Thế nhưng là, tiểu tử kia sẽ đến không? Lãnh Băng Tâm hỏi một câu. Hắc Vô Nhai cười hắc hắc, một mặt chắc chắn, sẽ, hắn nhất định sẽ tới. Sư huynh ta đã sớm điều tra qua, người này trọng tình, hắn ra ra cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, nghe được ra ra tại trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ tới. Ta còn biết hắn đã là võ tông tu vi, võ linh cảnh giới liền có thể vượt cấp mà chiến chém giết võ tông thời điểm, chỉ sợ bình thường võ tông đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn đi. Dạng này nhân tộc thiên tài, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Đơn đả độc đấu, cho dù là sư huynh ta cũng không dám nói chắc thắng, thế nhưng là nơi này là xuất vân quốc ca, chỉ cần hắn tới, chẳng khác nào là bước vào chúng ta cạm bẫy, chúng ta đồng loạt ra tay vây giết, ta cũng không tin hắn có thể trốn được. Hắc Vô Nhai ánh mắt băng lãnh, trí tuệ vững vàng. Không sai, tiểu tử kia mạnh hơn, không có khả năng địch nổi chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhị ca cũng quay về rồi à. Vậy chúng ta chính là bốn tên võ tông đồng loạt ra tay, tăng thêm đại ca hay là võ tông đỉnh phong, tiểu tử kia chết chắc. Nơi hẻo lánh bên trong đại bằng điểu khí sắc khôi phục một chút, một mặt phân chấn. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cuộn lôi thanh âm. Chu Lâm đến đây tiếp xuất vân cốc. Quản sự cút ra đây cho ta. Chương 346, đơn đao đi gặp. Cuộn lôi thanh âm, chấn động đến đại điện đang run rẩy, bốn vách tường cửa sổ toàn bộ nổ bể ra đến, khí lãng quá cảnh, một mảnh hỗn độn. Hắc Vô Nhai ngây người. Huyết chủ Lãnh Băng Tâm ngây người. Đại bằng điểu càng là ngây ra như phỗng. Vừa mới còn tại lòng tin bạo dạp thảo luận như thế nào vây giết tiểu tử này, hắn liền đến như thế vừa hô, đây là tới đánh mặt nha. Qua hồi lâu, toàn bộ xuất vân cốc phảng phất từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Hắc Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt âm lãnh vô bàn đứng dậy, tiểu tử này vậy mà thật tới. Tới nhanh như vậy, hắn đây là nghĩ một người khiêu chiến ta toàn bộ xuất vân cốc hơn vạn yêu tộc sao? Đại ca, ta cũng phải đi xem một chút, tiểu tử này tại sao có thể như thế cuồng? Đại bằng điểu thân hình thoát một cái, thoát ra đại điện, liền gặp được đứng ngạo nghệ ở giữa không trung Chu Lâm, sắc mặt hắn tối đen, là ngươi, ngươi chính là Chu Lâm. Ngươi trả cho ta móng vuốt. Cái đó quá hận, ra ngoài mặc cái tin tức lại bị người một đao chém nửa cái móng vuốt, thù này hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước tiểu tử kia chính là bọn hắn muốn tìm đối thủ một mất một còn. Chu Lâm cúi đầu nhìn xem xông tới đại bằng điểu, thần sắc băng lãnh, muốn móng vuốt của ngươi hả thật có lỗi, đã nướng lên ăn. Ta ra ra ở đâu? Các ngươi không phải muốn ta tới sao? Ta đến rồi. Tam đệ, mau trở lại. Hắc Vô Nhai cùng huyết chủ Lãnh Băng Tâm đã bước ra đại điện, sợ đại bằng điểu có sai lầm, gấp giọng ngắc. Làm Chu Lâm lấy tiếng sấm nổ truyền khắp xuất vân cốc về sau, toàn bộ xuất vân cốc tập thể mất tiếng một lát. Sau đó, vô số hung hãn yêu tộc từ mình tụ tập địa phương vọt ra, như là chim bay gấp chạy nội thành đại điện. Nội thành hành lang bên trên, từng đội yêu vệ cầm trong tay binh khí tụ tập mà tới. Ngươi vị kia bộ phận. Tránh ra. Xuyên Sơn Giáp Yêu đứng ở nơi đó, bị chạy tới đại đội yêu vệ xa lánh đến tường thành nơi hẻo lánh. Hắn ánh mắt rung động ngẩng đầu nhìn Chu Lâm, vị này trong suy nghĩ chủ nhân, giờ phút này đứng chắp tay, khuôn mặt non nớt bên trên thể hiện ra một cỗ tông sư phong thái. Hắn tựa như là một thanh tài năng tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, có bệ nghệ thiên hạ khí khái. Ngươi chính là Chu Lâm. Ngươi là gan không nhỏ, dám một người độc xông ta xuất vân cốc, có ai không, bắt lại cho ta. Không bao lâu, toàn bộ nội thành thế lực tập kết, một toàn thân đen nhánh đại hán, nửa bên đầu lâu bên trên treo một con sắc bén sừng thú, thần sắc cuồng ngạo đi tới. Một chút đó có thể thấy được đây là một con hắc tên như yêu. Tam đệ, lui ra, nhị ca đến chiếu cố đây cuồng ngạo tiểu tử. Hắc tên như yêu cầm trong tay một cây trượng bát xà mâu, xài bước tiến lên. Nhị ca cẩn thận. Đại bằng điểu biết rõ Chu Lâm lợi hại, đối đầu hào về sau, vừa nghĩ tới Chu Lâm kia cuồng bạo một đao hắn ở giữa tâm bỡ ngỡ. Tăng thêm mình đoạn mất một chảo, căn bản không phải là đối thủ của Chu Lâm. Đại điện bên ngoài, Hắc Vô Nhai sắc mặt tâm trầm, do dự. Đối với Hắc Tê Như Yêu xuất thủ, hắn vui thấy kỳ thành, đang muốn dựa vào cái này thăm dò xuất Chu Lâm thực lực, nhưng là hắn lại sợ nhị đệ không phải là đối thủ, nếu là lại tổn thất một đại tướng, hắn cũng có chút được không bù mất. Tiểu tử, ngươi dám một người bước vào ta xuất vân cốc. Hắc Tê Như Yêu dừng dưng đi đến Chu Lâm trước người cách đó không xa, một cước đông nhiên dâm một cái. Cả người chân đạp mây đen mà lên, đi vào Chu Lâm trước người mấy trượng chỗ, trong tay trượng bát xà mâu lắp một cái, mùi thương chỉ vào Chu Lâm, nghiêm nghị quát. Thế nào, ngươi xuất vân cốc là cái gì tuyệt thế hung địa, ta không vào được. Không phải là các ngươi gọi ta tới sao? Hiện tại ta tới, các ngươi lại sợ rồi. Chu Lâm chắp hai tay sau lưng, khoan thai hỏi. Sợ? Gia Gia còn không biết chữ sợ viết như thế nào, nhìn mâu. Hắc Tê Như Yêu tay run một cái, liền muốn rất mâu trước gai. Lão nhị, không được vô lễ. Người đến đều là khách. Hắc Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng, gian dạy một câu, sau đó chắp tay nói, Chu Lâm, đã tới, không biết ngươi có dám hay không tiến ta đại điện một lần. Có gì không dám. Ngươi xuất Vân Cốc cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Chu Lâm lạnh nhạt cười, thân hình thoát một cái, hoàn toàn không thấy Hắc Tê Ngưu Yêu, rơi vào trước đại điện. Hắc Tê Ngưu Yêu một mặt không cam lòng, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ước chừng là nhận được Hắc Vô Nhai truyền âm, Ngưu nhãn đèn lồng trừng mắt Chu Lâm, thần sắc bất thiện quay đầu mà đi. Thật can đảm, mời. Hắc Vô Nhai chìa tay ra. Mặc dù ở vào đối địch song phương, đơn thuần chứng từ sắc, hắn thật bội phục trước mắt tiểu tử, đổi lại mình dưới tình huống như vậy, chưa hẳn dám một mình mà tới. Con trẻ như vậy liền có dạng này can đảm, hắn bội phục đồng thời, sát ý trong lòng càng mạnh. Nhân tộc càng mạnh, đối yêu tộc uy hiếp càng lớn, đây là chủng tộc ở giữa thiên nhiên đối địch, điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Một đôi huyết mâu băng lãnh xuyên thấu qua khăn lụa xuyên thấu tới, lãnh băng tâm một câu không nói, cùng sau lưng Hắc Vô Nhai đi vào đại điện, đứng tại một cái khác nơi hẻo lánh bên trên. Hắc Tê Ngưu Yêu thu hồi trượng bát xà mâu, xếp thành hai cây đoạn mâu cắm ở phía sau, hung uy hiển hách đạp đi vào, đồng dạng không đồng thanh sắc đứng tại một cái khác nơi hẻo lánh bên trên. Đại bằng điểu theo sát phía sau, vô thanh vô tức đứng tại mình nên chỗ đứng bên trên. Một nhóm bốn người đã sớm dựa theo trận pháp chỗ đứng, tạo thành một cái đại trận, đem Chu Lâm gắt gao vây quanh ở bên trong. Đây hết thảy đều tại vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành, có thể thấy được giữa bọn hắn ăn ý. Ngồi. Hắc Vô Nhai nhìn thấy Chu đứng hoàn tất, trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng ý cười, nói, ngươi ra ra ngay ở chỗ này. Chu Lâm ghé mắt, khi thấy ra ra Chu Phong mê man trên ghế ngồi. Ra ra. Ra ra, ngươi tỉnh. La hét hai tiếng, căn bản không có phản ứng, hắn đông nhiên quay người, cả giận nói, các ngươi đối ta ra ra đến cùng làm cái gì? Cũng không có gì, chính là ăn chút ta xuất vân độc đặc hưu xuất vân nguyên độc mà thôi, trong thiên hạ, không có người có giải dược, chỉ có ta xuất vân có. Hắc Vô Nhai một mặt cười nhạt nói, hiện tại, chúng ta có thể tới nói chuyện tiếp xuống ân oán vấn đề. Cái gì ân oán? Chu Lâm mặt như trầm thủy, nhìn không ra cảm xúc, nhưng kỳ thật nội tâm sát ý đã ngập trời. Bọn này xuất sinh dám đối ra ra dùng độc, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ tình huống. Lúc trước, ra ra cũng là bởi vì chúng hàn băng chân diễm hàn độc, dòng dã 13 năm ngày ngày tiếp cận hàn độc nỗi khổ, không thể không hái thuốc áp chế, Chu Lâm nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Hiện tại, lại có người dám hạ độc hại ra ra. Quả thực là muốn chết. Cái gì ân oán? Ân oán liền lớn, Chu Lâm, ngươi Nam Hải Kiếm Tông diệt ta huyết thần cốc, thù này tất báo, tất cả Nam Hải Kiếm Tông đệ tử đều đáng chết. Ngươi chính là cái thứ nhất. Huyết chủ Lãnh Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi. Đến nàng loại tầng thứ này, đã không có quá nhiều đồ vật có thể để nàng sinh lòng phẫn nộ. Sau khi ngày huyết thần quốc bị diệt, nàng cựu tử nhất sinh mới thoát ra đến, phần cựu hận này, đến nay khó quên. Là ngươi. Huyết chủ. Ngươi thế mà còn sống. Chu Lâm cười lạnh, tổ sư thế mà không có giết chết ngươi, ngươi thật đúng là mạng lớn, làm sao? Tổ sư đánh không lại, không dám đi Nam Hải Kiếm Tông báo thủ, lại để mắt tới ta. Hèn nhát. Ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta. Lãnh Băng Tâm một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, câu nói này quả thực là diệt tâm, để sắc mặt nàng đỏ bừng. Chương 347, một chiêu phá pháp. Còn có ta, tiểu tử, đoạn ta một chảo mối thủ, hôm nay nên tính toán bút chứng này. Đại Bằng Điểu nhảy ra ngoài, ánh mắt toán độc. Chu Lâm cười lạnh, ngươi còn có mặt mũi dám cùng ta tính sổ sách. Bắt ta ra ra, ta chặt ngươi một đầu móng vuốt coi như là nhẹ, ta ra ra nếu là có sự tình. Tiểu gia ta đợi lát nữa liền đem ngươi rút gân lột ra, sống nướng lên ăn. Muốn chết. Đại Bằng Điểu giận dữ, đại ca, ta không thể nhịn, sắt. Chu Lâm một mặt khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta. Không bằng các ngươi cùng lên đi. Một tay nhoáng một cái, hình rồng chiếc nhận hóa thành trảm long đao nắm trong tay. Hôm nay ta đơn đao đi gặp, liền muốn chiếu cố các ngươi xuất vân cốc, nhìn xem có cái gì lợi hại. Muốn chết. Dám can đảm nhục nhã ta xuất vân cốc, đại ca, ta không thể nhịn. Đen nhánh đại hán Hắc Tê Ngưu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng cầm ra hai cây đoạn thương, hai tay lắc một cái, mùi thương bên trên toát ra từng sợi lục sắc xương độc. Gia hỏa này vậy mà am hiểu dùng độc. Huyết thần cốc huyết chủ Lãnh Băng Tâm chậm rãi xuất ra binh khí, không nói cũng hiểu. Hắc Vô Nhai ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tốt, đã ngươi dám đến, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Lâm châm chọc nói, khách khí. Các ngươi ngay từ đầu không phải liền là đang thương lượng làm sao vây giết ta sao? Ta hiện tại tới còn chưa động thủ. Sắt. Hắc Vô Nhai ra lệnh một tiếng, chẳng khác gì là phát ra vây giết tín hiệu. Trên mặt đất từng đạo hóng ánh trận pháp đường vân phát ra lấp lóe bạch quang, bốn người riêng phần mình chỗ đứng, hình thành tuyệt sát chi trận đem Chu Lâm vây quanh ở trong đó. Bốn tên võ tông cùng một chỗ liên thủ, thanh thế kinh người, chân nguyên phồng lên, đại điện bên trong cuồng phong đột khởi. Cũng may nơi này đã bị trận pháp bao phủ, ba động khủng bố ngưng tụ tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, uy lực ngược lại càng lớn. Địa ngục chi viêm. Quắc. Hắc Vô Nhai đột nhiên bóp pháp quyết, một đạo xích diễm từ trong miệng hắn phun ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long nào tới. Đây là thuộc về hắn bản mệnh chi hỏa, uy lực kinh người, cùng giai bên trong hắn hưu địch thủ. Huyết viêm nộ sát. Huyết chủ Lãnh Băng Tâm phun ra một ngụm tinh huyết, nên phong nộ trướng, hóa thành một đầu huyết xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái đi. Đôi này sư huynh muội đã sớm tâm hữu linh tê, một trái một phải, một long một xà, long xà giao hợp, cuốn lấy nhau cuốn về Chu Lâm. Thâm Nguyên chi độc. Hắc Tê Nưu yêu cơ đoàn mâu, giải lấy từng sợi màu xanh biết Thâm Nguyên chi độc. Đại Băng Điểu một cái móng vuốt bị chém, chiến lực chợt giảm, bất quá cánh bỏ tại, hắn nửa yêu hóa xuất cánh, điên cuồng quay cuồng phong, trợ lực ba người khác. Xương độc bị cuồng phong thổi tan, phong trợ hỏa thế, long xà giao hợp, muôn hình vạn trạng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt bốn người vây công, như thế hung tàn khí tượng, Chu Lâm mảy may không sợ, tiện tay một đao, liền đem Hắc Vô Nhai cùng Lãnh Băng Tâm liên thủ đánh ra long xà giao hợp khí thế chẳng diệt, hóa thành vô số tia lửa tứ tán. Một chiêu phá pháp. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, mặc cho ngươi mưa to gió lớn đến, ta từ một đao sát bắt phương, lại chạm. Đây một chạm, như là cắt ra một đầu hồng câu, đem bốn người cùng hắn cách xa nhau tại hai cái thời gian không gian khác nhau. Bốn người đứng trận cũng không phức tạp, bất quá là cái tứ tượng hòa hợp trận, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tùy tiện liền có thể phá vỡ. Thực lực của hắn càng siêu đám người, vũ quân trung kỳ thực lực hoàn toàn nghiền ép võ tông, chính là 100 cái võ tông đều đánh không lại một cái vũ quân, huống chi hắn hay là vũ quân trung kỳ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, tiện tay liền có thể phá vỡ. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ tuyệt học, chỉ là chỉ bằng vào Trảm Long đao bản thân uy lực. Xoẹt. Đao mang nở rộ, trong nháy mắt vỡ ra trận pháp, cùng bạo nguyên khí nổ lớn, trong nháy mắt nổ bay toàn bộ đại điện, lộ ra đỉnh đầu một mảnh không lạnh. Không được. Bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị khủng bố nguyên khí lui bay ra ngoài, trong nháy mắt thoát ra đại điện. Ầm ầm. Đại điện bốn vách tường cửa sổ hoàn toàn nổ tung, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng. Đường đường xuất vân trong cốc thành đại điện, chỉ trong một chiêu đều hủy đi. Tiểu tử, ngươi dám hủy ta đại điện, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Hắc Vô Nhai gầm thét, vung tay đập mạnh, cả người lăng không mà lên, hóa xuất bản thể, đúng là một con to lớn quả đen, toàn thân đen nhánh, hai cánh vị trí tả hữu các tiến hóa xuất một chi kim sắc lông vũ. Quả đen có thái cổ kim ô huyết thống, đây Hắc Vô Nhai tu luyện đến nay, miễn cưỡng ngưng tụ ra hai cây kim sắc lông vũ. Chu Lâm cũng không nhìn hắn cái nào, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lãnh Băng Tâm, lắc đầu, trong miệng chậc chậc lên tiếng, chậc chậc chậc, huyết chủ, nghĩ không ra ngươi bây giờ, thế mà chỉ có võ tông thực lực, thật đáng buồn đáng tiếc. Lãnh Băng Tâm tức giận đến nghiến răng, gàn từng chữ một, đây hết thảy đều là bái các ngươi bàn tặng a. Hoàn toàn chính xác, huyết đạo công pháp dễ dàng nhất tăng cao tu vi, đường đường vũ quân cao thủ luân lạc tới cùng một đám võ tông yêu thú mọi rợ xen lẫn trong cùng một chỗ, Lãnh Băng Tâm nội tâm há có thể không oán, há có thể không hận. Nàng thế nhưng là huyết thần cốc chủ, đã từng vũ quân cường giả, ngày bình thường nhất là xem thường người sư huynh này, bây giờ lại là hoảng sợ như chó nhà có tang, không thể không nhờ bao che tại đối phương. Lúc trước trọng thương Mục Thành, nàng liền đã nhìn ra, Chu Lâm tại Nam Hải Kiếm Tông địa vị không thấp, lúc này mới đem mục tiêu ổn định ở trên người hắn. Phương hướng của bọn hắn là đúng, đáng tiếc xem thường Chu Lâm thực lực, muốn cầm Chu Lâm khai đao, lần này trực tiếp đá vào trên miếng sắt. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn bản tôn. Chết đi cho ta. Hắc Vô Nhai triệt để nổi giận, tính khí nóng nảy, há mồm phun ra một mảng lớn hỏa diễm. Hắn nhưng là đường đường võ tông cường giả tối đỉnh, hóa hình yêu thú tiến hóa. Chiêu này bản mệnh chân hỏa uy lực to lớn, đủ để hủy thiên diệt địa, hôm nay thế mà bị người không nhìn. Đả kích xong huyết chủ, Chu Lâm mở bàn tay tâm, ngũ hành linh văn chớp động, hóa thành một con to lớn lỗ đen đem đây một mảng lớn hỏa diễm đều thôn phệ. Ách! Thôn phệ xong, hắn ở một cái, há mồm phun ra một ngụm khói đen, hỏa diễm tư vị quá kém, chạy trở về nhà lại tu luyện mấy năm đi. Cái gì? Hắn thế mà tay không tiếp nhận đại thống lĩnh bản mệnh chân hỏa. Đó là cái gì chiêu thức, ta làm sao? Làm sao cảm giác hắn giống như đem đại thống lĩnh bản mệnh chân hỏa cấp? Ăn. Đây chính là chúng ta muốn đối phó người. Thật đáng sợ. Bây giờ nội thành đại điện đã tàn phá không chịu nổi, Hắc Vô Nhai hóa xuất bản thể ở giữa không trung công phạt, sớm đã bị nội thành bốn phía xuất vân cốc yêu vệ nhìn thấy, Chu Lâm tùy ý vừa ra tay, tuyệt thế chi tư công chúng yêu vệ chấn động đến từng cái trợn mắt hốt mồm, tay chân lạnh buốt. Ngươi đã là vũ quân rồi. Lãnh Băng Tâm thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một tia không dám tin. Lúc này mới bao lâu, mấy tháng trước đó hắn mới võ tông cảnh giới, trên người bây giờ bày ra cái chủng loại kia khí thế cùng khí tức, đã từng bước vào vũ quân cảnh giới Lãnh Băng Tâm cảm thụ rõ ràng nhất, rõ ràng chính là vũ quân khí tức. Loại này vượt cảnh tốc độ thật là đáng sợ, nội tâm của nàng cuồng hống, đây đều người nào đâu. Vì cái gì bọn hắn cường đại như vậy? Những lao quái vật kia thì cũng thôi đi, tùy tiện một cái tuổi trẻ đệ tử thế mà cũng biến thái như vậy. Huyết đạo công pháp tự khoe là vượt giai nhanh nhất công pháp, nàng đều hao phí vô tận tuế nguyệt mới bước vào vũ quân, hiện tại một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên thế mà cũng bước vào dạng này cảnh giới. Nàng sẽ là như thế nào tâm tình? Chương 348, chém giết nhị thống lĩnh. Nếu là đổi thành trước kia, nàng còn không sợ, nàng bây giờ cơ hồ nửa tàn, thật vất vả khôi phục lại võ tông thực lực, lại tại cái này trong lúc mấu chốt tao ngộ một vũ quân cường giả, này bằng với là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhất là tên này vũ quân, hay là mình tận lực đi treo chọc tới. Giờ khắc này, Lãnh Băng Tâm hận không thể vung mình một cái tát hai, ta đi treo chọc hắn làm gì, thật sự là tìm đường chết. Hắn là vũ quân. Lãnh Băng Tâm một câu trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Đại Băng Điểu trợn tròn mắt, nội tâm nhỏ máu, ta thế mà cùng một cái vũ quân cường giả nói dọa, ta. Con mẹ nó chứ quá lợi hại. Ta đều bội phục chính ta. Hắc Vô Nhai trợn tròn mắt, hận không thể quất chính mình một tát hai. Căn cứ tình báo, đối phương võ linh cảnh giới lúc liền dám vượt giai mà chiến võ tông, đồng thời chiến mà sát chi. Chú ý, là chiến mà sát chi. Đây cùng chiến thắng ý nghĩa hoàn toàn không giống, nói rõ đối phương chiến lực đã đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Võ tông cảnh giới lúc đã cùng giai vô địch, lần này, hắn làm xong vây giết chuẩn bị, dự định hợp nhau tấn công, lúc này mới dám động thủ. Nào biết được, người ta đã là vũ quân. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn một mặt đắng chát, loại cục diện này, còn có thể làm sao? Người ta đã đánh tới cửa nhà tới, buộc người đánh. Khó trách hắn dám đến, đây là có tứ không sợ gì à, lấy lực lượng một người đơn đấu xuất vân cốc mấy vạn yêu tộc, chiến mà giết chết, có thể suy ra, về sau xuất vân cốc chính là chuyện tiếu lâm. Đều ngốc đứng đấy làm gì? Cùng một chỗ động thủ a. Hắn thẹn quá hóa giận, giống to. Tất cả mọi người mới giống như là đột nhiên đánh thức, buộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Thiếu niên ở trước mắt quá kinh khủng, chỉ có mọi người cùng nhau liên thủ trước ngăn chặn hắn. Nếu không để hắn trở tay thi triển tuyệt chiêu, ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ đều không đủ hắn giết. Sắt. Vừa dứt lời, đầy trời hỏa diễm, xương độc, huyết viêm, phong nhận, binh khí liền hướng phía Chu Lâm nhào đỉnh đầu mặt đập xuống. Toàn bộ nội thành lực lượng phòng ngự, mấy ngàn tinh nhuệ yêu vệ đồng loạt ra tay, liên thủ phóng thích chiêu thức, uy thế như vậy, loại kia chẳng diện, so pháo hoa càng lộng lẫy, đơn giản kinh thiên động địa. Dây đặc công kích trong nháy mắt liền bao trùm ở lấy Chu Lâm làm trung tâm phương viên mấy trượng không gian, ở chung quanh hắn nội thành đại điện hoàn toàn bị hoanh sập, triệt để san thành bình địa. Làm sao nhiều thủ đoạn công kích, đủ để san bằng một tòa ngọn núi nhỏ, đừng bảo là một cái vũ quân, chính là võ hoàng hẳn là đều không thể đón đỡ nhiều như vậy công kích đi, kiến nhiều cắn chết voi, hắn hẳn là bị hoanh thành mảnh vỡ. Tất cả yêu tộc đều như vậy nghĩ đến. Đại Bằng Điểu cười lạnh nói, ha ha, vũ quân lại như thế nào? Còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực đó nguyên lai chỉ là cái lăng đầu thanh, còn không phải bị chúng ta đánh thành mảnh vụn. Tam thống linh nói đúng, dám can đảm khiêu khích ta xuất vân cốc, chắc chắn thịt nát xương tan, đây chính là hạ. Chúng yêu tộc cười vang, chờ đến bụi mù tán đi, bọn chúng lại từng cái con ngươi trận thật lớn, liên hạ trận hai chữ đều còn chưa nói hết. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây đều giết không chết hắn. Hắn là bất tử chi thân sao? Thật là đáng sợ. Chỉ gặp một đạo lù lù bất động thân ảnh đứng tại ngũ quang thập sắc trong công kích thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng như lúc ban đầu, lại làm cho tất cả yêu tộc như rớt vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Đây đều giết không chết, đây chính là vũ quân cường giả thực lực sao? Hắc Vô Nhai ánh mắt rung động, tự lẩm bẩm. Vũ quân cường giả quá cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản, xem ra chỉ có thể tỉnh lại yêu vương đại nhân. Tại rõ ràng phát giác được Chu Lâm chân thực tu vi về sau, Lãnh Băng Tâm liền đánh lên chống lui quân, nàng không cho rằng trước mắt này một đám đám ô hợp có thể giết được Chu Lâm, tiện tay đánh ra một chuôi huyết viêm về sau, nàng thân thể co rụt lại, thừa cơ dung nhập yêu tộc bên trong, ẩn giấu đi. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Điểm ấy công kích, cho ta gãi ngứa ngứa ta còn ngại chưa đủ. Tại Chu Lâm bên ngoài thân, có một tầng không màu chân nguyên lồng khí, đem hôn mê Chu Phong cùng hắn bao khỏa ở trong đó, mặc cho toàn bộ nội thành đại điện sụp đổ. Chúng yêu tộc hợp lực một kích, cũng vô pháp dung chuyển chân nguyên lồng khí mảy may. Hắn trịnh trọng đem hôn mê ra thu nhập trong động phủ, lúc này mới thu chân nguyên lồng khí, hiện tại nên đổi ta. Không có dư thừa chiêu thức, chỉ là thật đơn giản thôi động Trảm Long đao, chậm rãi chém ra một đao. Đại Bằng Điểu biến sắc, lúc trước hắn chính là thua ở một chiêu này dưới, bị chém tới một cái móng vuốt, hiện tại chỉ còn lại nửa cái cánh tay. Ta đến chiến ngươi. Nhị thống linh HT Ngưu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên hai cây đoàn mâu đối bính một chút, trong nháy mắt lắp ráp thành một cây trượng bát xà mâu, mũi thương phía trên quang mang lấp lóe, đón đao quang mà đi. Màu xanh biết xương độc giải bốn phía, thâm nguyên chi độc như ảnh tùy hình. Vâng! Đao mang bốn phía, trượng bát xà mâu bên trên bị chém ra một đạo nhỏ xíu vết tích, HT Ngưu Yêu cũng không có phát giác, chỉ cảm thấy mình chặn công kích chính là thắng lợi, hắn cười ha ha một tiếng, ngươi cũng bất quá như thế, nhìn mâu. Chu Lâm nhảy lên một cái, thân như vân long, giữa trời đạp thiên cửu bộ, hướng về HT Ngưu Yêu phóng đi. Hắn lăng không mà đi, trong tay Trảm Long đao hạ vô số ngân quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo dài hơn thước sắc bén đao mang. Một đao nơi tay, giống như thần tương hạ phàm, cận thân chém về phía HT Ngưu Yêu. Phá cho ta. Sa mâu hoành kích, bộc phát ra liên tiếp chói mắt hỏa hoa, cùng Trảm Long đao trên không trung đối bính mấy chiêu. Chúng yêu tộc chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ chiêu thức. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, giao thủ tốc độ quá nhanh, ánh mắt căn bản là không có cách bắt giữ. Chỉ có cùng giai Hắc Vô Nhai bọn người thấy rõ giao thủ quá trình, HT Ngưu Yêu ra dày thịt béo, ỷ vào tự thân điều kiện tại ngành kháng, nhưng là cũng là bị đè lên đánh. Dù sao đối phương là vũ quân A. Siêu siêu. Hai thân ảnh tách ra. HT Ngưu Yêu ầm ĩ cười to, các huynh đệ, cái gì vũ quân, chỉ thường thôi, không có gì phải sợ. Tiểu tử, cận chiến lâu như vậy, chúng ta thâm nguyên chi độc đi. Ta thâm nguyên chi độc khó giải, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Chu Lâm một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có thất kinh cảm giác, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Cái gì? HT Ngưu Yêu trong lòng lộp bột một tiếng, ngay sau đó trong tay trượng bát xà mâu hóa thành một mịn, một chút xíu phiêu tán. Sau đó là thân thể của hắn, bên ngoài thân tràn ra mấy đạo tơ máu, trên mặt, trên thân, trên cánh tay khắp nơi đều là. Cái này? A, vì cái gì? Đau đớn kịch liệt truyền đến. Không kịp có bất kỳ phản ứng, đột nhiên oanh một tiếng, tựa như một cái khí cầu, nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, chúng yêu trợn mắt hốc mồm bên trong, máu me đồng địa, rơi đầy đất. Da dày thịt béo HT Ngưu Yêu cứ như vậy chết rồi. Nhị đệ. Hắc Vô Nhai bi thiết một tiếng, khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, giận dữ hét, tất cả mọi người nghe cho ta, đồng loạt ra tay, vì nhị thống lĩnh báo thủ. Muốn báo thủ, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn báo thủ, nằm mơ a. Chạm. Trong tay Trảm Long đao vung lên, ngưng tụ thành một đạo ngân mang, trong nháy mắt chém về phía Hắc Vô Nhai. Bắt giặc trước bắt vua, giết mấy cái thống lĩnh, đây xuất vân cốc chính là năm bẻ bảy mảng, không thành tài được. Chương 349, toàn càn quét. Hắc Vô Nhai sợ hãi mà kinh, đao mang kinh thế, quá mức kinh khủng, bằng vào khí thế liền để hắn cảm thấy không cách nào ngăn cản. Nhất là nghĩ đến nhị đệ vừa mới chính là bị một đao chạm diện, dọa đến hắn hai cánh chấn động, cấp tốc tránh né. Hắn là né. Bất quá bên ngoài vây công yêu tộc coi như thảm rồi. A a a a. Đao mang những nơi đi qua, liên tiếp sắp xếp yêu vệ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền thình lình phát hiện nửa người trên của mình cùng nửa người dưới vậy mà từ phần eo tách rời, bị một đao kia chặn ngang chém thành hai đoạn. Trảm Long đao, chất liệu phi phàm, không gì không phá. Từ được đến về sau, một đao nơi tay, quét ngang vô địch, chính là vũ quân cường giả hắn đều là chém ra một đao. Chúng chi chỉ là một chút ngay cả võ tông đều không phải là nửa yêu hóa yêu tộc. Chu Lâm, ngươi dám. Hắc Vô Nhai tránh thoát đi, nhìn lại, lập tức tròn mắt tận nước, vừa kinh vừa sợ. Mình thật vất vả thu nạp tới yêu tộc tinh nhuệ yêu vệ, bây giờ chặt quái thái thịt bị chém giết vô số, hắn làm sao không kinh, lại như thế nào không giận. Kim Ô Quyền. Hắn sau khi rơi xuống đất, thân hình thoát một cái, hóa thành một lão giả, chậm dầm chân, yêu nguyên phồng lên, yêu khí lao nhanh, cả người giống như thổi hơi bành trướng. Xương sống như rồng, từng đoạn xương cổ sống phát ra lốp bốp tiếng vang, như đại long xuất hải, rời sông lấp biển. Chết đi cho ta. Cánh tay cơ bắp nâng lên, lực lượng từ dưới chân trải qua thân eo phát lực, cuối cùng ngưng tụ đến trên nắm tay, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, như là nộ long xoay người, quyền thế ngập trời, quyền diện phía trên bộc phát ra từng đợt hào quang rừng rực, một cỗ vô hình khí kình tại quanh người hắn vần quanh, diễn hóa xuất một con thượng cổ tam túc kim ô bộ dáng. Một sát na này, Hắc Vô Nhai phát hiện tại khổng lồ áp lực dưới, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đột phá võ tông đỉnh phong cánh cửa, bước vào nửa bước vũ quân cảnh. Đây chính là vũ quân cảnh giới sao? Đợi một thời gian, ta nhất định có thể chính thức bước vào vũ quân. Chu Lâm, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi à, không có ngươi, ta làm sao có thể đột phá cực hạn. Cảm thụ được toàn thân sôi trào mãnh liệt lực lượng, Hắc Vô Nhai thần sắc kích động. Nửa bước vũ quân cảnh, đại thống lĩnh uy vũ. Nửa bước vũ quân cảnh, đại thống lĩnh nhất định có thể chém giết tiểu tử kia, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Kim Ô Quyền, đại thống lĩnh Kim Ô Quyền đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, lần này nhất định có thể. Nơi xa tránh né yêu vệ từng cái liên thanh sợ hãi thán phục. Đại ca Lâm Tràng đột phá, mặc dù chỉ là nửa bước vũ quân cảnh, tăng thêm Kim Ô Quyền phong mang, hẳn là có thể cùng tiểu tử kia đấu một trận đi. Đại Bằng Điểu trốn ở nơi hẻo lánh, âm thầm so sánh, nắm chặt nắm đấm. Hắn qua muốn giết Chu Lâm, chỉ có thể chờ mong đại ca có thể đắc thủ. Hắc Vô Nhai đồng dạng đối với mình một quyền này tràn ngập lòng tin, vượt cấp mà chiến, ta cũng có thể. Chu Lâm, vì cảm tạ ngươi, để cho ta một quyền đấm chết ngươi đi. Tiểu. Kim Ô Hư ảnh phát ra chấn thiên gào thét, xuất vân cốc bên ngoài 3.000 dặm đều có thể cảm nhận được nơi này phát ra cuộn trào nguyên khí ba động, yêu khí ung tùm, nóng bỏng mà nồng đậm. Tại bực này dị tượng dưới, toàn bộ xuất vân cốc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Trong đám người, Lãnh Băng Tâm ánh mắt lửa nóng, gợi cảm mà chọc người đầu lưỡi lay động một chút, nghĩ không ra lão gia hỏa này thế mà có thể đụng chạm đến tầng kia cảnh giới, ta nếu là nuốt cái đó, hẳn là có thể khôi phục vũ quân cảnh giới đi. Hắc Vô Nhai thỏa thích phóng thích trong huyết mạch lực lượng, kích hoạt Kim Ô chi lực, thiên địa chi lực tại thời khắc này nồng nặc lên, toàn bộ xuất vân cốc trên không nổi lơ lửng một tia tinh hoa mặt trời. Cái đó là xuất vân cốc đầu kia là ô nha, hắn đây là muốn tấn thăng vũ quân cảnh sao? Bốn phía tiềm tu lão quái vật nhóm từng cái ngẩng đầu, nhìn qua xuất vân cốc phương hướng, sắc mặt chấn động. Xuất vân cốc lão ô nha muốn đột phá. Không được, tin tức này nhất định phải nhanh bẩm báo quốc chủ. Vừa mới nhận được tin tức, ngay tại điều binh khiển tướng chuẩn bị vây công xuất vân cốc các nơi võ quán quán chủ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao lựa chọn đưa tin, mời quốc chủ định đoạt. Muốn giết ta? Ta trước chém chim của ngươi đầu. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, lần nữa chạm long đao chấn động, thường thường chém ra ngoài. Như chậm thực nhanh, chỉ gặp giữa trời một đầu ngân tuyến ngưng tụ thành kia, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, phảng phất đem không gian đều chém thành hai đoạn. Hắc Vô Nhai khí tượng này bàng bạc Kim Ô Quyền, quấy thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động, thậm chí hấp thu trên trời tinh hoa mặt trời, làm cho cả thượng cổ Kim Ô hư ảnh đều trở nên vô cùng ngưng thực, mà ở Chu Lâm một đao kia dưới, thượng cổ Kim Ô thả ra kinh khủng uy áp thùng rông kêu to. Sắp ngưng thực Kim Ô thân thể tính cả Hắc Vô Nhai thân thể, bị hắn đây bình thản không có gì lạ một đao, thường thường đảo qua. A. A. Một con to lớn Kim Ô đầu bay ra, nương theo lấy Hắc Vô Nhai đầu chim đồng dạng giữa trời bay lên, vỡ thành hai mảnh, cả người phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té lăn trên đất, trong nháy mắt hoa xuất to lớn quả đen bản thể, khoảng chừng dài 30 trượng, mang theo dòng máu màu vàng nóng chảy lan đầy đất. Toàn trường chấn nhiếp. Tất cả yêu tộc đều trợn tròn mắt. Đại thống lĩnh cứ như vậy. Chết rồi. Đại ca chết rồi, cái này sao có thể? Hắn nhưng là vừa mới bước vào nửa bước vũ quân A, làm sao lại đánh không lại một chiêu? Cái gì nửa bước vũ quân, cái gì Kim Ô Quyền, tại Chu Lâm đao hạ, liền phảng phất một khối đậu hũ, vạch một cái mà qua, không có chút nào ngăn cản. Nét mặt của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không có một tia gợn sóng, rơi vào chúng yêu tộc trong mắt, đó chính là một tôn đại sát thần. Quá kinh khủng, người này quá kinh khủng. Ngay cả đại thống lĩnh đều bị giết, chúng ta không phải là đối thủ. Tất cả yêu vệ cùng nhau run rẩy, toàn thân run rẩy, không dám lên trước, nắm lấy binh khí tay đều đang run rẩy. Nhị thống lĩnh chết rồi, đại thống lĩnh cũng đã chết, hai đại thống lĩnh là toàn bộ xuất vân cốc mạnh nhất, ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi tiểu tử này một đao, chúng ta làm sao cản? Lại thế nào chống đỡ được? Cơ hội tốt. Lãnh Băng Tâm con ngươi đột nhiên sáng lên, thân thể mềm hóa thành một đạo huyết ảnh. Hướng phía Hắc Vô Nhai chết đi thi thể cấp tốc bỏ chạy. Nàng muốn đuổi tại Chu Lâm không có phát giác trước đó, cấp tốc thôn phệ ẩn chứa Kim Ô huyết mạch Hắc Vô Nhai tinh huyết, tạ thái dương thái âm chi lực, âm dương giao thái, nhất cử khôi phục vũ quân tu vi. Đây là cơ hội của nàng, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Siêu siêu. Lãnh Băng Tâm cấp tốc ghé qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nghĩ thôn phệ tinh huyết, thứ đồ tốt này há có thể cho ngươi. Chu Lâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, Trảm Long đao đột nhiên vạch một cái, đem cái kia đạo huyết ảnh ngăn tại đao mang bên ngoài. "Chu Lâm, ngươi làm hỏng đại sự của ta." Huyết ảnh bị đao mang chém bay ngược, lộ ra Lãnh Băng Tâm bản thể, nàng nghiêm nghị thét lên. "Cho cười, chiến lợi phẩm của ta, ngươi đến trộm, còn nói ta hỏng đại sự. Có bản lĩnh ngươi chính đại quang minh đến a." Nói xong, hắn không để ý tới Lãnh Băng Tâm, xuất ra bình ngọc cấp tốc đem ẩn chứa Kim Ô chi lực tinh huyết chứa vào trong bình ngọc. Đồng thời đem Hắc Vô Nhai hai cánh bên trên ngưng luyện ra Kim Ô lông vũ rút ra, cuối cùng hai thi thể đều ném vào vòng tay chữ vật. Huyền cơ tử cái kia cực lớn vòng tay chữ vật, vừa lúc chứa đựng cỗ này quả đen nhục thân. Vũ quân cấp yêu tộc nhục thân, đây tuyệt đối là xử lý vô thượng vật liệu, có thể nung xuất cực phẩm mỹ vị. Chu Lâm vừa ra tay, chẳng khác gì là toàn càn quét, đem Hắc Vô Nhai từ trên xuống dưới toàn bộ đều tiếp thu, ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có buông tha, lông đều không có để lại một cây. Chương 350, trong vòng ba thước, vạn pháp bất xâm. Ngươi! Lãnh Băng Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, trên thân huyết khí phù phiếm. Chu Lâm ở trước mặt nàng, dọn dẹp thái sạch sẽ, chẳng khác gì là không cho nàng lưu một tia cơ hội, đây quả thực là có chủ tâm đang giận nàng. Mắt thấy tới tay cơ hội a, hết rồi. Lãnh Băng Tâm hề phải có thể nghĩ. Kỳ quái, vừa mới còn có kia lão ô nha khí tức, làm sao lập tức liền không có? Tại chỗ rất xa, những cái kia ý đồ vây xem lão quái vật từng cái nhíu mày, loại tình huống này quá quỷ dị. Chờ một chút, lão ô nha khí tức không thấy. Nhanh chóng hồi bẩm quốc chủ. Một trước một sau, hai đầu quả quyết khác biệt tin tức truyền lại đến Thần Phong quốc chủ trước mặt, giờ phút này nàng chính tự mình dẫn 1.5000 thần phong vệ tính cả Chu Chấn Đông vợ chồng cùng một chỗ cưỡi cự hình phi thuyền cấp tốc mà tới. Loại này phi thuyền cực đại vô cùng, có thể vận tải đại lượng binh sĩ, là xuyên quốc gia độ cự ly xa tác chiến thiết yếu chiến lược pháp khí. Loại này cự hình phi thuyền toàn bộ Thần Phong quốc cũng không có bao nhiêu chiếc, chủ yếu là bất luận cái gì một chiếc thôi động cần hao phí tinh thạch số quá to lớn. Đây quả thực là một cái thôn tinh máy móc, mỗi một lần thời gian nháy mắt hao phí tinh thạch số lượng cũng đủ để cho tông phái thì đau. Trấn Đông, Như Yên, các ngươi tới xem một chút, căn cứ phía trước truyền về tình báo, xuất vân cốc xuất hiện dị tượng, nhưng là rất nhanh dị tượng lại biến mất. Các ngươi thấy thế nào? Liêu Như Yên khẩn trương nói, quốc chủ, nhi tử ta. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, làm mẫu thân, cùng nhi tử phân biệt 15 năm, lần nữa đoàn tụ ngắn ngủi như thế lại phân biệt, trong lòng của nàng 10 phần cảm giác khó chịu. Như Yên, ngươi yên tâm, Chu Lâm tiểu tử này, mạnh đây, nói không chừng động tĩnh này chính là hắn làm ra. Thần Phong quốc chủ cười an ủi. Chu Chấn Đông cao mày nói, quốc chủ, tình báo quá ít, không dễ phán đoán, thế nhưng là chúng ta đã tới, mở cung không quay đầu lại tiễn, xuất vân cốc nhất định phải đánh. Mà lại, con ta ở bên trong làm nội ứng, đây cũng là một lần cơ hội tốt vô cùng. Nô! Thần Phong quốc chủ hài lòng gật đầu, tán thán nói, Chấn Đông cách nhìn cùng chấm không như mà hợp, có ai không, đưa tin phía trước, dựa theo nguyên kế hoạch, tất cả mọi người nhất định phải tại chỉ định thời gian để đến được xuất vân cốc bên ngoài tập kết. Rõ! Một thần phong vệ ra khỏi hàng, lĩnh mệnh mà đi. Xuất vân trong cốc thành. Lao đại! Đại bằng điểu trận to trong mắt, sợ hãi trong lòng, người này thái hung tàn. Ngay cả thi thể đều không buông tha, kia đến lúc đó có thể hay không ngay cả ta. Hắn không dám nghĩ, gầm thét một cú họng, cùng tiến lên A, không phải ai cũng trốn không thoát. Bây giờ hắn coi như là thạc quả cận tồn thống lĩnh, là tất cả xuất vân cốc yêu tộc chủ tâm cốt. Ầm ầm. Theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ nội thành còn sót lại yêu vệ lần nữa ngưng tụ lại một nhóm công kích tới. Đầy trời yêu khí ba động, vô số đao mang, kiếm mang, binh khí chi hỏa, sen lẫn hỏa cầu, mũi tên, phong nhận. Chen chúc mà tới. Yêu vệ thực lực cao có thấp có chút lĩnh ngộ khác biệt thuật pháp công kích, đồng loạt xuất thủ, kia uy thế có chút hùng vĩ. Vùng vây dây chết, vô dụng, chạm. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, chạm long đao giữa trời vạch một cái, lần nữa chém ra. Đối mặt xuất vân cốc yêu tộc, hắn từ đầu đến cuối liền ra ba đao, một đao chạm một yêu, mỗi một đao cũng khác nhau. Một đao kia xuất, trước người hình thành một cái hoàn mỹ lồng ánh sáng lung đóng lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng ba thước. Đao quang lan tan, đao khí ung tùm, phảng phất đem thế gian hết thảy tất cả đều loại ra ngoài, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí đều không cách nào tồn tại. Phanh phanh phanh. Hoa Mỹ công kích đánh vào khu vực này bên trong, đều bị đao quang xoắn nát, hắn cứ như vậy tùy ý thôi động đao này ánh sáng, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Từ khi nhìn thấy xuất vân cốc mặt ngoài bày ra chiến lược về sau, hắn liền triệt để yên lòng, không có chút nào lo lắng, hắn mỗi một lần xuất chiêu đều là tại cô động đao của mình kỹ, là tại ma luyện mình. Cùng mình tại chiến đấu, đem chân nguyên cô động đến cực hạn, đơn giản nhất xuất đao ẩn chứa Chu Lâm đối với thiên địa cảm ngộ. Một đao xé rách hư không, một đao chạm diệt thiên khung, một đao thủ hộ tự thân. Mỗi một lần xuất đao đều mang theo khác biệt mục đích. Cổ thí lao tổ nói, muốn tiến giai võ vương, nhất định phải ngưng luyện ra mình lĩnh vực đến, ta lĩnh vực là cái gì? Đao vực sao? Khi hắn toàn lực chuyên chú vào tự thân phạm vi ba thước bên trong, ngoại giới bất luận cái gì công kích tiến vào phạm vi ba thước bên trong đều sẽ tao ngộ đao khí rào sát, hắn đang quan sát, tại lĩnh ngộ. Trong vòng ba thước, vạn pháp bất xâm. Chạm long đao chân chính uy lực triệt để bày ra, trôi này thần đao không gì không phá, có thể chạm văn vật, tại trong tay mình phá vỡ hết thể đạo pháp. Mà lại bởi vì thôn thiên thần quyết quan hệ, xuyên thấu qua đao thể, hắn thường xuyên thi triển thôn vệ đại pháp, mơ hồ đao khí tại xoay tròn cùng rào sát bên trong, mang theo một tia thôn vệ quán tính. Phanh phanh phanh. Vô số công kích đánh tới, trong nháy mắt liền bị Trảm Long đao chém thành mảnh vỡ, giữa trời tiêu tán. Trảm Long đao tại tự hành ngăn địch, nó phạm vi ngay tại trong vòng ba thước. Phát hiện dạng này bí mật về sau, Chu Lâm đem mình buông lỏng đến cực hạn, người theo đao đi, hoàn toàn là Trảm Long đao kéo theo lấy Chu Lâm đang xuất thủ công kích. Lưỡi đao chỗ hướng, mỗi một tia chi tiết đều ở trước mắt phân giải cùng giải phẫu, Chu Lâm con mắt càng ngày càng sáng, cảm thấy tựa hồ bắt lấy cái gì, lại hình như là tổng còn khiếm khuyết chút gì. Tại sao có thể như vậy? Tại kia một đoàn không gian bên trong, liền phảng phất một cái cự đại máy cắt kim loại, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trong đó, đều sẽ bị rào sắt thành cặn bã, biến mất không còn tăm tích. Chúng yêu tộc ánh mắt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, thế thì còn đánh như thế nào? Không đúng, hắn đang làm gì? Vì cái gì vẫn đứng bất động, mặc chúng ta công kích? Có người đã nhận ra dị thường, dưới tình huống bình thường, nếu có thực lực như vậy, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, tiểu tử này thế mà không hoàn thủ, trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Có chút tinh minh đã sớm đánh lên chống lui quân, lặng lẽ trong đám người rụt rụt. Về phần Lãnh Băng Tâm, nàng đã sớm lặng yên rời đi xuất vân cốc, lấy thực lực bây giờ đối mặt Chu Lâm, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng, nàng muốn đi tìm kiếm mới cơ duyên, đi khôi phục tự thân. Cũng có một chút yêu tộc trong mắt hung quang lấp lóe, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, dự định thừa cơ đánh lén. Siêu siêu siêu. Chu Lâm thân thể lắc lư, đi theo Trảm Long đao tại vận chuyển, tại tập kích, phạm vi công kích đã vượt ra khỏi ba thước. Không được. Gặp tình huống như vậy, chúng yêu vệ cùng nhau biến sắc. Nếu như nói phạm vi một mực khống chế tại trong vòng ba thước, kia Chu Lâm chính là một cái cố định điểm ngắm, bọn hắn còn tính là an toàn, hiện tại hắn thế mà di động, kia uy hiếp trong nháy mắt tăng nhiều. Chạm chạm chạm. Chu Lâm bị Trảm Long đao kéo lấy quét ngang bắt phương, đao quang đi tới chỗ, vô luận là binh khí hay là ngăn cản núi đá, toàn bộ đều bị chém thành bột mịn. A a a. Một mảnh tiếng quỷ khóc sói chu, máu tươi bay tứ tung, vô cùng thế thảm. Đao quang tung bay, cụt tay cụt chân mạn thiên phi vũ, Chu Lâm hổ gặp bầy dê, đao quang chém ra, không có ai đỡ nổi một hiệp, tất cả ngăn tại con đường phía trước bên trên yêu tộc vệ sĩ chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi, bị bức phải lẫn nhau giẫm đạp người vô số. Chủ nhân, quá lợi hại. Xuyên Sơn Giáp Yêu trốn ở lòng đất trận pháp màng ánh sáng trước, cảm thụ được trước mắt từng cảnh tượng ấy, dù chỉ là cảm thụ một chút liền đã toàn thân phát lạnh. Chương 351, Yêu Vương đến. Đại ca chết rồi, nhị ca cũng đã chết, Chu Lâm, ngươi dám tàn sát ta xuất vân cốc dòng chính yêu tộc, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại Bằng Điểu biết mình trốn không thoát, con mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bi thương, nghiêm nghị gào thét. Trong nháy mắt, xuất vân cốc tổn thất nặng nề. Kia kinh khủng đao mang những nơi đi qua, không chết cũng bị thương, quả thực là không đâu địch nổi. Trước đó mọi người thương nghị nhất định phải được một trận vây giết biến thành một chuyện cười, bọn hắn coi là bắt lấy một con đấu lang, kết quả dẫn tới một đầu mánh hổ. Ta liều mạng với ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, còn sót lại một cái tay cụ tầm vang nổ bể ra đến, hóa thành một đạo tráng kiện tia chớp màu đen, gào thét một tiếng, hướng phía Chu Lâm bắn nhanh mà đi. Thiên bằng chảo. Tam thống linh thế mà tự bạo thiên bằng chảo. Còn lại yêu vệ hít sâu một hơi, có chút nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Cùng là yêu tộc, bọn họ cũng đều biết, thiên bằng lợi hại nhất chính là song chảo, kia một cặp móng tùy tiện có thể xé rách kim thạch, thậm chí xé rách hư không, thuộc về yêu tộc thân thể sắc bén nhất vũ khí. Nhưng mà vì chống cự cương địch, tam thống lĩnh vậy mà lựa chọn tự bạo thiên bằng chảo, chỉ cầu cấp đối phương một kích chí mạng. Võ tông cảnh yêu tộc tự bạo thân thể, bạo phát đi ra uy lực không chút nào kém hơn một vị võ tông cường giả tối đỉnh toàn lực xuất thủ. Khả năng giết không chết vũ quân cảnh, nhưng ít ra có thể cho hắn một cái trọng thương. Tất cả yêu vệ dạng này mong mỏi. Bành! Đối mặt phá không mà tới ô quang, Trảm Long đao tự hành nâng lên, lần nữa vạch ra một đường cong tròn. Trong vòng ba thước, vạn pháp bất xâm. Thiên bằng chảo đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đống thịt nát. Không trúng. Chúng yêu lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng mà trong dự đoán truy kích cũng chưa từng xuất hiện, Chu Lâm giữa không trung sửng sốt mấy hơi thở. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to, thanh âm bên trong mang theo vui sướng cùng phân chấn. Ngay tại vừa mới, hắn rốt cục bắt được kia một kia linh cảm. Lĩnh vực là cái gì? Không phải liền là truy cầu đây trong vòng ba thước vạn pháp bất xâm sao? Tại cái phạm vi này bên trong, chính mình là mảnh này không gian duy nhất chúa tể, không gì làm không được. Trảm Long đao nói với mình, kỳ thật cũng đã là một loại lĩnh vực, mà mình đầu tiên là muốn bắt trước, sau đó đốn ngộ, lại trải qua thực chiến, ma luyện cùng hoàn thiện mình lĩnh vực. Đến lúc đó, liền có thể dựa vào cái này nhất cử đột phá võ vương cảnh. Hô! Chu Lâm thật dài thở ra một hơi. Lần này bỏ ra vân cốc, thu hoạch không nhỏ, cứu vớt ra ra là một chuyện, thế mà có thể tại yêu tộc vây công hạ lĩnh ngộ ra một tia lĩnh vực ra lông, đây mới là mấu chốt nhất. Quan hệ này lấy hắn tiến giai võ vương ảo diệu, có thể nào không kích động. Nên đi ra, không phải tộc ta, trong lòng lát nghĩ khác, hay là giết đi. Khoe mắt hàm sát, nghĩ tới những yêu tộc này lại dám bắt cóc mình ra ra, Chu Lâm nội tâm sát ý liền soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, cầm trong tay chạm long đao vọt ra, phóng tới đại bằng điểu. Hai cái móng nuốt cũng bị mất, đây chính là con cọp không răng, tùy ý nhào nặn, trước hết giết hắn lại nói. Xong. Người này quá mạnh. Đại bằng điểu sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hai chân run rẩy, vừa mới một kích kia đã là hắn sau cùng liều mạng một kích, thế mà đều không có thương tổn đến đối phương, loại kia đợi mình chỉ có tử vong. Không thể để cho tiểu tử kia đả thương tam thống lĩnh. Có mấy cái yêu tộc giống giận, ý đồ tiến lên ngăn cản, bị Chu Lâm phốc phốc mấy đao một cái chém giết hầu như không còn. Các ngươi mau trốn, mục tiêu của hắn là ta. Nhất định phải chạy đi. Lúc này Chu Lâm đã vọt tới đại bằng điểu trước mặt. Vị này xuất vân cốc tam thống lĩnh đột nhiên cắn răng một cái, há mồm phun ra bản mệnh châu, giận dữ hét, bạo cho ta. Một viên nắm đấm lớn hạt châu màu xanh bỗng nhiên nổ bể ra đến, tầng tầng màu xanh phong nhận quét sạch bát phương. Chỉ bằng cái này, cũng nghĩ cả ta. Phá cho ta. Chu Lâm khép cười một tiếng, chạm long đao từ đầu mà xuống cuồng bổ xuống. Bằng vào chạm long đao sắc bén phong mang, ngạnh sinh sinh cắt ra phong nhận, mũi đao trực chỉ đại bằng điểu đỉnh đầu. Mạng ta xong rồi. Mắt thấy liên tiếp đao ảnh tại trong mắt càng lúc càng lớn, vị này xuất vân cốc tam thống lĩnh 10 phần lưu manh nhắm mắt lại. Đã chạy không khỏi, không bằng nhắm mắt chờ chết. Dạng này lưỡi đao, dù là đỉnh phong thời kỳ đều tránh không khỏi, hắn hiện tại, hai tay đã mất, dù là có thông thiên năng lực, cũng ngăn không được đối phương một đao, không bằng nhận mệnh. Dừng tay. Một tiếng kinh thiên nộ hống truyền tới từ xa xa. Mặc dù thanh âm là từ ngoài mấy trăm trượng phát ra, nhưng lại như cùng ở tại đám người bên thai nói chuyện, thanh âm ù ù. Vô cùng rõ ràng. Ừm. Chu Lâm ghé mắt, hắn phát hiện mình chạm long đao thế mà chạm không đi xuống, tại đại bằng điểu trên thân thể có một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng chặn lại công kích của hắn. Loại này lồng ánh sáng màu vàng giống như là một loại nào đó duy nhất một lần pháp khí, có thể hấp thu công kích tổn thương, ngắn thời gian bên trong vậy mà chạm không phá. Thật lâu không thấy đao rơi xuống, đại bằng điểu mở to mắt, liền thấy bên ngoài thân một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng, còn có tại chỗ rất xa cấp tốc lướt vào thân ảnh. Yêu vương đại nhân, ngài còn sống. Tam thống lĩnh giật nảy cả mình, tiếp theo cuồng hỉ đến nước mắt đều muốn biểu ra, yêu vương đại nhân còn sống, quá tốt rồi, ta xuất vân cốc được cứu rồi. Hắn từng theo Hắc Vô Nhai cùng một chỗ yết kiến qua vị này yêu vương đại nhân, bất quá kia đã là một cái giáp sự tình trước kia. Yêu vương đại nhân tồn tại bí mật chỉ có đại thống lĩnh rõ ràng nhất, dòng dã một giáp thời gian, yêu vương đại nhân đều chưa hề đi ra hoạt động qua, hắn một lần cho rằng vị này yêu vương đại nhân đã về coi tiên. Nghĩ không ra còn sống. Yêu vương đại nhân. Chu Lâm biến sắc, có thể được xưng là yêu vương, tất nhiên là có thể so với võ vương vương cấp yêu thú, nghĩ không ra nơi này thế mà ẩn nút một tôn yêu đạo cự phách. Nếu là người khác nghe được có yêu vương xuất hiện, nói không chừng sẽ dọa đến trong lòng run sợ, mà Chu Lâm lại lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn lĩnh vực mới vừa vặn lĩnh ngộ ra một tia gia lông, chính cần một vị địch nhân cường đại đến ma luyện đăm chiêu suy nghĩ, nguyên bản hắn muốn đợi giải quyết xuất vân cốc sự tình về sau. Trở về Nam Hải Kiếm Tông cùng cực kỳ võ vương láo tổ luận bàn một chút, nghĩ không ra ở chỗ này liền gặp. Tiểu bối, dám can đảm xâm ta xuất vân cốc yêu địa, ai cho ngươi lá gan này? Một đạo gầy gò thân ảnh phiêu nhiên mà tới, hắn lăng không đạp hư, tư thế tiêu dao, vừa xài bước xuất trực tiếp vượt qua 7-8 trượng khoảng cách mấy trăm mét tại dưới chân hắn, bất quá mấy bước mà thôi, liền đi tới Chu Lâm trước mặt. Chờ đến gần, chúng yêu vệ mới nhìn rõ ràng, đây rõ ràng là cái mặc đạo bào màu xanh láo giả. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, da trắng non nà, so hài nhi còn nhỏ hơn non, hết lần này tới lần khác đầy trời bạch phát, quả nhiên là hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Đây chính là yêu vương đại nhân. Chúng yêu tộc đấy lòng nói thầm, đây hoàn toàn không giống yêu tộc, ngược lại giống như là đắc đạo tiên nhân. Yêu vương đại nhân, ngài nhất định phải vì xuất vân cốc báo thù a. Đại bằng điểu tìm được chủ tâm cốt, kêu khóc khóc giống lên. Thái thảm rồi, xuất vân cốc tổn thất quá lớn. Nghĩ đến đây một trận chiến tổn thất to lớn. Vị này xuất vân cốc tam thống lĩnh như cái 3 tuổi tiểu hài đồng dạng khóc giống lên. Chuyện gì xảy ra, ngươi chậm rãi kể lại. Vô Nhai đâu? Làm sao không thấy hắn? Lao giả sầm mặt lại, chậm rãi nói. Trước khi bê quan, hắn từng dặn dò Hắc Vô Nhai, không đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt ngàn vạn không cần tỉnh lại hắn. Kết quả là tại vừa mới, hắn cảm ứng được đưa ra ngoài ngọc giản bị bóp nát, lúc này mới chạy tới. Chạy tới về sau thế mà không nhìn thấy Hắc Vô Nhai, cái này khiến đáy lòng của hắn trầm xuống. Chương 352, Chiến Yêu Vương. Yêu Vương đại nhân, đại ca hắn. Đại ca hắn chết. Nghĩ đến đây một trận chiến, đại bằng điểu buồn từ đó tới. Xuất Vân Cốc tử thương thái thảm rồi, tự lập cốc đến nay chưa hề gặp phải thảm liệt như vậy sự tình. Đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh lần lượt bị trảm, đối phương thực sự thái yêu nghiệt, chỉ dựa vào một khi đòn đao, ánh đao lướt qua chỗ, không có gì không chạm, không người là đối thủ, mặc ngươi là kinh tài tuyệt diễm đại thống lĩnh hay là nhục thân vô địch nhị thống lĩnh, hết thảy đều bị chém ở đao hạ, mà mình một đôi thiết chảo đồng dạng bị sinh sinh chém tới. Đối mặt Sở Hướng vô địch Chu Lâm, đại bằng điều đáy lòng kia phần bi thương, kia phần thống khổ, kia phần tuyệt vọng, đơn giản khó mà hình dung. Cái gì? Vô Nhai chết rồi. Lao giả giật nảy cả mình, lúc này nổi giận. Vâng! Một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, vô biên yêu khí bỗng nhiên bay lên không, chiếu rọi nửa bầu trời, hoa dâm tóc loạn vũ, đem hắn sấn thác như là tuyệt thế yêu thần. Ánh mắt của hắn sáng ngời, mỗi chữ mỗi câu, bỗng nhiên chỉ vào Chu Lâm, thần sắc lạnh lùng nói, ai làm? Là tiểu tử này. Toàn bộ Xuất Vân bĩu môi bị yêu vương lão giả khí thế khủng bố chấn nhiếp, vô luận nội thành hay là ngoại thành tất cả yêu tộc đều bị áp bách đến quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Nguồn gốc từ huyết mạch thiên nhiên áp chế, để bọn hắn thứ nhất thời gian liền hoàn toàn thần phục. Giữa cả thiên địa, ngoại trừ kia yêu vương lão giả liền chỉ còn lại Chu Lâm một người thần sắc lạnh nhạt đứng ngạo nghễ giữa trời, lộ ra hạc giữa bầy gà. Chính là hắn, yêu vương đại nhân, nhất định phải giết hắn vì đại ca nhị ca bọn hắn báo thù a. Tại kia cố kinh khủng khí thế áp chế xuống, đại bằng điểu dáng chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt chảy ra huyết lệ tới. Phế vật, ngay cả một cái nhân tộc bút bê đều không thu thập được, thế mà liên lụy Vô Nhai chết rồi, muốn các ngươi làm gì dùng? Yêu vương lão giả tiện tay vỗ, đại bằng điểu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, vạch một tiếng bị hắn một ngụm đều hút vào trong bụng, vị này hạc phát đồng nhan yêu vương sắc mặt càng thêm đỏ nhuận một chút. Tam thống lĩnh chết. Tất cả yêu tộc thật sâu chôn xuống đầu lâu, tại vô thượng yêu vương đại nhân trước mặt, bọn hắn chỉ là sâu kiến. Sinh tử đều không tại chính mình trưởng khống ở trong. Thật lâu, hắn mới đưa ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Tiểu Hoa Nhi, là gan không nhỏ, dám đến ta Xuất Vân Cốc yêu tộc trụ sở Dương Oai, ngươi nói, ngươi muốn làm sao chết? Bản vương thành toàn ngươi." "Thật có lỗi, ta còn trẻ, không có ý định chết sớm như vậy, ngược lại là ngươi, liền đồng tộc đều tùy ý sát lục, chỉ sợ không còn sống lâu nữa." Chu Lâm lắc đầu, trong mắt chiến ý kéo lên. "Cuồng vọng!" Chỉ là vũ quân vậy mà tại bản vương trước mặt càn rỡ. Võ vương lão người nổi giận, giết Vô Nhai, bản vương muốn vì hắn báo thủ, ngươi chết đi. Vâng. Yêu vương lão giả thân thể ầm vang chấn động, hóa xuất bản thể, khổng lồ thân hình chiếm cứ toàn bộ nội thành trên không, lại là một con toàn thân đỏ chót sắc quả đen. Bên ngoài thân ánh lửa bốc hơi, dưới chân có thứ ba cái chân hư ảnh, hiển nhiên ngay tại hướng Tam Túc Kim Ô chuyển hóa. Đây là một con hỏa nha vương. Hắc Vô Nhai cái chết để hắn phá lệ tức giận. Nghĩ đến cả hai mới thật sự là đồng tộc, hoặc là Hắc Vô Nhai là hắn hậu đại cũng không nhất định. Một đạo lưu quang hiện lên, trong nháy mắt giết tới Chu Lâm trước mắt. Liệt diễm ngập trời, mang theo sát ý vô biên, Hỏa Nha Vương vươn ra một đôi sắc bén thiết chảo, chụp vào Chu Lâm đỉnh đầu. Trung quanh, kiến trúc thành trò, nội thành nham thạch nóng chảy, mặt đất trở thành màu đỏ nham tương địa, quỳ rạp xuống đất nội thành yêu vệ gọi đều không có kêu một tiếng liền bị đây hừng hực khí tức đều đốt diệt. Hỏa Nha Vương thỏa thích tàn phá. Giống như là trong thần thoại Kim Ô lại xuất hiện, muốn thiêu hủy hết thảy trước mắt. Xoát xoát xoát. Chu Lâm xuất đao, đao quang lưu chuyển, lấy tự thân làm trung tâm, đem trong vòng ba thước mua đến kín không kẽ hở. Lưu quang bốn phía, sang chói ánh lửa xông vào trong vòng ba thước, cùng đao quang đang dây dưa, tại va chạm, tại chôn vùi. Võ vương cấp yêu vương mang cho hắn áp lực phi thường lớn, dựa vào cái này, hắn đang muốn diện hóa trong vòng ba thước vạn pháp bất xâm. Rầm rầm rầm. Đao quang giòn nước, sắc mặt hắn trấn định. Cực lực thôi động Trảm Long Đao, hồi tưởng lại Trảm Long Đao lúc trước phóng thích trong vòng 3 thước vạn pháp bất xâm lúc mỗi một lần đao phong biến hóa. Vượt khó tiến lên, càng là gian nan, càng là cắn răng kiên trì, dạng này lấy được chỗ tốt quá lớn. Loại này kinh nghiệm chiến đấu quá hiếm có. Vương cấp yêu tộc, bình thường khó gặp, sinh tử chém giết, nhất là có thể bức bách xuất tiềm ẩn trong thân thể tiềm năng. Còn không chết. Vạn tiễn sát. Giữa không trung, Hỏa Nha Vương ngửa mặt lên trời huýt dài. Toàn thân đỏ chót sắc lông vũ từng chiếc phát sáng, từng tia hỏa mang nở rộ, đang hấp thu thái dương tinh hỏa, cuối cùng lớn mạnh, hóa thành từng cây mũi tên, đầu mũi tên trực chỉ Chu Lâm. Bị ngàn vạn đầu mũi tên nhắm ngay cảm giác là như thế nào? Chu Lâm cảm giác toàn thân khung máy phát lạnh, bên ngoài thân lông tơ từng chiếc nổ lên, cực hạn cảm giác nguy cơ để hắn huy động Trảm Long Đao tốc độ nhanh hơn. Tìm đường sống trong chỗ chết, ta nhất định phải lĩnh ngộ ra mình lĩnh vực. Ánh mắt của hắn kiên định, nội tâm đang thét gào. hắn tin tưởng vững chắc tại trong vòng ba thước, mình là vô địch, là chúa tể. Siêu siêu siêu. Ngàn vạn mũi tên một vòng nhanh chóng bắn, kia mênh mông tràng cảnh đơn giản kinh người, đầy trời mưa tên vãi xuống đến, đem toàn bộ nội thành phế tích đều đâm thành con nhím. Trốn ở lòng đất xuyên sơn giáp yêu toàn thân run lẩy bẩy, Hỏa Nha Vương xuất hiện về sau, hắn liền đã thối lui đến trận pháp màng ánh sáng bên ngoài, dù là cách trận pháp màng ánh sáng, y nguyên bị loại kia khí tức kinh khủng áp chế, ép tới nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Đây là một loại đến từ huyết mạch áp chế, là cao đẳng yêu tộc đối cấp thấp yêu tộc áp chế, không thoát khỏi được. Chủ nhân. Nhưng là, bị sinh tử hồn ấn khống chế hắn đối Chu Lâm là tuyệt đối trung thành, nhìn thấy chủ nhân gặp được nguy hiểm, hắn dây rủa lấy ý đồ đứng lên, ngay sau đó hắn liền trợn to trong mắt, không có khả năng, thế mà chặn. Hỏa Nha Vương, thân là vương cấp yêu tộc, uy danh chấn thiên hạ, năm đó tuyệt đối là quan sát cùng giai, hiệu lệnh một vực kinh khủng tồn tại, những năm này cho dù là tiềm tu ý nguyên lực ảnh hưởng to lớn. Cái đó là Hỏa Nha Vương khí tức. 300 năm chưa từng xuất thế, lần này thế mà xuất hiện, chuyện gì để hắn như thế đại động nóng tính. Không tốt, Hỏa Nha Vương xuất thế, thế đạo này muốn loạn. Đều nói ra Vân Cốc là Hỏa Nha Vương che chở yêu tộc cư địa, xem ra nơi đó có đại sự xảy ra a. Rơi vào trạng thái ngủ say các thế lực lớn lao tổ nhau nhau thức tỉnh, một mặt kinh ngạc nhìn xuất Vân Quốc phương hướng. Năm đó biết Hỏa Nha Vương uy tên, bây giờ đều đã là các thế lực lớn lao tổ, địa vị cao thượng, nhìn xem lão quái vật xuất thế, bọn hắn đồng dạng kinh dị, loại khí tức kia, loại lực lượng kia, rõ ràng đã là yêu vương a. Ầm ầm ầm ầm. Chu Lâm đao ý dọa người, Trảm Long đao xé rách không khí, đao quang diện hóa ba thước khí kình, bảo vệ quanh thân, bất kỳ cái gì rơi vào trong đó dị vật đều bị rào sát. Ẩn chứa thái dương tinh khí mũi tên bị chém đứt, nồng đậm thái dương chi khí bộc phát, cùng đao khí lẫn nhau dây dưa, thấm tràn ngập tại trong vòng ba thước. Đông. Thể nội ngũ hành linh vật dục dịch ngóc đầu dậy, thôn thiên thần quyết tự hành luân chuyển, hóa thành một mảnh hỗn độn lỗ đen tại đan điền tiểu nhân dưới chân diện hóa. Ừm. Chu Lâm giật mình, cảm nhận được đan điền dị dạng, trong nháy mắt đem tâm thần trốn vào. Đan điền tiểu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy rõ ràng đan điền chẳng cảnh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lĩnh vực. Lĩnh vực. Đây chính là ta lĩnh vực a. Nguyên lai một mực trốn ở chỗ này. Chương 353, thập tượng lĩnh vực. Thái dương tinh khí dung nhập tựa như là một giọt nước, nhỏ ở bình tĩnh mặt hồ, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, mở ra Chu Lâm cửa sổ của linh hồn. Ngộ. Giờ khắc này, hắn ngộ đến. Ngoại giới kích thích, tăng thêm phúc trí linh trước ý nghĩ, tại thời khắc này va chạm đến cùng một chỗ, để hắn lĩnh ngộ thuộc về mình lĩnh vực, hoặc là nói vẫn chỉ là lĩnh vực hình thức ban đầu. Từ khi học được thôn thiên thần quyết bắt đầu, hắn hết thể liền đã khác biệt. Môn này thần quyết không giống với đại diễn thần quyết, hắn tu luyện đến nay, tựa hồ còn không có kích phát môn này thần quyết quá nhiều thuộc tính đặc biệt. Đây có chút không bình thường. Làm linh hồn cường đại đến cảnh giới nhất định, đại diễn thần quyết đột phá đến phiệt giá trị, đều sẽ mang cho mình đặc thù kỹ năng cùng tuyệt chiêu, tỉ như diệt thần chỉ, tỉ như sinh tử hồn ấn, tỉ như. Chỉ có thôn thiên thần quyết hắn sớm nhất học được, tân tân khổ khổ tìm kiếm được hai quyển hợp nhất về sau. Mượn nhờ thần quyết tổng cương sơ bộ nắm giữ thôn thiên, tứ tượng, tính thực dụng lại không cao. Có một loại chỉ có bảo sơn, lại vô đoạt được thất lạc. Thôn thiên bởi vì thôn phệ thuộc tính, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đi điên cuồng thôn phệ, làm trái thiên hòa. Về phần tứ tượng, hắn trưởng khống năng lượng đã không chỉ là địa thủy hỏa phong bốn loại, mà là ngũ hành cộng thêm năm loại năng lượng kỳ dị, đây không phải tứ tượng, mà là thập tượng. Hắn một mực không có nghĩ qua muốn chỉnh hợp thôi động thập tượng, thẳng đến vừa mới giờ khắc này. Thái dương tinh khí dẫn ra đốt lên thể nội ẩn nút thôn thiên thần quyết, 10 loại năng lượng tràn ngập, thập tượng tự hành tạo dựng ra đến, tạo thành một cái hình như lô đen khu vực, lại là bằng phẳng, mình có thể trưởng khống. Đây chính là ta lĩnh vực, liền bảo ngươi thập tượng lĩnh vực đi. Ông, thập tượng lĩnh vực thấu thể mà xuất, chỉ có 3 thước khoảng cách, che lại toàn thân, Chu Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trước mắt đầy trời hỏa diễm mũi tên đã đến trước mắt. Phá! Ô quang quét qua, tất cả mũi tên toàn bộ chấn vỡ. Hóa thành nồng đậm thái dương tinh khí bị thập tượng lĩnh vực hấp thu, hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại tự thân. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân ấm áp, cái loại cảm giác này cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lĩnh ngộ thập tượng lĩnh vực về sau, Chu Lâm cảm giác thôn thiên thần quyết mới hoàn toàn thể hiện ra cái đó uy lực khủng bố, tốc độ cắn nuốt hoàn toàn so trước đó thi triển thôn thiên mạnh hơn. Mà lại, đây là thôn phệ thiên địa tinh khí, hoàn toàn không phải đi thôn phệ người hoặc là yêu thú chân khí chân nguyên, không có gánh nặng trong lòng, suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng. Ừm. Lại là không công mà lui, Hỏa Nha Vương sắc mặt tâm trầm, hai chiêu đều bắt không được một cái nhân tộc tiểu tử, hắn mặt mũi ở đâu. Hỏa Nha Vương, ngươi cũng bất quá như thế. Mắt thấy mình thập tượng lĩnh vực chặn lại đối phương vạn tiễn sát, Chu Lâm lòng tin tăng nhiều, dậm chân mà lên, thôi động Trảm Long đao như là một đầu màu đen giao long, thẳng hướng Hỏa Nha Vương. Hắn bay lên trời, cùng Hỏa Nha Vương quyết chiến. Khắp thiên đô là ánh lửa, khắp nơi đều là xích diễm, đốt hư không đều bóp méo. Hỏa Nha Vương cực kỳ tức giận, mang theo kinh thiên sát ý cùng Chu Lâm chém giết. Hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, quang diễm cuồn cuộn, đỉnh đầu Thái Dương đều muốn bị nổ tung, loại kia thịnh liệt cảnh tượng hết sức kinh người, dù là cách hơn vạn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nơi xa, bởi vì Hỏa Nha Vương khí tức buộc phát gây nên một chút lão quái vật thăm dò, không ít linh thức chú ý nơi này. Thần Phong Quốc chủ xuất lĩnh 1.5000 chiến sĩ cũng đã đi tới Xuất Vân Cốc bên ngoài 3.000 dặm, đã có thể cảm nhận được nơi này kinh khủng ba động. Các nơi võ quán tập hợp thế lực cùng Thần Phong Quốc chủ tụ tập đến cùng một chỗ, khẩn trương chú ý nơi này. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây không có khả năng. Một màn trước mắt để vây xem vô số cường giả tất cả đều hô hấp dồn dập, tập thể nghẹn ngào. Quân thanh quán chủ nhóm từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, năm đó đế cung một trận chiến, Chu Lâm đạp trên Quách Nguyên Long, Chính Bằng Phi bả vai, thành tựu hắn uy danh hiển hách, lấy tuổi mới 20 quét ngang vô địch, các nơi võ quán quán chủ bên trong, lại không ai dám xem nhẹ hắn. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, hắn đã dám cùng Hỏa Nha Vương tranh phong. Đây chính là Hỏa Nha Vương A, vương cấp yêu tộc, nghiền ép võ vương cấp tồn tại, lúc nào hắn mạnh như vậy. Bọn hắn trệ ở hô hấp, ánh mắt rung động. Cứ việc trước đó đã biết Chu Lâm cường hãn, nhưng lại không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà mạnh đến loại này làm cho không người nào có thể tin trình độ. Cái này, đây không có khả năng. Yến Vân Hạc đánh lấy run rẩy, trong đầu vù vù không ngừng. Lúc trước Chu Lâm xuất thủ chém giết võ tông trưởng Lao Trương Vân Bằng, để hắn có cơ hội tại độc bá huyết Vân Phong Trương gia trong thế lực xếp vào mình người, sau đó võ linh đệ tử đều bị chuột về, thân là huyền nguyên tông trưởng môn, hắn cảm thấy lớn mất mặt mặt, còn muốn lấy muốn đi gây sự với Chu Lâm, hiện tại xem ra, mình đây là tìm đường chết tiết tấu a, may mắn còn không có triệt để áp dụng. Tại sao có thể như vậy, chỉ là ngắn ngủi một năm không thấy a? Một năm đối với rất nhiều người mà nói, bất quá một cái búng tay. Thời gian rất nhanh liền cực nhanh, cao thâm luyện khí sĩ một lần bế quan thường thường chính là mấy chục năm, một năm đối bọn hắn tới nói, quá ngắn ngủi. Nhưng mà chính là một năm thời gian, thiếu niên này đã trưởng thành đến ngay cả hắn loại này tông môn trưởng giáo đều cần ngưỡng mộ tình trạng, đây quả thực đáng sợ. Thần Phong Quốc chủ đồng dạng hít một hơi lanh khí, thần sắc hãi nhiên. Nàng biết Chu Lâm rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới đã mạnh đến loại trình độ này. Tiến giai vũ quân nhiều năm, càng là hiểu rõ vũ quân, nàng thì càng minh bạch hướng lên đột phá độ khó. Đến tầng thứ này, có thể nói là một tầng cảnh giới một tầng thiên, lớp 10 cái tiểu cảnh giới đó chính là tuyệt đối nghiên ép. Hắn thế mà còn có thể đối đầu Hỏa Nha Vương mà không bại, bởi vậy có thể thấy được giờ phút này Chu Lâm đáng sợ. Hắn chẳng lẽ đã đột phá võ vương rồi? Thần Phong Quốc chủ trong miệng thì thào, đầu óc đã triệt để loạn, các loại phức tạp suy nghĩ, không ngừng hội tụ. Cuối cùng vẫn là khó có thể tin. Hắn mới bao nhiêu lớn, nhìn tận mắt hắn từng bước một từ võ linh trưởng thành là võ tông, vũ quân. Loại kia phá cảnh tốc độ đã là phi tốc, chẳng lẽ hiện tại lại võ vương? Người so với người, thật sự là không so được, nếu không sẽ tươi sống tức chết. Võ vương. Nhi tử thế mà mạnh như vậy. Hán. Hán không có sao chứ. Liêu Như Yên vừa cao hứng, lại là thấp thỏm. Không đúng, hán còn không phải võ vương. Có lao tổ cấp tồn tại, đồng dạng thân là võ vương uy tín lâu năm cường giả nhìn ra trong đó mánh khỏe, hán hẳn là chỉ là sơ bộ ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Loại kia lĩnh vực hẳn là cực kỳ đáng sợ. Mau nhìn, Hỏa Nha Vương động dùng lĩnh vực. Oeng. Luân phiên va chạm, giữa không trung có hỏa hồng sắc lông vũ tàn lùi, mang theo ánh lửa, nhuốm huyết, mà Chu Lâm cũng bị đụng bay tứ tung ra ngoài vài dặm địa. Đây là tuyệt thế tranh bá, là cấp cao nhất cường giả ở giữa đại đối quyết. Loại này đỉnh cấp đại chiến quá hiếm có, bình thường căn bản không nhìn thấy, người vây xem ngừng thở, một mặt khẩn trương quan sát, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Lĩnh vực. Tiểu tử tuổi còn nhỏ thế mà liền có thể lĩnh ngộ ở lĩnh vực hình thức ban đầu, bản vương bội phục thiên tư của ngươi. Hỏa Nha Vương thanh âm ùng ùng truyền vang bát phương, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, vậy liền để ngươi cảm thụ cảm giác thuộc về vương cấp chân chính lĩnh vực đi. Kim Ô Diệu Dương, lên. Chương 354, nổ tung. Ầm ầm. Thiên địa nguyên khí sôi trào, từng nhánh hỏa vũ từ trong hư không sinh sôi ra, bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Hỏa Nha Vương phiêu nhiên lơ lửng, lần nữa khôi phục vì hạc phát đồng nhan bộ dáng, ánh mắt của hắn tang thương mà băng lãnh, như là trên trời thần chỉ. Kim Ô Diệu Dương. Hỏa Nha Vương lĩnh vực thế mà bao phủ mấy trăm trượng phạm vi. Chu Lâm thần sắc hãi nhiên, so sánh đối phương kinh khủng lĩnh vực, mình đây phạm vi ba thước bên trong thập tượng lĩnh vực, hiển nhiên không đáng chú ý. Thân ở đối phương trong lĩnh vực, như truy vũng lầy, thể nội chân nguyên vận chuyển tối nghĩa, mà lại không cảm giác được mảy may thiên địa nguyên khí, tựa như là tiến vào một cái khác trọng thiên địa. Những này thể nghiệm đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu, thập tượng lĩnh vực vẫn chỉ là hình thức ban đầu, còn cần không ngừng rèn luyện cùng rèn luyện, trước mắt chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Sắt. Chu Lâm gầm thét, thôi động Trảm Long đao, thập tượng lĩnh vực bảo vệ trong vòng ba thước, điên cuồng xung kích. Ba thước lại như thế nào? Trong vòng ba thước như thường vạn pháp bất xâm. Tại trung quanh hắn, những cái kia hỏa vũ tại xoay tròn, mang theo khiếp người sắc cơ, Hỏa Nha Vương trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, trước mắt tiểu tử này cường hãn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đối phương lĩnh ngộ chi lực quá mạnh, cái này khiến trong lòng hắn chấn động. Vũ quân trung kỳ liền có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, mà lại hắn lĩnh vực hình thức ban đầu rõ ràng bất phàm, tại Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực dưới, thế mà không có bị phá hủy. Một khi để hắn triệt để lĩnh ngộ ra đến, ta Kim Ô Diệu Dương tuyệt đối ép không được hắn. Hỏa Nha Vương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thân là yêu vương cường giả, sống vô số tuế nguyệt, ánh mắt sắc bén vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Dạng này nhân tộc thiên tài, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền hạ xuống quyết định, sát ý trong lòng gấp bội bộc phát ra. Muốn sát ta? Ha ha ha, vậy liền để ngươi nếm thử lĩnh vực uy lực chân chính. Hỏa Nha Vương nhìn chằm chằm cấp tốc mà đến Chu Lâm, lớn tiếng cười như điên, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, khí thế của hắn cũng tại tiếng cười này bên trong không ngừng cất cao, hóa thành ngập trời nộ diễm triệt để bộc phát. Tiếng cười càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, thẳng đến ảnh hưởng tới toàn bộ thương khung, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, thời không vặn mèo, tất cả ánh sáng tuyến đều bị nóng rực hỏa vũ thay thế, biến thành một mảnh hỏa vũ thế giới. Tại Kim Ô Diệu Dương trong lĩnh vực, Hỏa Nha Vương ý chí thay thế thiên địa ý chí, áp đảo mảnh này thời không phía trên, hắn chính là bên này thế giới duy nhất chúa tể. Tiểu Hoa Nhi, chân chính lĩnh vực tư vị như thế nào? Ngươi vừa mới tiếp cận, chẳng qua là bản vương ba thành lực lượng mà thôi. Bước vào yêu vương cảnh về sau, đã có rất ít người dám đối bản vương kêu đánh kêu giết, ngươi dạng này sâu kiến, bản vương tiện tay liền có thể bóp chết một vạn con. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Người giữa không trung, nhận Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực chặn đánh, Chu Lâm thân thể như là di chuyển ốc sên, nhưng là trên mặt của hắn không sợ hai chút nào cũng khiếp đảm. Hắn còn có rất nhiều nơi không rõ, ngay tại tạ từ đối phương lĩnh vực bức ra tiềm lực của mình. Ngươi muốn tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Hỏa Nha Vương giận quá mà cười, nhất là không quen nhìn Chu Lâm kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, một cái tiểu hoa nhi lại có bình tĩnh như vậy tâm thái, dạng này người há có thể để hắn còn sống. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Chu Lâm một chỉ này phía dưới, toàn bộ lĩnh vực bên trong, trong hư không sinh sôi ra từng cây hỏa vũ toàn bộ sáng lên, hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, như là bị triệt để kích hoạt, từng cây hỏa vũ thế mà mang theo linh tính, theo Hỏa Nha Vương ngón tay rung động. Đây là Hỏa Nha Vương Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực, mấy trăm năm không thấy, hắn càng khủng bố hơn. Nơi xa chú ý lão quái vật nhóm linh thức từng cái tâm thần rung động. Đây chính là Hỏa Nha Vương lĩnh vực sao? Thần Phong quốc chủ ánh mắt sáng ngời, trong tộc cũng có võ vương cấp lao tổ tông, chỉ là những lao tổ tông kia đều tại bí cảnh chỗ sâu tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không xuất thế. Nàng từng đọc qua trong tộc điện tịch, biết được tấn thăng võ vương cần lĩnh vực tự thân lĩnh vực. Biết là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Mỗi người lĩnh vực đều là không giống, phượng tộc lĩnh vực tên là Bách Điểu Triều Phượng, đáng tiếc nàng là biến dị năng lượng, thiên hướng về phong thuộc tính, đây còn có thể lĩnh ngộ Bách Điểu Triều Phượng sao? Trong nội tâm nàng không chắc. Một màn trước mắt lại vì nàng cung cấp khoảng cách gần quan sát cơ hội, trong chớp nhoáng này nàng thậm chí hoàn toàn đắm chìm xuống dưới, muốn vẽ cùng quan sát Hỏa Nha Vương lĩnh vực. Kim Ô Diệu Dương trong lĩnh vực, toàn bộ bầu trời đều đang biến hóa, vô số hỏa vũ giống như là triệt để sống lại. Mỗi một cây hỏa vũ bên trên đều tản mát ra mênh mông khí thế, làm cho người run rẩy. Đây chính là lĩnh vực thực lực chân chính sao? Chu Lâm nội tâm run rẩy, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn không có e ngại, lại tại âm thầm chờ mong mình thập tượng lĩnh vực, một khi triệt để thành hình, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Diệt. Hỏa Nha Vương nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe, chỉ một ngón tay. Theo thanh âm quanh quẩn, những cái kia hỏa vũ đống nhiên rung động, hóa thành từng đạo lưu quang đâm về Chu Lâm. Tại phương này trong lĩnh vực, luôn xuất pháp tùy, hắn triệt để thể hiện ra thần chỉ chi lực, một chữ một cái ý niệm trong đầu liền có thể trưởng khống hết thảy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sát na tại Chu Lâm trong lòng bộc phát, trong lòng không sợ không có nghĩa là hắn lô mãng, dù sao cũng là trên lệch một cái đại cảnh giới, trong lòng của hắn làm xong dự tính xấu nhất. Khí tức bạo tăng, khí thế banh thiên, Chu Lâm đem tự thân thập tượng lĩnh vực hình thức ban đầu chống đến cực hạn. Đối phương lĩnh vực quá cường đại. Thập tượng lĩnh vực bên ngoài hư không truyền ra ken két thanh âm, thiên địa giống như không cách nào tiếp cận khủng bố như vậy uy áp mà xuất hiện vỡ vụn. Đối phương Kim Ô Diệu Dương thuộc về hỏa thuộc tính năng lượng, dạng này áp bách xuống, mang cho hắn là thuần túy đến cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng, hoàn toàn xâm lấn xuống tới, lĩnh vực đang không ngừng lõm. Đồng dạng, thập tượng lĩnh vực cũng đang phản kích. Nhìn kỹ lại, trong lĩnh vực sinh sôi xuất cái này đến cái khác nhỏ bé luồng khí xoáy, đang không ngừng xoay tròn, thôn phệ. Thập tượng lĩnh vực thoát thai từ thôn thiên thần quyết, nhận trảm long đao trong vòng 3 thước vạn pháp bất xâm xúc động, dung hợp thôn thiên, tứ tượng, trên bản chất am hiểu nhất tại thôn phệ. Bây giờ, dừng lại thao thiết tiệc đang ở trước mắt, hỏa thuộc tính linh vật đã sớm dục dịch ngóc đầu dậy. Đưa đến bên miệng tiệc, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ông, thập tượng lĩnh vực chấn động, một tia năng lượng màu vàng nóng dầu tập. Nguyên bản màu đen lĩnh vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành kim sắc, kia vàng óng ánh quang mang tựa hồ so Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực còn muốn thuần túy. Phá! Một đoạn thời khắc, Chu Lâm gầm thét, khắp thiên hỏa vũ nổ tung. Kia rơi xuống đất lông vũ, đốt cháy thiên địa, toàn bộ Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, bắn nổ năng lượng màu vàng óng đem toàn bộ nội thành triệt để nổ ra một cái cự hình hố to, nội thành còn lại tinh nhuệ yêu tộc hoàn toàn bị hủy diệt, bảo vệ nội thành trận pháp màn sáng bị sinh sinh nổ tung. Đáng thương trốn ở trận pháp màn sáng sau xuyên sơn giáp yêu hừ đều không có hừ một tiếng liền bị vô tội nổ chết, cặn bã đều không có còn lại. Nổ tung chi lực quá kinh khủng, chậm rãi lan tràn ra, ngoại thành bị tác động đến, cơ hồ nửa hủy, toàn bộ xuất vân cốc tại đây kinh thiên nổ lớn dưới, triệt để hủy đi, mấy ngàn trượng bên trong bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc hóa thành cho tàn, có thể tưởng tượng vừa mới lần này bạo tạc kinh khủng. Chương 355, kịch liệt đối chiến. Tiểu tử, ngươi thật hợp lý gì ta? Hỏa Nha Vương thét dài, muốn rách cả mí mắt, bị tức đến thổ huyết. Xuất Vân Cốc là yêu tộc cứ điểm, kết quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, lĩnh vực bị tắc nước, phản phệ chi lực tại thể nội xung kích, suýt nữa chấn động đến hắn thổ huyết. Hắn hoa xuất bản thể, một con to lớn hỏa nha vướt cánh, vỗ cánh phi thiên, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau lần nữa lao xuống. Liệt diễm bừng bừng, ánh lửa che khuất bầu trời, như cùng hắn nội tâm lửa giận ngập trời. Lấy yêu vương chi tư thế mà ngay cả một cái tiểu vũ quân đều giết không được. Liên tiếp thất bại, để trong lòng hắn phẫn nộ sắp cháy phát nổ. Vâng! Mang theo vô biên uy thế lao xuống, trang diện kinh người, hỏa nha vương chân cánh, vỗ hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, đại địa bị nóng chảy, hóa thành nham tương địa. Như là núi lửa phun trào, nham tương cuồn cuộn, kia giải đất bị xích hồng quang mang bao phủ, Chu Lâm liền đứng tại trong liệt hỏa, loạn phát bay múa. Hỏa nha vương một kích, đại địa truyền mọc độc, hỏa tương sóng biển ngập trời. Thật kinh người dị tượng. Thần sắc hắn nghiêm nghị, ánh mắt bình ổn. Thập tượng lĩnh vực bảo vệ quanh thân, hấp thu hải lượng thái dương tinh khí về sau, toàn bộ lĩnh vực bảy biển ra hỏa hồng sắc, đối với hỏa diễm sức miễn dịch tăng nhiều. Hỏa diễm không tổn thương được hắn, chân chính phiền phức chính là Hỏa Nha Vương. Không hổ là cấp cao nhất yêu vương, bình thường võ vương cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, tôn này yêu vương thực lực để hắn kiêng kỵ. Đối mặt yêu vương hung hãn một kích, tay hắn cầm trảm long đao, thôi động thập tượng lĩnh vực, quanh thân hào quang vạn sợi, tại trong nham tương nhảy lên một cái, đạp trên ánh lửa phóng lên tận trời, lần nữa cùng Hỏa Nha Vương chém giết. Sắt. Thiếu niên khí phách, Chu Lâm gào thét, hắn cũng đánh nhau thật tình, cùng Hỏa Nha Vương không ngừng va chạm, thả ra thần năng kinh thiên động địa. Ly hỏa cuồn cuộn, xuất vân cốc phương hướng trên trời rơi xuống hỏa vân, tràn ngập bát phương. Đây là cú va chạm tuyệt thế. Hỏa Nha Vương thực lực uy chấn thiên hạ, vừa ra tay, chiêu chiêu lăng lệ, nhất là thật lâu bắt không được một cái vũ quân, cái này khiến hắn phát muốn điên, hỏa hồng sắc lông vũ từng chiếc nổ lên, tấn công ở giữa. Mười phần hung ác điên cuồng. Cứu! Hỏa Nha Vương đột nhiên kêu to, trên bầu trời dày đặc quang vũ hiện hiện, lần này hắn vận dụng đại sát chiêu, trên thân thể liên miên lông thần rụng xuống, hóa thành từng chuôi lợi kiếm lơ lửng giữa không trung. Lông thần phía trên, kiếm khí ung tùm, âm vang rung động, so chân chính lợi kiếm còn muốn đáng sợ, mang theo thao thiên hỏa diễm, hướng về Chu Lâm bắn nhanh mà đi. Đây tuyệt đối so vạn tiễn sát càng khủng bố hơn, lăng lệ vô cùng. Chu Lâm sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm giác được nguy cơ. Da thịt thấu xương rét lạnh, loại này lông thần năng lượng hạo đãng, ẩn chứa tiên thiên chân hỏa, chiếu chiếu bật bật, bao phủ hư không, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đây là muốn tuyệt sát hắn a. Hàn băng chân diễm, xuất. Chu Lâm hét lên một tiếng, thập tượng luân chuyển, kinh khủng hỏa diễm thần năng chuyển hóa làm thủy trúc tính năng lượng, giữa thiên địa đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Lớn chừng bàn tay bông tuyết bay xuống tới, bao trùm lông thần biến thành lợi kiếm, cùng phong gào thét, bông tuyết không ngừng xoay tròn, hình thành lực xoắn che ở trước người. Điều trùng tiểu kỹ, coi là điểm ấy phong tuyết thuật pháp liền có thể ngăn cản bản vương lông thần. Đi. Hỏa Nha Vương chỉ một ngón tay, ngàn vạn lông thần vang vọng len ken hóa thành từng chuôi lợi kiếm ở giữa không trung du tẩu, kéo ra một đầu dài đến trăm trượng to lớn kiếm long. Đinh đinh đinh. Kiếm long cùng phong tuyết giao kích, phát ra kim loại và chạm thanh âm. Lấy sống mái với nhau hỏa, Chu Lâm tự hỏi không đấu lại hỏa nha vương, đối phương trời sinh am hiểu hỏa diễm, mà lại tu vi càng thêm cường đại, lấy thủy khắc hỏa, lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Ánh lửa khuấy động, giữa không trung mấy trăm cây hỏa hồng sắc lông vũ tao nộ phong tuyết rào sát, vậy mà phát ra kim loại va chạm hỏa hoa, tràng cảnh kia cực kỳ khủng bố. Hỏa nha vương tựa hồ còn am hiểu kiếm đạo, lấy lông thần hoa kiếm, có tinh thuần kiếm đạo năng lượng tràn ngập bốn phía. Trận này chém giết, dẫn phát có thể số lượng lớn bạo tạc, tại những cái kia cuồng bạo năng lượng bên trong, có một ít kiếm đạo năng lượng hóa thành từng cái phù văn bị Chu Lâm hấp thu. Kiếm vũ bị ngăn cản cùng rào sát, còn có một số xuyên qua xuống tới. Đương đương đương. Chu Lâm bên ngoài thân hiện ra một tầng chân nguyên lồng khí, ngăn cản lại còn lại lông thần. Phốc phốc phốc. Tại trung quanh hắn, lông thần xoắn nát về sau hình thành mảnh vỡ loạn thất bát tao cắm vào dưới mặt đất, trong nháy mắt ánh lửa cuồn cuộn, dẫn phát thần năng bộc phát, mặt đất sụp đổ, đại địa sụp đổ, nham tương cốt cốt, giống như thần ma hủy thiên diệt địa. Thế mà chặn. Hào tiểu tử, lợi hại. Nơi xa, người vây xem phát ra trận trận kinh hô, dạng này tuyệt sát, người bình thường căn bản ngăn không được. Chu Lâm thế mà chặn. Giữa hai bên chiến đấu thái hung tàn, những người khác căn bản cắm không vào tay, thần phong quốc chủ tướng dưới trướng mấy vạn tinh nhuệ giải lái đi, hao phí vô tận tinh thạch bày ra trận pháp, nhưng mà lại không dám tùy tiện động thủ, sợ ngộ thương. Sắt. Hỏa Nha Vương càng phát ra hung ác điên cuồng, hai cánh đánh ra, hóa thành kim ô hư ảnh triệu hồi ra một vòng kim sắc mặt trời, treo lơ lửng trên không. Thái Dương cùng Thật Thái Dương trùng điệp cùng một chỗ, Thái Dương chi quang đột nhiên nồng đậm, hắn vỗ cánh ở giữa, hải lượng ánh lửa chuốt xuống tới. Ánh lửa lượng quá lớn, phong tuyết ngăn cản không nổi, muốn bị bao phủ, Chu Lâm không thể không thuận thế rút đi, có vẻ hơi chật vật. Dưới chân đại địa nóng chảy, xuất vân trong cốc lại không còn sống yêu tộc, triệt để biến thành nham tương địa, vì giết chết Chu Lâm, Hỏa Nha Vương bỏ toàn bộ xuất vân cốc, chỉ cầu tất giết hắn. Siêu. Hỏa Nha Vương lao xuống, một lần nữa hóa thành hạc phát đồng nhan nam tử, luân động song quyền đánh giết tới. Khí thế của hắn hưng hực, song quyền phía trên ánh lửa lưu chuyển, như là hai vòng liệt nhật, tự thân kim quang lấp lánh, như là thần chỉ hạ phàm, trùng sáng xen lẫn, đơn giản sáng mắt mù. Đối mặt khủng bố như thế khí tức, Chu Lâm quay người đối công, không sợ chút nào. Bên ngoài thân ngũ hành linh văn nở rộ quang mang, muốn cận thân đối công, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là siêu việt hắn một cái đại cảnh giới đều không được. Ngũ hành luyện thể chỗ kinh khủng bày ra, thuộc tính ngũ hành kháng tính quá cao, thả ra ánh lửa căn bản là không có cách uy hiếp hắn mảy may. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thái Dương tinh hỏa đều không đả thương được hắn? Hỏa Nha Vương cũng đang kinh ngạc, hắn nghẹn đủ một hơi, muốn tuyệt sát Chu Lâm, nhưng lại mỗi lần thất thủ, để hắn lên cơn giận dữ. Đông đông đông. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ nhanh đến con mắt đều theo không kịp, chỉ thấy hai đoàn hào quang rừng rực tại bắn ra, ngập trời năng lượng tàn phá, phát ra kinh thiên và chạm mạnh. Trận này đại chiến, thái hung tàn, vây xem cường giả từng cái trận mắt hốt mồm, toàn thân run rẩy, dù là cách mấy ngàn dặm, y nguyên có thể cảm nhận được kia giải đất thả ra kinh khủng thần năng. Nếu là cận thân về sau là hậu quả gì, đã là không dám tưởng tượng. Chu Lâm. Rất nhiều người mặc niệm lên cái tên này, tại bội phục đồng thời không khỏi nội tâm sợ hãi, thiếu niên này chú định đem quật khởi, còn có ai là đối thủ của hắn? Con trẻ như vậy đã có thể cùng yêu vương tranh phong, có lẽ cũng liền trong truyền thuyết những cái kia thần bí đại giáo đệ tử có thể đánh với hắn một trận đi. Thế tục quốc gia cùng tông môn phía trên, có thần bí đại giáo, kia là vượt lên trên chúng sinh thế lực thần bí, có thể tiến vào bên trong, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Có lẽ chỉ có nhân vật như vậy mới có thể cùng Chu Lâm làm bạn. Hỏa Nha Vương không hổ là quát tháo phong vân mấy trăm năm cao thủ tuyệt thế, thực lực cường đại đến dọa người, một đôi nắm đấm rung sụp sân lĩnh, xuất vân cốc bị san bằng về sau, ngay cả bốn phía núi cao đều bị đánh thành phấn vụn, đá vụn bị hừng hực nham tương đổ vào, hình thành một mảnh bình nguyên. Hai người ngay tại bình nguyên bên trên dây dưa, kịch liệt giao thủ. Chương 356, Thái Dương Hỏa Tinh cùng Phệ Hồn Phong Bạo. Đây là một trận không giữ lại chút nào đại đối quyết. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử đấu. Chu Lâm càng đánh càng hăng, quanh thân thập tượng lĩnh vực làm lớn ra một thước, biến thành bốn thước, đây là một loại tiến bộ cực lớn. Có thể suy ra, theo hắn lĩnh ngộ dần dần sâu, tự thân lĩnh vực luôn có một ngày lại biến thành như Hỏa Nha Vương Kim Ô Diệu Dương lĩnh vực như vậy khổng lồ, đến một khắc này, hắn hẳn là chân chính bước vào võ vương cảnh giới thời điểm. Phúc. Đột nhiên, Hỏa Nha Vương há mồm phun ra một đạo ánh sáng chói mắt buộc thẳng đến Chu Lâm hai mắt mà đi. Đạo ánh sáng này buộc quá nhanh, để Chu Lâm kinh dị, xử trí không kịp đề phòng. T. Nơi xa người vây xem hít một hơi lãnh khí, loại này đánh lén quá âm hiểm, khoảng cách gần như thế, muốn tránh né quá khó khăn. Ai có thể biết, thân là tuyệt thế yêu vương Hỏa Nha Vương thế mà cũng sẽ dùng ra thủ đoạn đánh lén, thật sự là lớn bị kinh ngạc. Trong nháy mắt, chùm sáng kia đã đâm rách hắn chân nguyên lồng khí, Chu Lâm biến sắc, bên mặt lướt ngang thân thể, đồng thời trên mặt ngũ hành linh văn bộc phát ra hào quang sáng chói, mơ hồ hai mắt vị trí. Hưu. Hiểm mà lại hiểm tránh khỏi chùm sáng kia. Vâng. Tại phía sau của hắn, nham tương đổ vào bình nguyên đều bị tạc xuất một cái động lớn, cứng rắn nham thạch lại lần nữa nóng chảy thành tương. Thái Dương Hỏa Tinh. Chu Lâm Y Nguyên duy trì quay đầu bên mặt tư thế, sắc mặt chấn động. Kia là hỏa thuộc tính tinh hoa, thuộc về thiên địa linh vật một trong, bị Hỏa Nha Vương luyện hóa về sau xem như ám khí sử dụng, thật muốn bị phun trúng, gương mặt này tuyệt đối là muốn phế đi. Đây là tiên thiên linh vật, ẩn chứa thuần túy Thái Dương chi lực. Ai cũng không chịu nổi. Dám cầm loại bảo vật này phu ta, không có ý tứ, ta vui lòng nhận. Thân hình lắc lư, Chu Lâm lách mình hướng về phía trước, từ một đống trong nham tương đem Thái Dương Hỏa Tinh vứt ra, ngay trước Hỏa Nha Vương trước mặt, xóa đi phía trên linh thức, trực tiếp ném vào Hoa Dương trong động phủ. Đây chính là bảo bối tốt, vô luận là luyện khí hay là bán vật liệu, đều là cực phẩm. Một kiện binh khí ở trong chỉ cần gia nhập một tia Thái Dương Hỏa Tinh, kiện binh khí này chất liệu liền lên thăng lên mấy cái cấp bậc. Trời sinh nhận chứa hỏa đạo chi lực, thân cận hỏa thuộc tính, nhiều ít người cầu còn không được, kết quả bị hắn gặp. Hỏa Nha Vương phun ra đạo này hỏa tinh về sau, thân thể lay động, ngắn thời gian có chút thể hư. Kết quả, không đợi hắn thu hồi hỏa tinh, cũng cảm giác được đầu não một trận mê muội, bám vào tại Thái Dương hỏa tinh bên trên linh thức thế mà bị cưỡng ép xóa sạch. Một kiện bảo vật, như vậy thay chủ. Tiểu tử, ngươi dám? Hỏa Nha Vương giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu tươi đến, thật sự là bị tức. Ta có cái gì không dám, chết quả đen, nạp mạng đi. Chu Lâm cười lạnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chiến ý dâng trào, lần nữa tiến lên cùng hắn chém giết. Hắn thế mà đoạt Hỏa Nha Vương bảo vật. Vây xem mọi người tại trong lòng lau một vệt mồ hôi đồng thời, không còn gì để nói, hắn thật đúng là xuất thủ không thất bại a. Á á á. Hỏa Nha Vương khí đến thổ huyết, lần nữa bay lên không, hóa thành bản thể, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Hắn vận dụng tự thân phi thường đáng sợ một loại năng lực. Trên bầu trời, hỏa hồng sắc lông tơ phất phới, trong chớp mắt, hồng quang vô số, một mảnh dáng hồng bao phủ tại xuất vân cốc trên không. Cứng rắn nhất lông thần đều bị chặt đứt về sau, hắn chỉ còn lại bên ngoài thân một tầng tinh mịn lông tơ. Những này lông tơ đồng dạng không đơn giản, bị hắn triệt để luyện hóa, đồng thời thi triển ra một loại bí thuật. Ừm. Mắt nhìn lấy đỉnh đầu dáng hồng, Chu Lâm lấy làm kinh hãi. Tất cả màu đỏ lông tơ đều hóa hình thành từng cái hỏa nha quanh quẩn trên không trung, số lượng quá nhiều rồi, từng cái thần thái khác nhau, giống như lúc, cùng Hỏa Nha Vương giống nhau như lúc, cái kia tản mát ra kinh khủng thần năng. Chẳng khác gì là đến hàng vạn mà tính Hỏa Nha Vương lên đỉnh đầu bay múa xoay quanh thăm dò, đến tột cùng một con kia mới thật sự là Hỏa Nha Vương. Chu Lâm đau cả đầu, cái này rất khó khăn phán đoán, dù là linh thức liếc nhìn y nguyên khó mà phân biệt. Có thể khẳng định là, Hỏa Nha Vương liền trà trộn ở trong đó. Chỉ là quá giống, ngay cả khí tức, thần thái đều giống nhau như lúc, dĩ giả loạn chân, mấy thành hàng trăm hàng ngàn hóa thân, ngốc ngốc không phân biệt được. Cái đó là, nơi xa người vây xem trợn mắt hốt mồm, đột ngột xuất hiện một mảng lớn Hỏa Nha Vương giản chấn động kinh ngạc đám người, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không phân rõ thật giả. Loại tình huống này để cho người ta kinh dị, khó lòng phòng bị. 300 năm chưa từng thấy đến loại bí thuật này, tưởng tượng năm đó, thế nhưng là bị thiệt lớn. Có lao quái vật truyền âm. Cảm khái vô hạn. Liễu Như Yên trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, hài tử hắn không có sao chứ? Chu Chấn Đông đáy lòng khẩn trương, vỗ vỗ tay của vợ lưng, an ủi, yên tâm đi, tin tưởng nhi tử, hắn nhất định có thể. Loại thời điểm này, người bên ngoài lo lắng là vô dụng, loại kia cấp độ chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Tiểu tử, tìm không ra ta chân thân, ngươi liền chuẩn bị tiếp cận bản vương vô cùng vô tận ám sát đi. Thanh âm ù ù vang lên, vô số cái Hỏa Nha Vương đồng thời mở miệng. Loại kia mê huyễn hiệu quả hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Thật sao? Chu Lâm cười lạnh, ngươi cho rằng trốn ở một đống hổ giấy bên trong, ta tìm không ra người chân thân. Ngươi quá coi thường ta. Nhìn hắn một mặt chắc chắn dáng vẻ, Hỏa Nha Vương âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có cái gì tuyệt chiêu? Không có khả năng, hắn làm sao có thể phá được ta mê huyễn? Những này hóa thân đã đến dĩ giả loạn chân, lấy thật loạn giả cảnh giới, hóa thân đã là ta, ta lại là hóa thân. Hắn không có khả năng phá được. Rất nhanh, hắn liền đẩy ngã chính mình suy đoán. Sắt. Bốn phương tám hướng đều vang lên Hỏa Nha Vương tiếng la giết, hàng trăm hàng ngàn đầu Hỏa Nha Vương cùng nhau lao xuống, hướng về Chu Lâm đánh tới. Căn cứ vào đối với mình tự tin, hắn quyết định cho Chu Lâm lôi đỉnh một kích. Hừ. Không tin. vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Dù là tìm không thấy Hỏa Nha Vương chân thân, Chu Lâm hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được Hỏa Nha Vương ý nghĩ. Thái tự tin không khỏi liền dễ dàng tự mãn. Quân công, ta lúc nào sợ qua. Phệ hồn phong bạo. Trong thức hải tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt ra, lấy Chu Lâm thân thể làm trung tâm, một cỗ vô hình phong bạo quét sạch ra, cỗ lực lượng kia không màu trong suốt nhưng lại vô cùng cường đại, so báo tô phong càng kinh khủng, quả thực là nghiền ép mà qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chen chúc mà đến ngàn vạn Hỏa Nha Vương không chịu nổi loại kia vô hình báo tô tập tục kình, từng cái linh hồn chôn vùi, hạ sủi cảo từ giữa không trung rớt xuống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hỏa Nha Vương trợn to trong mắt, mình hóa thân như là hòa tan tuyết đầu mùa, tại mấy hơi thở thời gian bên trong, từng cái thật nhanh phá diện, cuối cùng chỉ để lại hắn một cái lẻ loi trơ trọi ở giữa không trung hướng phía Chu Lâm đánh tới. Đơn thuần dạng này đánh ra trước, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mục tiêu thái đục lỗ, căn bản không được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chu Lâm nên đón tiếp lấy, dễ như trở bàn tay một quyền đánh bay Hỏa Nha Vương. Người đem mỗi một đoàn lông tơ đều luyện hóa, ở phía trên bám vào mình một sợi tinh thần năng lượng. Bởi vì mỗi một đoàn phía trên đều có người tinh thần năng lượng, cho nên một thời gian khó mà phân biệt, từ đó đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Hán thuận miệng vạch trần Hỏa Nha Vương bí thuật, một mặt lạnh lùng nói, dạng này điêu trùng tiểu kỹ, muốn sát ta, ngươi quá ngây thơ. Chương 357, thôn độc. Thế mà, phá. Nơi xa mọi người vây xem cảm thấy không thể tưởng tượng, loại này ngay cả lão quái vật đều muốn trúng chiêu thiên phú tuyệt chiêu, thuộc về Hỏa Nha Vương bí kỹ. Đã từng Hỏa Nha Vương bằng này bí kỹ quét ngang bắt phương, nghĩ không ra tại Chu Lâm nơi này ăn nghẹn, bị phá. Á á á. Hỏa Nha Vương khi đến toàn thân run rẩy. Hắn lông thần không có, lông tơ thi triển huyễn thuật cũng bị phá, trước mắt hắn nơi nào còn có nửa phần yêu vương uy nghiêm, hiển nhiên một con bị lột sạch lông gà. Không có cái gì thủ đoạn, vậy liền nên đổi ta đến giết ngươi. Chu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lóe sáng. Đông, đông, đông. Giữa thiên địa, nổi trống tiếng tim đập vang lên. Chấn động hư không, trái tim của hắn bắt đầu phát sáng, thân thể gần như trong suốt, phóng xuất ra mạnh nhất năng lượng. Thân giác tại tăng lên, khí thế tại cất cao, Chu Lâm rất tỉnh táo, hắn muốn triệt để tuyệt sát Hỏa Nha Vương, nhất định phải phát động tuyệt sát một kích. Hỏa Nha Vương đông nhiên giật mình, thừa dịp hắn tại giành dụ mạnh nhất thần năng thời điểm, lại lần nữa phun ra một đạo chói mắt hào quang. Lại tới đây chiêu. Chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. Thời khắc mấu chốt nhất, Chu Lâm nghiêng đầu, lướt ngang thân thể. Tránh đi tuyệt sát một kích, sau đó tiện tay chụp tới, đem lại một đoàn thái dương hỏa tinh xóa đi linh thức, thu nhập hoa dương trong động phủ. Trốn. Thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, thậm chí không tiếc hai lần vận dụng thái dương hỏa tinh đánh lén đều không có đắc thủ Hỏa Nha Vương triệt để không cách nào. Bánh bao thịt đánh chó ném đi hai cái thái dương hỏa tinh, cái này khiến Hỏa Nha Vương đau lòng sau khi triệt để nhận thức đến mình căn bản không có khả năng giết được Chu Lâm, chờ đến đối phương rảnh tay thật đúng là có thể sẽ vẫn lạc ở đây, cho nên hắn không chút do dự chạy trốn. Cái gì xuất vân cốc, cái gì vì hậu bối báo thủ, kia đều không có cái mạng già của mình trọng yếu. Chạy đi đâu? Tới tay dê béo muốn chạy trốn, Chu Lâm chỗ nào chịu, cấp tốc đằng không mà lên, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, nhanh như thiểm điện truy kích Hỏa Nha Vương. Hắn phát hiện, mình linh thức thậm chí so Hỏa Nha Vương còn cường đại hơn, tại liên tục hai lần xóa đi thái dương hỏa tinh quá trình bên trong, Hỏa Nha Vương đô phải bị trình độ nhất định phản phệ, cái này phản phệ sẽ tạo thành Hỏa Nha Vương tinh thần ngắn ngủi suy yếu. Mà đây chính là tuyệt sát đầu này yêu vương cơ hội tốt nhất. Gào thét mà tới, Chu Lâm thôi động Trảm Long đao, kéo lấy một đầu lưỡi đao tập sát, đồng thời tay trái ra quyền, liên tục công kích. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời, máu tươi vẩy xuống, Hỏa Nha Vương tao ngộ Chu Lâm hung manh nhất chém giết, quyền ảnh trung điệp, đao quang trận trận, thôi động quang hoa chói mắt, nở rộ bao quanh huyết vụ. Hỏa Nha Vương chửi lùi ra thịt bị đánh sụp ra, máu tươi vẩy xuống hư không. Ngũ hành luyện thể về sau, Chu Lâm nắm đấm quá lợi hại. Tăng thêm hỏa diễm kháng tính, đường đường yêu vương thế mà cũng bị đuổi theo đánh. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Chu Lâm hắn. Hắn thế mà muốn chuyển bại thành thắng. Khó lường, còn có thể đuổi theo Hỏa Nha Vương đánh. Yêu vương trong lòng đoán chừng biệt khuất không tốt, thiếu niên thiên tài, bội phục, bội phục. Mọi người vây xem thần sắc khác nhau, mang theo cảm khái, đáy lòng bội phục. Ngươi dám. Hỏa Nha Vương vừa kinh vừa sợ, tiểu tử này quá độc ác, một đao ở trên người hắn đào ra nặng mấy trăm cân một khối lớn huyết nục. Thế mà thu vào. Hắn muốn làm gì? Xem như chiến lợi phẩm sao? Chết đi cho ta. Hắn nói xong, móc ra một khối mai rùa, đột nhiên ném hướng Chu Lâm. Đổng. Một đoàn thất thải sương mù bốc lên, tràn ngập hư không, ngay từ đầu còn rất ít, đến đằng sau phô thiên cái địa, bao phủ lại toàn bộ xuất vân cốc trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, Xuất Vân Cốc trên không phảng phất nhiều tầng thải sắc màn trời. Thất sát độc trướng. Hỏa Nha Vương thế mà bị bức phải vận dụng vật này. Nơi xa vây xem lão quái vật biến sắc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Cái gì là thất sát độc trướng? Có người không hiểu. Thất sát độc trướng chính là thu thập Nam Hoang chỗ sâu độc nhất liệt 49 chủng độc vật, trải qua thất thất 40 cửu thiên lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lựa chọn sử dụng trong đó mạnh nhất 7 loại độc vật, gia nhập các loại thôi hóa dược tề, xay nghiền thành phấn, phong tồn tại mai rùa bên trong, mượn nhờ mai rùa thủy đại pháp lực dung hợp lại cùng nhau, một khi thi triển, liên miên bất tuyệt, thất sát độc trướng độc tính chi liệt, không có một ngọn cỏ, toàn bộ đây một mảnh tại. Trong vòng trăm năm đều sẽ thành một mảnh tuyệt địa. Xuất Vân Cốc. Triệt để xong. Lao quái vật kia thì thào nói, sắc mặt biến đổi không chừng. Khủng bố như vậy. Người nghe đều biến sắc, sắc mặt trắng bệnh, loại kịch độc này quá kinh khủng, nghe thấy nghe liền kinh hồn tăng đảm, Chu Lâm hắn chống đỡ được sao? Ha ha ha, đây là thất sát độc trướng, người chúng toàn thân hư thối mà chết, cặn bã cũng sẽ không lưu lại, tiểu tử, dám đối địch với bản vương, ngươi còn quá non. Mắt thấy Chu Lâm bị khí độc thôn phệ, Hỏa Nha Vương ngừng chân, cất tiếng cười to. Thật sự là quá hết giận. Một mực bị một cái nho nhỏ vũ quân đè lên đánh, đường đường yêu vương nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí, cho đến giờ phút này mới chính thức phóng xuất ra. Thật sao? Một cái băng lãnh thanh âm từ trong làn khói độc truyền đến, cả kinh Hỏa Nha Vương thanh âm im bặt mà dừng. Ngay sau đó một màn trước mắt cả kinh hắn con người trợn thật lớn. Chỉ gặp mênh mông trong làn khói độc tâm xuất hiện một điểm vòng xoáy, lấy vòng xoáy làm trung tâm, vô tận xương độc tại hướng vào phía trong sụp đổ, như là cá voi hút nước, thử trượt một tiếng. Toàn bộ bao phủ tại Xuất Vân Cốc phía trên kịch độc đám mây thế mà bị đều hút vào đi vào. Ngươi thế mà đem thất sát độc trướng toàn bộ nuốt lấy. Hỏa Nha Vương trực tiếp bị dọa, hắn cho rằng vì tuyệt chiêu thất sát độc trướng thế mà bị đối phương một hơi nuốt mất, cái này sao có thể? T. Nơi xa mọi người vây xem bị Chu Lâm một cử động kia triệt để dọa sợ. Hắn chẳng lẽ là vạn độc bất xâm chi thể sao? Dạng này kịch độc hắn làm sao nuốt vào không có việc gì? Nuốt mất lại như thế nào? Còn có cái gì tuyệt chiêu chưa ra hết đi? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ợ một cái. Trong đan điền, Phệ Nguyên Thiên độc phát ra hưng phấn gào thét, đối mặt vô cùng vô tận thất sát độc trướng, cái đó buộc phát ra khát vọng mãnh liệt, đối với người khác tới nói chí mạng kịch độc, lại là Phệ Nguyên Thiên độc yêu thích nhất vô thượng vật đại bổ. Càng là kịch liệt liệt độc, càng là thích, có Phệ Nguyên Thiên độc tại, không có người có thể hạ độc chết Chu Lâm. Thông Thiên Cung đạo nhân Huyền Cơ tử hao phí hơn ngàn năm thời gian muốn trở lấy Phệ Nguyên Thiên độc thành thục, có thể thấy được cái đó thật là giữa thiên địa chân quý nhất linh vật, cuối cùng lại bị Chu Lâm luyện hóa cùng hàng phục. Lúc trước HT Ngưu Yêu từng thi triển Tê Giác chi độc, đáng tiếc điểm này xương độc căn bản không có ảnh hưởng đến Chu Lâm, có lẽ cái đó đến chết đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì trước mắt tiểu tử thế mà không có bị độc chết. Hết thảy đều bởi vì Phệ Nguyên Thiên độc tồn tại. Siêu. Hỏa Nha Vương quay đầu liền chạy, hắn triệt để bị dọa phát sợ. Tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, đòn sát thủ đều đã vận dụng, thế mà còn là không làm gì được Chu Lâm, hắn triệt để không cách nào. Sắt. Chu Lâm nhún người nhảy lên, ở phía sau đuổi theo, sát khí cuồn cuộn. Phanh phanh phanh. Một người một yêu phát sinh kịch liệt va chạm mạnh. Đây là một trận đối cứng, sinh tử quyết chiến, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng hư chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng là trong đó công thủ đã trao đổi, ban đầu là Hỏa Nha Vương đè ép Chu Lâm đánh, muốn diệt sát Chu Lâm. Hiện tại biến thành Chu Lâm để ép Hỏa Nha Vương đánh, mà Hỏa Nha Vương đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 358, sinh nướng Hỏa Nha thịt. Phúc. Hỏa Nha Vương ho ra máu, bị chấn thương, bên ngoài thân rạn nứt, lúc trước bị đào đi huyết nhục địa phương thấm xuất máu tươi. Tiểu tử này nhục thân làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng hắn hãi nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân là Hỏa Nha nhất tộc yêu vương, hắn từng có đặc thù cơ duyên, từng nuốt một giọt kim ô tinh huyết. Luyện hóa về sau đem tự thân huyết mạch hướng kim ô huyết thống chuyển hóa. Thượng cổ kim ô, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, luôn luôn không đâu địch nổi, nghĩ không ra hôm nay thế mà gặp đối thủ, nhiều lần kinh ngạc, để hắn rất cảm thấy biệt khuất. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, mạnh mẽ như vậy đối thủ thế mà chỉ là một cọng lông đều không có dài đủ nhân tộc thiếu niên. Nhỏ như vậy cứ như vậy người tiên, đến lúc đó trưởng thành chắc chắn là một phương cự phách, đến lúc đó sẽ đối yêu tộc hình thành tính áp đảo tổn thương. Hắn vốn định thừa dịp đối phương còn không có triệt để trưởng thành trước đó cường thế chém giết, hiện tại xem ra, thiếu niên này trưởng thành quá nhanh, hoàn toàn vượt qua Hỏa Nha Vương dự tính, hiện tại Hỏa Nha Vương tự thân khó đảm bảo, hữu tâm vô lực, đã không có chém giết tư cách. Trốn, nhất định phải chạy đi, đem tin tức truyền lại cấp yêu hoàng. Đang không mà lên, Hỏa Nha Vương không còn ham chiến, điên cuồng chạy trốn. Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Trốn khỏi lần thứ nhất, còn có thể để hắn chạy thoát lần thứ hai. Chu Lâm khỏe mắt hàm sát, quyết ý cường thế chém giết kẻ này, toàn thân chân nguyên quán chú đến trong đao, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, Trảm Long. Siêu. Lần này, hắn triệt để kích hoạt Trảm Long đao đao linh, lấy đao linh ngự đao, trên bầu trời xuất hiện xuất một thanh khổng lồ đại đao hư ảnh, mênh mông chiếm cứ toàn bộ bầu trời, lưỡi đao chỗ hướng, thiên địa rung động. Lưỡi đao phát ra quang mang, cực kỳ làm người kinh hãi, bầu trời như thấu kính vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư không. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài kia cố kinh khủng uy thế liền thiên địa đều không chịu nổi, đều muốn bị cắt chém ra. Đó là cái gì? Hào khổng lồ đao thể. Ta cảm nhận được một cố làm cho người run sợ lực lượng, kia cố đao mang. Quá kinh khủng. Nhân gian tại sao có thể có sắc bén như thế đao? Nơi xa người vây xem lần nữa bị chấn kinh. Lần này quan chiến đổi mới bọn hắn quá nhiều quan niệm, đưa cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Hóa ra một người có thể mạnh như vậy, nguyên lai yêu vương cũng bất quá như thế. Kia là Chu Lâm đao. Thần Phong quốc chủ ánh mắt co rụt lại, cây đao kia dù là làm lớn ra vô số lần, y nguyên vẫn là Trảm Long đao dáng vẻ, nàng một chút liền nhận ra được. Binh khí như thế đã không phải là phổ thông linh khí, không, thậm chí linh khí căn bản không có cường đại như vậy. Linh khí phía trên là cổ bảo, chẳng lẽ hắn đạt được một khi cổ bảo cấp chiến đao? Trảm. Khổng lồ đao thể chậm rãi nghiêng, lưới đao phía trên tách ra tài năng tuyệt thế. Hỏa Nha Vương thân thể kịch chấn, cách mấy trăm trượng khoảng cách, y nguyên có thể cảm nhận được kia cỗ sắc bén đao mang từ trên người chính mình đảo qua, mảng lớn máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ không trung, một khối lớn huyết nhục rời khỏi thân thể, từ trên cao ngã xuống. A, hắn thụ trọng thương, suýt nữa rơi xuống, huyết dịch chút xuống, nửa người vỡ tan, một cái cánh kém chút bị chém đứt. Yêu huyết phi độn. Sinh tử tồn vong thời khắc, Hỏa Nha Vương sợ đến thần hồn đều mất, trực tiếp thúc dục nhiên huyết bí thuật, hóa thành một vệt ánh sáng trơ trọi thân ảnh cấp tốc biến mất ở chân trời. Chu Lâm trợn mắt hốt mồm, loại kia tốc độ dù là thôi động thiên nhai chỉ xích bộ pháp cũng đuổi không kịp. Mà lại, càng quan trọng hơn là, toàn thân chân nguyên quán trú về sau, Trảm Long đao quá to lớn, căn bản chạy thoát không được. Thu. Câu thông đao linh, đem khổng lồ Trảm Long đao co vào, cuối cùng hóa thành hình rồng chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay. Hắn có chút tiếc nuối, không thể chém dụng vị này tuyệt thế yêu vương. Chu Lâm. Thần Phong quốc chủ mang theo Chu Chấn Đông vợ chồng, tính cả võ quán cao tầng cùng một chỗ giáng lâm. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái ý này khí phong phát thiếu niên, cảm thán nói, nghĩ không ra ngươi thế mà lấy lực lượng một người san phẳng rồi xuất vân quốc, phần này công lao, bổn quốc chủ cho ngươi nhớ kỹ. Chu Lâm gãi gãi đầu, ha ha cười láo linh nói, cái kia, vừa mới đánh cho rất thoải mái, đều quên. Đứa nhỏ đốc, về sau không muốn như vậy mạo hiểm, nương thấy kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liêu Như Yên tiến lên, ôm chặt lấy Chu Lâm, thâm tình ôm vào trong ngực. Cảm xúc đến một đoàn mềm mềm gì đó, Chu Lâm có chút xấu hổ, đẩy, mẫu thân, ta không phải không sự tình nha, yên tâm, ta sẽ bảo vệ mình. Tốt, Như Yên, nhiều người nhìn như vậy đó cấp hải tử chừa chút mặt mũi. Chu Chấn Đông thấp giọng truyền âm. Trên đời này nào có mẫu thân không lo lắng con của mình. Liêu Như Yên lau lau nước mắt, lùi ra mấy bước. Chu Lâm vội vàng nói, phụ thân, gia gia cứu về rồi. Đưa tay một vòng, đem Chu Phong thân ảnh từ hoa dương trong động phủ nhấc ra. Đoan đoan chính chính thả chính. Chu Phong hai mắt nhắm nghiền, vẫn còn đang hôn mê bên trong, Chu Lâm xuất thủ, tại sau lưng của hắn thôi cùng quá huyết, đồng thời thôi động phệ nguyên thiên độc hấp thu ra ra thể nội độc tố. Nếu là trước kia, nhất định phải vận dụng thôn thiên thần quyết thôn phệ, hiện tại có phệ nguyên thiên độc, có độc đồ vật đều giao cho cái đó nuốt, còn có thể có bổ dưỡng tác dụng đây. Không lâu, Chu Phong mí mắt rung động, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vô số lần trong ngộng, hắn đều mơ tới gương mặt này. Nô, no, ta đây là đang nằm mơ sao? Đông Hoa Tử, thật là ngươi sao? Đông Hoa Tử, nguyên lai ra ra là gọi như vậy nhi tử. Chu Chấn Đông không có chút nào xấu hổ, ngồi xổm xuống, cha, ngài không có nằm mơ, ta trở về. Ngài Đông Hoa Tử trở về. Chẳng những ta trở về, Như Yên cũng quay về rồi. Cha, Liêu Như Yên giòn tan kêu một tiếng. Ra ra, ta cũng ở đây. Chu Lâm áp sát tới. Đời thứ ba đồng đường, rốt cục đoàn tụ. Thần Phong quốc chủ không nói gì, tất cả võ quán cao tầng cả đám đều bảo trì im miệng không nói, đây là thuộc về Chu thị ông cháu đời thứ ba thời gian. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân trong mắt ngậm lấy nước mắt tuôn đầy mặt, đã bao nhiêu năm, bọn hắn một nhà rốt cục đoàn viên. Chu Phong nói liên tục ba cái tốt, tâm tình khuấy động tới cực điểm. Ra ra, ngươi đói bụng không, ta cấp mọi người làm điểm ăn ngon. Hỏa Nha Vương trên thân kia một đoàn phong ốc rộng tiểu nhân hỏa nha thịt liền rơi xuống tại cách đó không xa. Chu Lâm đứng dậy tiến lên, khiêng Hỏa Nha thịt trở về, nói, hôm nay vui vẻ, ta mời mọi người ăn thịt nướng. Lòng bàn tay phun ra một đoàn hỏa diễm, đem hỏa nha nhục thể biểu cháy hết sạch, kéo dài chân hỏa thiêu đốt, phòng ốc rộng tiểu nhân một đoàn thịt nướng bị chân hỏa kéo lên giữa không trung xoay tròn. Yêu vương cấp huyết nhục cần chứa kinh khủng tinh khí, phổ thông hỏa diễm căn bản nướng không quen, chỉ có tiên thiên chân hỏa cấp bậc hỏa diễm mới có thể. Đương nhiên, chân quý như vậy yêu vương huyết nhục, đổi thành những người khác cũng sẽ không như thế xa xỉ trực tiếp nướng ăn, hơn phân nửa phải phối lấy lớn dược, rút ra đưa ra bên trong tinh hoa, xem như thần đan rượu dược đến sử dụng. Cũng không lâu lắm, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, còn không có bắt đầu ăn, chỉ ngửi một chút cũng làm người ta mồm miệng lưu hương. Đám người bị Chu Lâm triệt để trấn trụ, trường hợp như vậy đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Chẳng những đánh bại yêu vương cường giả, hơn nữa còn từ trên người hắn cắt xuống một miếng thịt để nướng lấy ăn, tư thế này thái hung hãn. Chương 359, trước mặt mọi người đào chân tường. Đến, ra ra, cấp. Đã nướng chín về sau, Chu Lâm thứ nhất thời gian đưa một khối cấp ra ra. Chu Phong tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, răng môi ở giữa, hào quang tràn đầy, tinh khí trùng thiên, một ngụm mà thôi, thế mà để hắn cảm giác được toàn thân khô nóng, thể nội năng lượng sôi trào mãnh liệt, tại cuồng bạo, đang trùng kích. Hắn tu hành liệt hỏa quyền nhiều năm, thân thể thân cận hỏa nguyên tố, ăn đây một ngụm hỏa nha vương thịt, chẳng khác gì là ăn vào một viên hỏa hệ đại bảo đan. Phốc phốc phốc, chỉ thấy bên ngoài thân từng tầng quang mang hiện lên, thế mà tại trong chớp mắt liên phá tam trọng, vượt giai một cái đại cảnh giới. Từ vũ sư đột phá đến võ linh. Nhớ ngày đó tại Kim Gia Trang lúc, phí hết tâm tư mới khôi phục thực lực võ giả, vũ sư đều là xa không thể chạm tồn tại, nghĩ không ra ngắn ngủi hơn một năm thời gian, hắn thế mà vượt giai vũ sư, đột phá đến võ linh. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, Tôn Nhi, đây là yêu thú gì thịt? Quay đầu chúng ta phải đi thêm đánh mấy cái. Chu Phong cảm khái. Đám người thiện ý cười cười, cũng không nói gì. Đây chính là yêu vương thịt à, ở đâu là muốn ăn liền có thể ăn. Muốn đánh liền có thể đánh. Yên tâm đi, ra ra, còn có đây này, đến, lại ăn một khối. Phụ thân, mẫu thân, quốc chủ, phượng vũ, các ngươi cũng tới thử một chút. Chu Lâm không có vạch trần, chào hỏi người thân cận. Vây xem các nơi võ quán quán chủ nuốt nước miếng một cái, có lòng muốn ăn, thế nhưng là tại Chu Lâm trước mặt, bọn hắn cũng không có tư cách gì mở miệng. Các ngươi cũng đừng khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, tới, đều đến ăn, hơn ngàn cân thịt, đủ ăn. Nhìn lướt qua, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, Chu Lâm nhiệt tình mở miệng. Đa tạ Chu quán chủ. Kia, chúng ta liền không khách khí. Những người khác nghe xong, cảm xúc bành trướng, trợn tròn cả mắt. Dạng này mỹ thực quá hiếm có, vương cấp huyết nhục cần chứa khổng lồ tinh khí, ăn một miếng chẳng khác nào là ăn một miếng thần đan, có thể chống đỡ mấy năm khổ tu, dạng này cơ hội tốt, ai nguyện ý bỏ lỡ. Nhất là, đây chính là yêu vương hỏa nha vương thịt, những người này bất quá là võ tông thực lực. Cuối cùng cả đời, chỗ nào có thể có cơ hội ăn vào vương cấp thịt của yêu thú. Đây mỹ vị, đây thể nghiệm, loại này cực hạn kích động, đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ đằng xa cùng nhau mà tới. Chu Lâm ghé mắt, thần sắc cảnh giác. Hai người này một cái tại vũ quân trung kỳ cảnh giới, một cái tại vũ quân sơ kỳ, thực lực như vậy đều là một phương lão tổ tồn tại, vốn không quen biết, bọn hắn tới làm gì. Thần Phong quốc chủ mắt sáng lên, không nói gì. Lão giả dẫn đầu ha ha cười, khách khí ôm quyền nói, không mời mà tới, tiểu hữu chớ trách, lão phu Linh Hư Sơn Sơn chủ Khương Hằng, gặp qua tiểu hữu. Một bên nam tử trung niên đồng dạng ôm quyền nói, tại hạ Huyền Nguyên Tông Tông chủ Yến Vân Hạc. Ngày xưa cùng tiểu hữu có chút hiểu lầm, cố ý mời Khương lão làm bảo đảm, muốn cùng tiểu hữu triệt để hóa giải ân oán. Khương Hằng ha ha cười nói, oan gia nên giải không nên kết, lão phu cẩn thận hỏi thăm, Huyền Nguyên Tông cùng tiểu hữu có thù chỉ có Trương Vân Bằng một người, mà lại đã sớm bị tiểu hữu giết, đoạn này khúc mắc coi như hắn đi qua đi. Tiểu hữu lấy lực lượng một người san bằng xuất vân cốc, chẳng khác gì là thay ta chờ tảo trừ một cái đại địch, lão phu cảm kích không thôi, nơi đây khoảng cách lão phu Linh Hư Sơn không xa, không như trên đi ngồi một chút. Lão phu chuẩn bị rượu ngon, chúng ta cùng ngồi đàm đạo, há không đẹp quá thay. Là cực kỳ cực, tiểu hữu thực lực siêu phàm, nhất định phải chỉ điểm một chút một phen. Yến Vân Hạc tư thế thả cực thấp, hoàn toàn không có vũ quân cường giả uy nghiêm. Thần Phong quốc chủ lặng lẽ nhìn nhau, hai người này ngươi một lời ta một câu, hát lên giật dây, đơn giản là muốn đem Chu Lâm mời lên Linh Hư Sơn, về phần mục đích thật sự, vậy liền không được biết rồi. Chu Lâm, ngươi thấy thế nào? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ, chỉ là thản nhiên nói, ta nghe quốc chủ. Gật gật đầu, trong lòng đã nắm chắc, Thần Phong quốc chủ mắt vượng trừng một cái, băng lãnh mà nói, Khương Sơn chủ, Tiến Tông chủ, nếu là thật sự phải bồi thường lễ xin lỗi, đi ta đế đô cũng giống như vậy. Chu Lâm là ta võ quán quán chủ, ở ngay trước mặt ta đào chân tường, như vậy không tốt đâu. Khương Hằng cười lạnh nói, quốc chủ, người khác sợ ngươi, lão phu cũng không sợ ngươi, đã ngươi muốn nói, chúng ta dứt khoát liền sẽ mở mặt nói, lấy tiểu hữu thực lực, chỉ là một chỗ võ quán quán chủ, đây cũng quá keo kiệt, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý, ta Linh Hư Sơn phó sơn chủ vị trí chính là của ngươi. Yến Vân Hạc nói, không sai, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý, ta Huyền Nguyên Tông cũng giống vậy. Huyền Nguyên Tông có thập phong, tùy ý một phong đều có thể vĩnh viễn lấy tiểu hữu làm chủ, thế hệ truyền thừa. Các ngươi đây là tại muốn chết. Đào chân tường đào được trước mặt nàng tới, thần phong quốc chủ khỏe mắt hàn quang ngưng tụ, tú tay vỗ, quanh thân thải quang nở rộ, diễn hóa bản mệnh thần phượng hư ảnh. Tiểu. Chỉ nghe một tiếng phượng hót cao vút truyền ra, sóng âm kia giống như có thể mặc kim liệt thạch, sau đó một con thần phượng dương cánh mà phi. Thải quang nở rộ, thần phượng hư ảnh dần dần ngưng thực, song dực triển khai, che khuất bầu trời, tách ra hào quang chói sáng, thần huy tung xuống, đúng như thải phượng lâm trần, một mảnh cổ lão mà khí tức thánh khiết tràn ngập ra. Nghe đồn hoàng tộc một mạch vốn là nam cương chỗ sâu phượng tộc, ẩn chứa thần điểu phượng hoàng huyết mạch, dưới mắt bị triệt để kích phát ra tới. Xoát, thần phượng song dực chấn động, thải quang quét sạch, bao phủ bát phương. Yến Vân Hạc vẻ mặt nghiêm túc, bản mệnh thần thông nhất là thông thần, thủ đoạn quỷ dị khó lường, khó mà ngăn cản. Khương Hằng cười nhạt nói, quốc chủ bản mệnh quả thần thông nhưng thần kỳ, bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ngươi phượng tộc có bản mệnh thần thông sao? Thần Vũ Trung, lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, bên ngoài thân hiện ra một tầng vàng óng ánh thân trung, phía trên phủ văn lấp lóe, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đang muốn linh giáo Khương Sơn chủ thần Vũ Trung, phá cho ta. Thần Phong quốc chủ thần sắc mặt ngưng trọng, một tay một chỉ, phượng hoàng huyết giải, hóa thành một đạo lưu quang xung kích Khương Hằng bày ra thần Vũ Trung. Vô dụng, chúng ta thực lực tương đương, thần Vũ Trung lấy phòng ngự tăng trưởng, ngươi không đánh tan được. Khương Hằng một mặt lạnh nhạt. Hô. Thần phượng vươn cổ hát vang, ánh sáng rực rỡ văn như sóng nước dập dờn, từng đạo quang văn như là như lưới dao rào sát. Không. Yến Vân Hạc một mặt hoảng sợ, cung quýt xuất thủ tế ra một viên thạch tấn, ngăn tại trước người mình, ý đồ ngăn cản kia phiến thải quang. Hắn phát hiện những này gợn sóng lại là vì mình mà đến. Thải quang nở rộ, lạc trên thạch tấn, đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cốc cốc cốc. Yến Vân Hạc không chịu nổi gánh nặng, như là diều bị đứt dây bay ngược mà xuất. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, Yến Vân Hạc thần sắc quệ hoài. Tê Thanh nói, ngươi chơi xấu, vì cái gì đối phó ta? Hắn cảm thấy mình thật sự là thái hoan, rõ ràng muốn nhằm vào Khương Hằng, chỉ chớp mắt kém chút phế đi chính mình. Chu Lâm cười thầm, quốc chủ một chiêu này dương đông kích tây dùng đến thật sự là diệu, lần sau có lẽ có thể học một ít. Hai người cùng nhau mà đến, không tự mình ra tay, thần phong quốc chủ tại không sử dụng võ quán quán chủ tình huống dưới, căn bản không địch lại hai người liên thủ, hiện tại xuống tay trước phế bỏ Yến Vân Hạc, chỉ để lại một cái xác rùa đen Khương Hằng. Uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Cút. Thần phong quốc chủ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Vân Hạc, rất có một lời không hợp liền muốn trở mặt tư thế. Giờ khác này nàng triệt để thể hiện ra chúa tể một phương tư thế, quanh thân quang mang nở rộ, như thần phượng lâm trần, tách ra hóng ánh khắp nơi quang mang, vô hình ba động tràn ngập ra, nghẹn đến Yến Vân Hạc một hơi lên không nổi. Chương 360, Thần Phượng Sơn truyền thừa. Ngươi. Yến Vân Hạc thân hình run lên, như bị quả truy đánh. Há mồm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này hoàn toàn là bị tức. Tốt xấu hắn cũng là một tông chi chủ, lại bị thần phong quốc chủ lớn tiếng quát lớn, quả thực là mất hết mặt mũi. Quốc chủ không khỏi thái hùng hổ doa người, đây là không đem lão phu để vào mắt ta. Khương Hằng thần sắc căm trầm, nếu không phải kiêng kỵ Chu Lâm thái độ, lần này nhất định phải cùng đây lão bà phân cái cao thấp. Thần phong quốc là thế tục lực lượng, mà tông môn, thế lực lại là luyện khí sĩ lực lượng, ngày bình thường cả hai nước giếng không phạm nước sông. Trên thực tế, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, vụng trộm lại là ma sát không ngừng. Luận cảnh giới, Khương Hằng cùng thần phong quốc chủ lực lượng ngang nhau, bất quá Khương Hằng tự tin, lấy Linh Hư Sơn thần vũ chung thực lực, hắn đã đứng ở thế bất bại, thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Yến Vân Hạc sắc mặt xanh xám, chỉ cần Khương Hằng động thủ, hắn lập tức liền chuẩn bị bạo khởi mà công kích. Không để vào mắt lại như thế nào. Chỉ cần còn tại thần phong quốc, châm chính là nhất ngôn cửu đỉnh quốc chủ, đừng quên luyện khí sĩ ở giữa ước định. Ngươi nếu là vô cớ sẽ rách ước định, cũng đừng trách ta phượng tộc đi bình ngươi Linh Hư Sơn. Thần phong quốc chủ chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ, một mặt trầm tĩnh bộ dáng, tựa hồ không nhúc nhích chút nào tâm bọn hắn sẽ động thủ. Luyện khí sĩ ở giữa ước định. Chẳng lẽ luyện khí sĩ còn có không thể tự mình xuất thủ hiệp nghị? Chu Lâm thần sắc khẽ động. Ngay tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, hắn mở miệng, Khương Sơn chủ, Yến Tông chủ, tại hạ thân vì một thành quán chủ, tự nhiên phục tùng quốc chủ chi mệnh. Uống rượu thì không cần, xin lỗi càng thêm không cần, đây đều là một ít sự tình, ta sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay không tiện, hữu duyên gặp lại. Khương Hằng thần sắc hơi nguội, thu thần vũ trung thần thông, tươi cười nói, có tiểu hữu câu nói này, lão phu liền an lòng, nếu là ngày nào tại thần phong quốc làm không vui, tùy thời đến ta Linh Hư Sơn đại môn từ đầu đến cuối vì tiểu hữu rộng mở, phó môn chủ vị trí một mực vì ngươi giữ lại, chờ ngươi đến. Cáo tử, Yến Tông Chủ, chúng ta đi. Đột nhiên quay người, Khương Hằng thần sắc băng lãnh. Cáo tử, Yến Vân Hạc ôm quyền, từ biệt Chu Lâm về sau, trung điệp một tiếng hử, hiển nhiên đối thần phong quốc chủ quát lớn sự tình canh cánh trong lòng. Thẳng đến hai người đi xa, thần phong quốc chủ lúc này mới thu thần thông, chim phượng hư ảnh dần dần hóa thành quang vũ tán đi. Chu Lâm, Trấn Đông, Lão Gia Tử, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đã người đã an toàn cứu trở về, xuất vân cốc giã triệt để săn bằng. Mấy vạn quân đội lưu tại nơi này cũng không cần thiết, thần phong quốc chủ ra lệnh một tiếng, lưu lại lân cận võ quán lực lượng phụ trách tiêu diệt toàn bộ xuất vân cốc xa lưới chi cá, đồng thời vụng trộm giám thị Linh Hư Sơn động tĩnh, lớn quân đội bắt đầu cưỡi cự hình phi thuyền trở về đế đô. Trên đường đi, mấy vạn thần phong chiến sĩ từng cái thần sắc hưng phấn, chuyến này đi ra chưa một tia thương vong không nói, còn chứng kiến một trận cao thủ trong truyền thuyết quyết đấu đỉnh cao, thật sự là lớn khai nhang giới, trở về lại đầy đủ nói khoác thật nhiều năm. Nay bằng với là không tốn tiền mua chương miễn phí vé vào cửa, còn có thể cung cấp cả đời học tập cơ hội, thật sự là quá hiếm có. Ánh mắt nhìn sang ngồi ở trong góc Chu Lâm, những này chiến sĩ ánh mắt trở nên nóng bỏng. Quá mạnh, đơn giản quá mạnh, hắn thật còn trẻ như vậy sao? Cũng không biết là cái nào thành quán chủ, nếu có thể điều đi cái kia thành liền tốt. Nếu là có thể đi theo dạng này cường giả sau lưng, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Thần phong quốc chủ nhắm mắt lại, trong lòng lại tại tính toán. Đến cùng làm như thế nào ban thưởng Chu Lâm? Lấy lực lượng một người diệt đi xuất vân cốc, vì thần phong quốc tảo trừ một lớn chướng ngại, phần này công lao không nhỏ. Ngay cả Linh Hư Sơn, Huyền Nguyên Tông đều đến đây lôi kéo, không tiếc lấy phó vị trí tông chủ để chống chỗ, xem ra bọn hắn đều phát hiện Chu Lâm tuyệt thế thiên phú. Lấy tuổi mới 20 hoành kích trải qua nhiều năm lao yêu vương, chiến thắng, giết đến Hỏa Nha Vương suýt nữa mất mạng, phần này chiến lược, kinh thế hai tủ. Vấn đề là, hắn mới 15 tuổi A. Về sau sẽ là như thế nào? Đơn giản không thể tưởng tượng. Xem ra chỉ có thể mời hắn đi Thần Phượng Sơn đi một chuyến. Nghĩ nghĩ, chỉ có nơi này còn có thể hấp dẫn hắn. Trở lại đế đô, thần phong chiến sĩ riêng phần mình về đơn vị, Chu thị phụ tử dàn xếp tại đế đô võ quán bên trong. Chu Lâm, ngươi theo châm đến. Tại đế cung trong cung điện, thần phong quốc chủ trịnh trọng nói, lần này, ngươi có công với nước, làm thưởng, thế nhưng là ta đã không có gì có thể thưởng cho ngươi. Nghĩ nghĩ. Có lẽ chỉ có ta phượng tộc một chỗ mật địa khả năng đối ngươi có chút trợ giúp, nơi đó ẩn chứa ta phượng tộc viễn cổ lão tổ tông lưu lại truyền thừa. Phượng tộc. Truyền thừa. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cả người phân chấn không thôi. Phượng tộc truyền thừa hẳn là cực kỳ cường đại, cùng là vũ quân cảnh giới, thần phong quốc chủ lại có thể thi triển ra thần phượng thần thông, cái này hiển nhiên cùng huyết mạch cùng truyền thừa có quan hệ. Phượng Vũ, cầm mai ngọc giản này, mang Chu Lâm đi Thần Phượng Sơn. Có thể hay không có thu hoạch liền xem người vận khí. Đi thôi. Thần phong quốc chủ khoát tay chặn lại, tư thế ung dung. Vâng, cô. Phượng Vũ tiếp nhận ngọc giản, mang theo Chu Lâm xuyên qua vô số đạo hành lang, tiến vào một cái ngọn núi, phía trên tất cả đều là chiếu chiếu bật bật cây ngô đồng. Chu Lâm, nơi này chính là thần phượng núi, mảnh này ngô đồng lâm là ta phượng tộc bí mật lớn nhất, đã mấy trăm năm không có đối với người ngoài mở ra qua, ngươi là mấy trăm năm qua cái thứ nhất. Cô lần này rất xem trọng ngươi. Phượng Vũ nói, đưa tay xuất ra một khi đoạn đao cắt ngón tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Tựa hồ kinh lịch một loại nào đó nghi thức, giữa thiên địa có một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, hư không bên trong một đạo không màu vô hình gợn sóng hiện lên. Phượng Vũ ngẩng đầu, cầm máu, nói, nơi này cần dòng chính phượng tộc tinh huyết mới có thể mở ra, tốt, đi vào đi. Phượng Vũ, ngươi không đi vào sao? Chu Lâm liếc nhìn tứ phương, tâm thần khẽ động, ánh mắt rơi vào ngô đồng lầm chỗ sâu. Nơi đó mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ tối nghĩa khí tức ba động đang tràn ngập, nơi đó hẳn là quốc chủ nói tới, phượng tộc lao tổ lưu lại truyền thừa đi. Thực lực của ta còn chưa đủ, ngươi đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Vũ thanh âm nhu nhu nhược nhược, trong mắt tràn đầy tình ý. Kia ngươi đợi ta rất nhanh liền ra. Chu Lâm đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền không có vào ngô đồng lâm chỗ sâu. Ngô đồng lâm rất rộng lớn, tả hữu không nhìn thấy bờ. Từ không trung bay xuống lá ngô đồng tựa hồ mang theo một loại nào đó thần vận, để cho người ta phá lệ an bình. Dẫm lên lá ngô đồng, một đường tiến lên, rất nhanh trước mắt lộ ra một bãi đất trống lớn, giữa đất trống trung tâm đứng vững vàng một tòa bia đá. Tấm bia đá này cao có trăm trượng, thẳng vào vân tiêu, bị mây mù lượn lờ, tản mát ra một cô mênh mông khí tức ba động. Đây là cái gì bia? Chu Lâm thần sắc chấn động, xa xa liền dừng bước. Bia đá tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, dù là cách xa như vậy y nguyên cảm nhận được trận trận mãnh liệt áp bách, để hắn có chút khó chịu. Hắn cau mày muốn tới gần, kết quả mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn tiếp cận khó có thể tưởng tượng áp lực, thể nội huyết mạch tựa hồ cũng muốn bị chen bể. Đây khơi dậy Chu Lâm lòng háo thắng, quyền đương làm là rèn luyện nhục thể. Hắn từng bước một tiến lên, đỉnh lấy áp lực kinh khủng, đi thẳng đến trước tấm bia đá, rốt cục gặp được trên tảng đá bi văn. Chương 361, một chữ một thế giới. Bia đá cổ phác, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, kia mênh mông mà kinh khủng khí tức chính là từ bốn chữ này bên trên tán phát ra. Bằng vào mấy chữ liền có khủng bố như vậy khí tức, phượng tộc nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc. Chu Lâm ánh mắt rung động, tiến một bước tới gần. Phượng Vũ Cửu Thiên quan sát tỉ mỉ, nhẹ giọng đọc lên, bên tai truyền đến chim phượng tê minh, trước mắt tựa hồ có một con thần phượng tại thủy biến, tại bay lượn, như muốn xông phá Cửu Thiên gông cùm xiềng xích. Huyễn cảnh sao? Lắc đầu, hết thảy trước mắt lại biến mất vô tung, Chu Lâm ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm bia đá, cảm thấy ở trong đó có chút quỷ dị. Bằng vào mấy chữ liền có thể đạt tới huyễn cảnh hiệu quả, lấy nhãn lực của hắn lúc trước lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, quả nhiên là phi phàm chi địa. Thử nghiệm tiếp tục đi đến phía trước. Ông! Ngay tại hắn tới gần bia đá hơn một trượng phạm vi bên trong lúc, trên tấm bia đá đột nhiên tách ra quang mang, một cỗ cường đại lực đẩy hướng hắn áp bách tới, đẩy đến hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Trên tấm bia lại còn có cấm chế. Chu Lâm nhíu mày, ổn định thân hình, linh thức ngoại phóng, lập tức phát giác được từng tầng gợn sóng cấm chế quang mang đang lóe lên, tại ngăn cản chỗ rửa của hắn gần. Kia cỗ lực bài xích siêu cường, dù là hắn kiệt lực tiến lên, ý nguyên có loại nửa bước khó đi tối nghĩa cảm giác. Thử một chút linh hồn chi lực nhìn xem. Chu Lâm không chịu thua, thử nghiệm lấy linh hồn chi lực hướng về phía trước thò vào, ý đồ cảm ứng bia đá. Ầm. Sóng gợn vô hình rung động, linh hồn chi lực của hắn đồng dạng gặp bài xích, bị chấn trở về. Thân thể cũng không được, linh hồn cũng không được, chẳng lẽ tấm bia đá này còn chọn người? Ta cũng không tin, ta còn không thể tới gần ngươi rồi. Thiếu niên tâm tính kích phát, càng như vậy, Chu Lâm càng là không chịu thua, không phải liền là một tấm bia đá sao? Ta còn càng muốn nhìn xem đến cùng có cái gì bí mật. Bia đá thần bí kích phát Chu Lâm nội tâm lòng hiếu kỳ, nói thật, hắn không phải một chuyện sự tình người tò mò, nhưng là trong cõi u minh tựa hồ có một loại lực lượng hấp dẫn lấy hắn tiến đến quan sát. Bia đá càng là thần bí, hắn liền càng tâm động. Ngươi không cho ta nhìn, ta còn càng muốn nhìn. Thùng thùng. Mỗi một bước ra, thân thể đều muốn tiếp cận vô biên áp lực, Chu Lâm mắt quang minh sáng, cố nén áp lực đi thẳng về phía trước. Đi lại nặng nề, như gánh vác núi cao mà đi, mỗi một bước ra đều để đại địa run rẩy theo. Chuyện gì xảy ra? Thần Phượng Sơn giống như đang run rẩy, đây là địa chấn sao? Phượng tộc không thiếu nữ tử đều tại Thần Phượng Sơn tu hành, nghe được thanh âm tất cả đều bên trong gãy mất tu luyện, từng cái tò mò. Phượng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, nhanh như vậy liền đi tới khối kia biên nơi đó sao? Chu Lâm, ngươi có thể cảm ngộ đến sao? Nàng thủ tại chỗ này, vốn là muốn nhìn một chút Chu Lâm có thể hay không đạt được nơi đó truyền thừa. Hiện tại xem ra, có lẽ thật có thể. Cô nói, nơi này truyền thừa cùng ta có duyên, nếu là hắn có thể được đến, chẳng phải là hắn. Cùng ta có duyên. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Phía trước gáp bách quá mạnh, Chu Lâm sắc mặt ngưng trọng, loại kia khí tức kinh khủng để hắn huyết dịch cả người đều tại sôi trào, loại kia lăn lộn thiêu đốt cảm giác chống hắn sắc mặt từng hồng. Kiên trì, kiên trì. Kiên trì liền có thể biết nơi đó đến cùng có cái gì. Chu Lâm lần nữa bước về phía trước một bước, khoảng cách cấm chế màn sáng đã gần vô cùng, chỉ cần có thể đột phá nơi này, bia đá có thể đụng tay đến. Ông! Bên ngoài thân thập tượng lĩnh vực đột nhiên nở rộ, lấy lĩnh vực chi lực ngăn cản cấm chế chi lực, trước người áp lực đống nhiên trống không. Mượn nhờ đây một cấu ngắn ngủi xung lực, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc gần sát cấm chế màng ánh sáng, một tay chạm đến tại cấm chế bên trên, phán đoán phân rõ cấm chế loại hình, tay kia một tay bấm quyết, đầu ngón tay bay múa, lăng không bày trận. Lấy thể nội thôn thiên chân nguyên làm trận cơ, bày ra phệ linh trận, mượn nhờ vốn có cấm chế năng lượng mở ra một cái khe. Siêu. Chu Lâm thân như ưu ảnh, cấp tốc xuyên qua khe hở, trực tiếp tiến vào trong cấm chế. Trong cấm chế, không một hạt bụi vô trần, khí tức bình thản, không có chút nào lực bài xích, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia một tấm bia đá bức chân dung, khí tượng nguy nga, dựng nên trước người. Bia đá mênh mông, rõ ràng chỉ có mấy trượng, lại cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Mấy cái kia chữ rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thật giống như là nổi đồng bền giữa không trung, chữ chữ như thần phượng, đang thét gào tại kêu to, tư thế ngàn vạn, ẩn chứa khí thế khủng bố. Những chữ này là sống. Hắn quá sợ hãi, có thể làm được đem lời viết sống, đồng thời ẩn chứa một loại nào đó thần thông đạo pháp, khí thế khủng bố, đây nên cỡ nào cường giả lưu lại. Tại bia đá phụ cận chỉ có mấy cái bồ đoàn, cái khác giống tuyết, ước chừng đây bồ đoàn đều là cung cấp cấp kẻ đến sau ngồi xuống lĩnh hội mà dùng. Tấm bia đá này thần bí như vậy, ta ngược lại muốn xem cái đó đến cùng có cái gì bí mật. Chu Lâm cũng không khách khí, trực tiếp bàn tỏa tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu đi cảm ngộ tấm bia đá này ở trong áo nghĩa. Nơi này là phượng tộc truyền thừa cấm địa, chỉ dựa vào mấy chữ đã hoàn toàn hấp dẫn Chu Lâm hứng thú. Phượng Vũ Cửu Thiên, mỗi một chữ đều đang múa may, mỗi một chữ đều như một đầu thần điểu, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đi vào, đem hết thể tất cả đều hình chiếu tại nội tâm chỗ sâu, ý đồ nhớ kỹ thần phượng bay múa thần vận. Quang mang lập lòe, thần phượng tại dương cánh bay cao, múa cửu thiên. Chu Lâm đắm chìm trong đó, hình như có đoạt được, lại tựa hồ không có bắt lấy. Nơi này hẳn không có linh thức thăm dò, ta còn là dùng ta ngộ đạo thụ bồ đoàn. Từ Hoa Dương trong động phủ xuất ra Hoa Dương lão nhân còn sót lại ngộ đạo thụ bồ đoàn ngồi lên, lập tức linh cảm như suối tuôn, ngộ đạo thụ bồ đoàn quả nhiên phi phàm, trời sinh thân cận đại đạo. Chu Lâm trong đầu vừa mới mơ hồ không rõ suy nghĩ lập tức thông suốt. Phá mắt đi xem, chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, cảm thấy thần phượng phi phàm, tư thế phiêu dật, lại không thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Chu Lâm nhắm mắt lại, mượn từ ngộ đạo thụ bồ đoàn mang cho mình rung động, lấy tâm thần đi đụng vào, cảm thụ bia đá, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên tấm bia đá Phượng Vũ Cửu Thiên bốn chữ lớn, mỗi một cái phía trên đều có một tầng quang mang lưu chuyển, tâm thần đụng vào lúc, mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng, tại kia gợn sóng phía sau tựa hồ diễn hóa xuất một phương thế giới. Một chữ một thế giới. Chu Lâm tâm thần rung động, đây thật là đại thủ bút ta. Chẳng lẽ quốc chủ nói tới phượng tộc truyền thừa ngay tại trong đó? Tâm niệm vừa động, tâm thần dung nhập chữ thứ nhất, phượng. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, như là kinh lịch một trận truyền tống, chờ đến trước mắt tràng cảnh khôi phục lúc, chỉ cảm thấy một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt. Đây là một phương tối tăm mở mịt thế giới, ngay sau đó tại thiên địa trung ương, tựa hồ ngạnh sinh sinh xâm nhập một thân ảnh, là một, cùng thần phong quốc chủ có mấy phần rất giống, đồng dạng uy nghiêm, khí chất tương tự. Nàng tú vung tay lên, nơi chân trời xa xuất hiện đếm không hết chim muông, những này chim muông thần thái khác nhau, khí tức cường đại, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt vây quanh tên này đẹp phụ chuyển, đẹp phụ thân hình nhất chuyển, hóa thân một đầu toàn thân vàng óng ánh thần phượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Bách điểu triều phượng, trang diện hùng vĩ. Phía dưới mây mù tan hết, lộ ra một mảnh quảng trường, đồng dạng ở trong đứng vững vàng một tấm bia đá, tất cả chim phượng thân ảnh cuối cùng áp xúc thành một chữ phong ấn tại trong đó. Chính là phượng chữ. Đây chính là trên tấm bia đá phượng chữ hàm nghĩa sao? Bách điểu triều phượng, muốn làm kia chí cao vô thượng thần phượng, khinh thường quân điểu. Chu Lâm tâm thần khẽ động, như có điều suy nghĩ. Chương 362, Phượng Tường Thuật. Không biết qua bao lâu, Chu Lâm bỗng dưng hai mắt ngưng tụ, hai tay vạch một cái, diễn hóa thần phượng tư thế, dương cánh như phi. Quá trình này rất chậm chạp, bách điểu triều phượng mang cho hắn thần vận lạc ấn tại thức hải bên trong, hắn đang tiêu hóa, tại cô đọng. Mỗi một lần bay lên đều dẫn ra hư không nổi lên một trận gọn sóng, bên ngoài thân quang mang lấp lóe. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đống dưng một tiếng phượng gáy truyền ra, Chu Lâm thân ảnh đã không thấy được, chỉ thấy một con thần phượng xung ra, dương cánh mà phi, nở rộ ánh sáng chói mắt, đem bầu trời đều phủ lên trở thành kim sắc, loại kia quang mang rực rỡ tản mát ra khí tức thần thánh. Tại Chu Lâm bên ngoài thân, hoàn toàn bị một tầng vàng nóng ánh chân khí bao khỏa, hóa thân trở thành một con thần huy nở rộ kim phượng. Đôi cánh nổi lên vàng lóng ánh hào quang, song dực triển khai như muốn phóng lên tận trời, xé rách trường không. Khí thế như vậy, để cho người ta run rẩy. Ít khi, kim phượng tiêu tán, hào quang tán đi, hóa thành quang vũ tiêu tán, cuối cùng lưu lại một điểm thần quang, hóa thành lưu quang trốn vào Chu Lâm mi tâm, nội ẩn trong thức hải. Chu Lâm nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lông mày run rẩy, tựa hồ kia một điểm thần quang để hắn lĩnh ngộ được một chút cái gì. Hô! Thật lâu, hắn mở mắt ra, thả người nhảy lên. Xâm nhập thần phượng, nhảy lên rời đi phương thế giới này. Trước tấm bia đá, Phượng Vũ Cửu Thiên bốn chữ vẫn như cũ nở rộ rạng rỡ quang mang, nhìn kỹ lại, phượng chữ bên trên hơi có ảm đạm. Bốn chữ một thế giới. Từ phượng chữ thế giới bên trong, hắn đã được đến rất nhiều cảm ngộ, như vậy tiếp xuống lại sẽ có được cái gì? Chu Lâm ánh mắt sốt ruột, đụng vào múa chữ, đồng dạng kinh lịch lần nữa phát sinh. Khi hắn toàn bộ kinh lịch xong bốn cái thế giới, lần nữa thoát ra lúc, không biết lúc nào trước tấm bia đá đã đứng đấy một vị. Là nàng. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, nhận ra đây chính là mỗi cái thế giới bên trong đều sẽ xuất hiện thân ảnh, nghĩ đến hẳn là phượng tộc tiền bối. Tiền bối. Hắn rất cung kính tiến lên hành lễ, đưa lưng về phía hắn, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bia đá, không núp đích. Vạn bối Chu Lâm xin ra mắt tiền bối. đa tạ tiền bối thụ nghiệp tri ân. Gặp nàng không để ý, Chu Lâm lần nữa gặp cong hành lễ, kết quả đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn chăm chú lên bia đá. Kỳ quái, nàng đang nhìn cái gì? Hắn cẩn thận quan sát, thời gian dần trôi qua trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Trên tấm bia đá không có cái gì, chỉ có bốn chữ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhưng mà chính là cái này khiến hắn hơi có sở ngộ bốn chữ, giờ phút này cũng đang không ngừng biến hóa, loại biến hóa này là ăn khớp, tiến đến dần. Tựa như, lúc trước hắn mỗi một cái thế giới bên trong lĩnh ngộ chỉ là phân giải động tác, mà bây giờ lại tại hoàn toàn thể hiện ra ăn khớp động tác. Là mắt của ta bỏ ra sao? Chu Lâm trong lòng kinh ngạc, đồng thời chấn kinh, đây liên tiếp ăn khớp động tác bày ra khí thế thật sự là quá kinh người. Kỳ ngộ khó được, hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, lấy tâm thần là cấn, y đồ hoàn toàn nhớ kỹ. Phượng Vũ Cửu Thiên, bay lượn chân trời, đáng tiếc hết thể quá muộn. Thở dài một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành quang vũ tán đi. Cái này, Chu Lâm bị đây đột ngột biến hóa giật nảy mình, trong đầu lại hiện ra đạo thân ảnh kia tiếc nuối cùng bi thương ai thán, nàng đến cùng đáng tiếc cái gì. Khi hắn mang theo nghi hoặc lần nữa ý đồ cảm ứng kia bốn chữ lớn lúc, một cỗ tối nghĩa ba động bao phủ hắn, một thanh âm tựa hồ tại thuật cái gì. Phượng tương thuật. Chu Lâm không hiểu kinh hỉ, đây liên tiếp van khớp động tác gần chứa phượng tộc truyền thừa nguyên lai là một môn cực kỳ tinh thâm phượng tộc chi bí, tên là phượng tương thuật, là một loại cường đại thân pháp tuyệt kỹ. Siêu siêu siêu. Thân hình hắn lắc lư, dưới chân bước ra một đạo quang ảnh như là thần phượng bay lên không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một cái hô hấp thời gian, quanh hắn lấy bia đá chuyển hơn 9.000 vòng, nếu là có người ở đây, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ đang không ngừng lắc lư, hoàn toàn sở không tới phong. Thật là lợi hại phượng tường thuật, nếu là phối hợp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, không biết lại sẽ có kết quả như thế nào. Trong đầu đống nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, dưới chân không tự chủ thi triển đi ra. Siêu siêu siêu siêu. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, hắn thế mà trực tiếp xuyên qua cấm chế từ bên trong chui ra. Nơi này là bên ngoài, ta thế mà ra. Cảm thụ được bên ngoài thân kinh khủng cấm chế chi lực, Chu Lâm ánh mắt rung động, phúc trí linh trước một cái ý niệm trong đầu, đem hai chủng tuyệt học kết hợp lại, thế mà làm ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Xuyên qua cấm chế, tại hoàn toàn là một loại nghịch thiên năng lực A. Về sau nếu là bị trận pháp vây khốn, hắn liền có hai chủng lựa chọn, một là lấy tự thân trận pháp tu vi đối kháng, phá vỡ đối phương trận pháp, thứ hai là dứt khoát xuyên qua cấm chế, xem ngàn vạn cấm chế như không, tới lui tự nhiên, đại thiên thế giới, về sau ai còn có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ai nha, ta ngộ đạo thụ bồ đoàn còn tại bên trong. Vừa nghĩ đến đây, vèo một tiếng, Chu Lâm lần nữa trốn vào trong cấm chế, lấy bồ đoàn để vào hoa dương trong động phủ. Nhìn xem bia đá, hắn lĩnh ngộ xong hoàn chỉnh phượng tường thuật về sau, trên tấm bia đá Phượng Vũ Cửu Thiên bốn chữ đã mờ đi rất nhiều. Xem ra cái môn này chuyển thừa đã triệt để bị Chu Lâm đạt được. Siêu. Từ bia đá chỗ rời đi, Nô Đồng Lâm chỗ sâu mơ hồ để lộ ra rất cường đại mà mịt mờ ba động, chắc hẳn Phượng tộc cần giấu đi không ít bí ẩn chuyển thừa tại Thần Phượng Sơn, nhưng là Chu Lâm lại không có ý định tiếp tục đi tới. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn có được bất kỳ vật gì đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Trừ phi đi thiêu sát cướp bóc, nếu không nào có không làm mà hưởng sự tình. Lần này là quốc chủ vì ban thưởng mình dẹp yên xuất vân cốc có công, nhưng là mình nếu là không có tự mình hiểu lấy, lòng tham không đáy, tận thủ phượng tộc truyền thừa, kia đến lúc đó trừ phi lưu tại phượng tộc, nếu không liền muốn đối mặt toàn bộ phượng tộc vô cùng vô tận truy sát. Phượng tộc sao lại cho phép tuyệt học của mình tiết ra ngoài? Điểm này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Chu Lâm không muốn mình bị phượng tộc bó buộc, lúc này mới vừa đúng có chừng có mực, được phượng tường thuật đã đầy đủ. Chu Lâm, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Chẳng lẽ không có đạt được truyền thừa? Phượng Vũ còn canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy Chu Lâm ra, mau tới trước, nên đón tiếp lấy. Chợt có đoạt được, ta gặp được một tấm bia đá, tìm hiểu ra một môn tuyệt kỹ, cái này ra. Chu Lâm thành thật trả lời. Không có gì không thể đối người nói, nhất là nơi này là phượng tộc truyền thừa chi địa, đạt được cái gì vẫn là phải cùng chủ nhân báo cáo chuẩn bị, tâm hắn nghi ngờ bằng phẳng, nói đến tự nhiên. Cái gì tuyệt kỹ? Phượng Vũ truy vấn. Nghĩ đến cô nói tấm bia đá kia cùng với nàng hữu duyên, nàng một mực nhớ mãi không quên. Phượng tường thuật. Chỉ là phượng tường thuật sao? Đúng vậy a, chỉ có phượng tường thuật. Phượng Vũ trên mặt rõ ràng lộ ra biểu tình thất vọng, miệng không đối tâm nói ra, cái này cũng không tệ, có lao tổ tăng tham ngộ ra tam trọng, luôn cảm thấy không đủ hoàn mỹ, so với đỉnh cấp thân pháp tuyệt kỹ tới nói, rõ ràng trên lệch lớn. Ngươi liền không có lĩnh ngộ được cái gì ý cảnh. Có phượng tộc lao tổ từng lĩnh ngộ ra tam trọng. Chu Lâm thầm nghĩ, tam trọng cái kia còn thuộc về phân giải động tác, khẳng định không đủ hoàn mỹ. Chỉ có tứ trọng toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể triệt để lĩnh ngộ phượng tường thuật chân chính áo nghĩa a. Đương nhiên, những này hắn là không có ý định nói với Phượng Vũ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng không đúng lúc thanh âm. Chương 363, nhằm vào. Cửu muội, người kia là ai? Thần Phượng Sơn sao có thể để cái lạ lẫm nam tùy ý ra vào? Ngươi làm nơi này là địa phương nào? Thanh âm giòn tan, chỉ là đây giọng chất vấn khí làm cho người khó chịu. Phượng Vũ ngẩng đầu, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Phượng Khinh, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Từ đằng xa nối đuôi nhau mà trốn đi đến năm tên tuổi trẻ nữ tử, từng cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, đều là vạn người không được một đại mỹ nữ, có được dung nhan tuyệt thế. Luận tướng mạo có lẽ cùng Phượng Vũ không kém bao nhiêu, thậm chí có chút tương tự, bất quá khí chất bên trên nhưng khác biệt rất nhiều. Những cô gái này từng cái thần thái ngạo nghễ, mũi vểnh lên trời, căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Lâm một chút. Nha, cửu muội, lời này của ngươi liền không đúng, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội của ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy? Nơi này nhưng còn có ngoại nhân đó, đừng để người truyền đi nói ta phượng tộc người không có giáo dưỡng. Đúng vậy à, gia tộc nghiêm lệnh, không được tùy ý tiến vào truyền thừa chi địa, ngươi tiến đến thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn mang theo ngoại nhân, coi như ngươi cùng cô thân cận, cũng không thể dạng này. Vạn nhất hắn học lén chúng ta phượng tộc truyền thừa làm sao bây giờ? Đúng rồi. Phượng Vũ, bọn tỷ muội đều là vì tốt cho ngươi. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, minh chào ám phúng, nghe được Phượng Vũ siết chặt nằm đấm. Phượng Vũ, lần này, ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Phượng Khinh xoay chuyển ánh mắt, mị hoặc ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia băng lãnh, lung lay dáng người đi tới, không lọt vào mắt Phượng Vũ, mang theo cư cao lâm hạ khí thế ngược lại xem kỹ lấy chú Lâm, tiểu đệ đệ, ngươi nói, là ai tự mình mang ngươi tới? Đúng a, nói, ai mang ngươi tới? Tại Phượng Khinh sau lưng, mấy nữ tử nhao nhao cười lạnh. Thật vất vả bắt được nàng chân đau, lại dám tự mình mang theo nam tử xa lạ tiến vào gia tộc truyền thừa chi địa. Lần này nhất định phải cho nàng một cái đẹp mắt. Cút. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đưa các nàng một chữ. Cái gì? Ngươi thế mà gọi ta lăn. Lời này vừa ra, Phượng Khinh thanh âm đều tăng lên, phổi đều muốn tức nổ tung. Tất cả đi theo mà đến phượng tộc nữ tử từng cái mở to hai mắt nhìn, thần sắc căm trầm, lộ ra không thể tin thần sắc. Một cái trai trai tiểu tử mà thôi, nhìn xem bình thường, không có bao nhiêu lai lịch bộ dáng, hắn thế mà mới mở miệng liền dám quát lớn, muốn các nàng lăn. Đây hoàn toàn là tại nhục nhã. Phượng tộc thân là thần phong quốc hoàng tộc, ngày bình thường ai dám không đem các nàng để vào mắt. Ai dám dạng này mở miệng gian dạy. Mỹ lệ dung mạo tăng thêm thực lực bản thân phi phàm, đi tới chỗ nào đều bị người thổi phồng bị người truy cầu. Cái này dưỡng thành bọn này phượng tộc nữ tử kiêu căng tính cách, xem thường người khác, bây giờ bị Chu Lâm giận mắng một tiếng, tương đương với chính là tại một chảo dầu sôi bên trong gia nhập một bầu nước lạnh, trực tiếp liền dẫn nổ các nàng lửa giận. Nữ nhân lửa giận một khi bộc phát, hậu quả kia liền khó mà đoán trước. Lúc trước vẫn chỉ là nhằm vào Phượng Vũ, hiện tại ngay cả Chu Lâm cũng hận lên. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Nơi này là Thần Phượng Sơn, là ta Phượng tộc cấm địa, ngươi một ngoại nhân còn dám phách lối như vậy, ngươi chán sống à? Phượng Khinh thâm trầm nói, một cỗ khí tức kinh người đang ngưng tụ, tựa hồ chỉ cần hắn trả lời không đúng liền sẽ nên đón một trận sắc bén tập sát. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Không nói lời nào, không có nghĩa là liền sợ các nàng. Hắn có mình suy nghĩ. Nơi này dù sao cũng là phượng tộc cấm địa, quốc chủ cho phép hắn tiến đến lĩnh hội, đây là ân, có ân liền muốn báo. Những người này dù sao cũng là phượng tộc đệ tử, coi như hơi có va chạm, hắn cũng không nguyện ý trực tiếp phát sinh xung đột, để quốc chủ khó làm. Về phần Phượng Vũ, xem ra, các nàng bởi vì nên không thế nào đối phó, nếu là có cơ hội, lạc mặt của các nàng, giao hấn một chút các nàng cũng chưa hẳn không thể. Phượng Vũ nội tâm mừng thầm, nhìn thấy Chu Lâm dạng này bá khí đáp lại. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng đắc ý. Nàng vừa xài bước xuất, ngăn tại Chu Lâm trước mặt, giống con bao che cho con của cái, lông mày nhíu lại, cả giận nói, Phượng Khinh ngươi làm gì? Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Chu Lâm là ta mời tới người, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Tốt, nhỏ như vậy niên kỷ liền bắt đầu che chở cái này tiểu bạch kiểm, ta ngược lại muốn xem ngươi gần nhất có cái gì tiến bộ. Phượng Khinh một mặt cười lạnh, bạch hành non mịn ngón tay tung bay. Đánh ra liên tiếp thủ ấn. Bên ngoài thân chân khí bay múa, vạch ra từng đầu phượng vũ, diễn hóa chân phượng hình bóng. Nàng đỗng nhiên bước ra một bước, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền đến phượng vũ trước mặt. Tới thì tới, còn sợ ngươi. Phượng vũ cũng là tức giận trong lòng, hai tay một sai, bóp chỉ thôi động thuật pháp hướng về phía trước nô ra. Tiểu bạch kiểm, chờ đại tỷ đánh bại cửu muội, đợi lát nữa liền muốn ngươi để mắt. Dám không đem ta phượng tộc để vào mắt, hừ hừ. Vậy xem phượng tộc nữ tử từng cái cười lạnh không thôi, tựa hồ đối với hai người tình hình chiến đấu cũng không lo lắng. Chu Lâm nhíu mày, mở miệng một tiếng tiểu bạch kiểm, nghe thực sự chói tai, thân là nam nhân, sao có thể để Phượng Vũ ngăn tại mình đằng trước. Mắt thấy hai người liền muốn va vào nhau, thân hình hắn nhoáng một cái, đồng nhiên xuất hiện tại Phượng Vũ trước mặt, Phượng Vũ ngươi lui ra, ta đến. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, cho ta nằm xuống. Phượng Khinh song quyền như câu, phân biệt đánh về phía Chu Lâm, Phượng Vũ, bổ sung thuật pháp phòng ba đem hai người bao phủ ở bên trong, nguyên khí phồng lên, bọn hắn vị trí cuồng phong quét sạch. Ẩm. Chu Lâm phất tay áo, lấp kín phong thiên chi lực vắt ngang thiên địa, Phượng Khinh công kích bị bắn ngược ra ngoài, dẫn phát nguyên khí nổ tung, cản trở ánh mắt. Không được. Phượng Khinh sắc mặt đại biến, trước mắt thế giới đột nhiên co rụt lại, đầy trời nguyên khí hướng phía mình chen chúc mà đến, cái loại cảm giác này như là che hải triều dâng, nàng ngăn cản không nổi. Quá nhanh, khoảng cách quá gần, bắn ngược tốc độ quá nhanh, nàng né tránh không kịp, chỉ có thể ăn đây mai quả đắng, ngạnh sinh sinh gánh vác công kích của mình. Đại tỷ đắc thủ, tiểu bạch kiểm khẳng định ngăn không được. Phía sau những cái kia phượng tộc nữ tử từng cái thần sắc chắc chắn, biểu lộ nhẹ nhõm, rất nhanh các nàng liền không cười được. Phượng Khinh đổ ập xuống, toàn thân như bị sét đánh, trên hai tay, máu me đầm địa, vẫn không ngừng run rẩy. Đại tỷ thua. Cái này sao có thể? Các nàng từng cái luôn cuống tay chân, mớm thuốc cho ăn dược, đỡ nâng, trên mặt lưu lại kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới đại tỷ thế mà bị người ta một chiêu liền đánh bại. Lần này cho các ngươi một cái cảnh cáo, lần sau còn dám loạn tước đầu lưỡi, đừng trách ta không khách khí. Chu Lâm hừ lạnh, thần sắc bất thiện. Không muốn ra tay, không có nghĩa là liền có thể dễ dàng tha thứ người khác tùy ý lăng đục, tiểu bạch kiểm. Ngươi thật coi ta không còn cách nào khác. Các ngươi đang làm gì? Nơi xa, một thân ảnh nhoáng một cái mà tới, chính là thần phong quốc chủ. Cô cô. Một đám phượng tộc nữ tử từng cái túi đầu thở nhẹ. Thần phong quốc chủ đi thẳng tới Chu Lâm trước mặt, hòa thanh nói, ngược lại để ngươi chê cười, những này chất nữ thực lực không đủ, Chu Lâm ngươi nếu có thì giờ rảnh, không ngại chỉ điểm một chút các nàng. Cô cô. Chu Lâm phụng cô cô chi mệnh đến đây thần Phượng Sơn, Phượng Khinh các nàng lại nửa đường cố tình gây sự, suýt nữa lầm đại sự. Phượng Vũ khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Hồ nháo. Phượng Khinh, Chu Lâm với đất nước có công, chấm cô ý ban thưởng một lần thần Phượng xâm núi ngộ cơ hội, các ngươi sao có thể như thế không hiểu chuyện. Phạt các ngươi tiến đến diện bích 3 tháng. Thần phong quốc mắt Phượng phát lạnh, nghiêm nghị quát lớn. Phượng Khinh cả giận nói, Phượng Vũ, ngươi hại ta. Ai bảo ngươi nhằm vào ta sao? Ta nhưng không nói gì. Phượng Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười chiến thắng. Chu Lâm cười nhạt, quốc chủ tại sao cũng tới. Thần phong quốc chủ đạo, sư phụ ngươi tới, nói là muốn tìm ngươi. Chương 364, Vạn Thọ Sơn phản kích. Sư phụ tới. Chu Lâm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến, có thể làm cho sư phụ tự mình ra mặt, khẳng định là chuyện gì xảy ra, hắn không chút do dự quay người rời đi, vậy ta lập tức ra ngoài. Tốt, ta đưa tiễn ngươi. Phượng Vũ, ngươi lưu lại. Đưa các nàng mấy cái đưa đi diện bích. Thần phong quốc chủ phân phó một tiếng, thân hình thoát một cái, đi theo. Ở trong mắt nàng, hiện tại Chu Lâm đang giá nàng cái này quốc chủ buông xuống dáng vẻ. Cô cô thế mà tại cái kia tiểu tử trước mặt tự xưng ta, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, chúng ta bị nàng lừa. Phượng Vũ, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cô ý hại chúng ta? Nhất định là ngươi, Phượng Vũ, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Khinh bọn người từng cái thần sắc phẫn nộ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phượng Vũ khỏe miệng một phát, cười nói, chư vị tỷ tỷ, muốn hận tiểu muội, cũng muốn đợi đến diện bích kết thúc đi, cô cô nhưng không có nói diện bích lúc nào kết thúc, nếu là quan cái 10 năm 8 năm, các ngươi coi như thành lão cô nương. Ngươi, câu nói này lực sát thương quá lớn, đối với thiếu nữ tới nói, thanh xuân là ngắn ngủi nhất, nếu là tại diện bích bên trong vượt qua, đích thật là kiện chuyện bị thảm. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phượng Khinh hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Dù sao nàng chỉ là phượng tộc một cái kiều kiều nữ, vừa nghĩ tới vô kỳ hạn diện bích hậu quả, doa đến mặt đều tái rồi. Phượng Vũ lông mày nhíu lại, đi đến đám người ở giữa, hiển nhiên một bộ đại tỷ đầu tư thế, trừ phi từ giờ trở đi, các ngươi gọi ta đại tỷ. Cái gì? Bảo nàng đại tỷ. Ngươi mơ tưởng. Phượng Khinh không cần suy nghĩ, thốt ra. Kia, ta liền quản không được nữa úc. Phượng Vũ lắc đầu, một mặt đắc ý, cố ý hai tay chắp sau lưng. Hoàn toàn không sợ các nàng không đáp ứng bộ dáng. Chúng nữ trên mặt một trận xoan suýt, cuối cùng có cái thanh âm sợ hãi mà nói, bảo ngươi đại tỷ có phải hay không cũng không cần diện bích rồi. Đó là đương nhiên. Cô nơi đó ta sẽ đi cầu tình, mau gọi, mau gọi. Phượng Vũ một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đại tỷ. Một tiếng này đại tỷ vừa ra, Phượng Vũ cười ha ha, lúc này mới ngoan, gọi ta đại tỷ, về sau ta bảo kê ngươi. Đại tỷ. Đại tỷ. Lục tục ngoe ngoe, có người nắm lỗ mũi kêu lên. Phượng Khinh hai mắt phun lửa, đồng dạng cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng, thẳng đem Phượng Vũ vui như điên, tâm tình bay lên, nàng lắc lắc tay, được rồi, đều là tỷ muội, hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Về sau nhớ kỹ nhìn thấy ta liền phải gọi đại tỷ. Không phải, hừ hừ. Ta cái này đi cùng cô cầu tình, các ngươi chờ xem. Nàng quay người, ngâm nga bài hát trực tiếp chạy tới đế cung nhìn lén Chu Lâm đi. Hừ, muốn theo ta đấu, còn nốt đây. Ngẫu nhiên trêu cợt một chút bọn này mắt cao hơn đầu kiểu nữ, ai kêu các nàng xem thường Chu Lâm. Đế cung bên trong, Chu Lâm gặp được sư phụ Mục Thanh, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Mục Thanh nhìn thoáng qua thần phong quốc chủ, nói, Nam Hải Thành phát sinh yêu thú tập kích, người của ngươi. Tổn thất nặng nề, lần này yêu thú mục tiêu rất rõ ràng, ngươi có phải hay không gần nhất đắc tội cái gì yêu tộc? Gần nhất đắc tội cái gì yêu tộc? Không được. Chẳng lẽ là đầu kia láo ố nha? Chu Lâm biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết ngày đó liền không nên buông tha cái kia láo xuất sinh. Thần phong quốc chủ ân cần nói, mục trưởng lão, yêu thú công thành tình huống như thế nào? Vì sao quốc đô không có thu được tình báo? Mục Thanh nói, lớn diện tích yêu thú công thành cũng không có phát sinh, nhưng là tại Nam Hải cảnh nội đã xuất hiện rất nhiều yêu thú tung tích, Nam Hải thành nội, thuộc về Long Lâm các thế lực gặp hủy diệt tính đả kích. Đối phương bắt đi Lý Yên Nhi, lưu lại một loạt chữ bằng máu để ngươi tiến đến Vạn Thọ Sơn cứu người. Đúng, Đồ Nhi, Lao Ô Nha là ai? Cái gì? Vạn Thọ Sơn. Thần phong quốc chủ sắc mặt cũng thay đổi. Vạn Thọ Sơn thế nào? Chu Lâm hỏi, xem ra, là tương đối khó quấn địch nhân. Thần phong quốc chủ hít một hơi, chậm rãi nói ra, trước đó vài ngày, xuất vân cốc yêu tộc bắt đi Chu Lâm ra ra, vừa lúc Chu Lâm cũng tại đế đô, thế là đơn thương độc mã. Đơn đao đi gặp một đường giết tới xuất vân cốc, đem nơi đó yêu tộc cấp bình, kết quả rước lây xuất vân cốc lão quái vật hỏa nha vương, hắn lại đem hỏa nha vương giết đến chạy trối chết, nghĩ không ra hỏa nha vương thế mà cùng Vạn Thọ Sơn có quan hệ, đây coi như phiền toái. Cái gì? Mục Thanh thần sắc khiếp sợ nhìn xem Chu Lâm, Đồ Nhi, ngươi thế mà một người sắp xuất hiện vân cốc tiêu diệt, ngươi còn đem hỏa nha vương đánh bại rồi. Xuất vân cốc là bực nào thế lực hắn đương nhiên biết, hỏa nha vương danh hảo càng là như sấm bên tai. Tại bọn hắn niên đại đó, Hỏa Nha Vương đó chính là xương bá một thời đại tuyệt thế yêu vương, cái đó thế mà thua ở đồ đệ trong tay. Hắn có chút khó mà tin được, mình Đồ Nhi có mạnh như vậy. Chu Lâm gãi gãi đầu nói, sư phụ, không cần thiết như vậy chấn kinh, kỳ thật, cũng liền bình thường, kỳ thật cái đó còn dạy ta không ít thứ. Tĩnh! Thần phong quốc chủ cùng Mục Thanh trong lúc nhất thời nói không ra lời, lúc này mới bình thường, kia cái gì mới gọi đặc biệt không tầm thường. Mục Thanh thần sắc cảm khái nhìn xem Chu Lâm. Tự lẩm bẩm, lúc trước chúng quỷ huyết song sát chú, vi sư cho là mình phải chết, sau khi tỉnh lại, sư tôn bọn hắn nói cho ta, là ngươi không tiếc tự chém kiếm đạo tu vi đến thành toàn ta, lúc này mới bảo vệ vi sư tu vi cùng cảnh giới. Nói thật, vi sư thẹn trong lòng, từ khi nhận lấy ngươi tên Đồ Nhi này, không có dạy cho ngươi nửa điểm chân tài thực học, ngược lại là ngươi lần lượt thành toàn vi sư. Trong đầu của ông lão hiện ra hai người trở thành sư đồ từng màn, tạo hóa dương cá, kiếm đạo tu vi. Hắn có thể đột phá cho tới hôm nay cảnh giới, mỗi một lần mấu chốt vị trí bên trên, đều dựa tên Đồ Nhi này. Người khác là dựa vào sư phụ, hắn cái này làm sư phụ lại là cần nhờ Đồ Nhi, cái này khiến nội tâm của hắn hổ thẹn. Dừng lại, sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta muốn biết Vạn Thọ Sơn ở đâu. Chu Lâm xem xét sư phụ tình này tự không đúng, tranh thủ thời gian đánh gậy hắn nói chuyện. Thần phong quốc chủ âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra trong lúc này còn có nhiều như vậy khúc chiết. Càng thêm không nghĩ tới là, Chu Lâm đối với hắn sư phụ thế mà tốt như vậy, đây hoàn toàn là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Chu Lâm, ta không đề nghị ngươi đi một mình Vạn Thọ Sơn. Lần trước, một mình ngươi quét ngang xuất vân cốc, lấy lực lượng một người sắp xuất hiện vân cốc diệt đi, đây là công tích vĩ đại, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể đồng dạng diệt đi Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn quá cường đại. Thần phong quốc chủ thần sắc mặt ngưng trọng, một chút cũng không có nói đùa thành phần. Mục Thanh gật gật đầu. Vạn Thọ Sơn hoàn toàn chính xác rất cường đại, lần này mục đích của ta tìm đến ngươi chính là nói cho ngươi, không cần hành động theo cảm tính, ta đã hồi bẩm sư tổ, có các sư tổ ở sau lưng chỗ dựa, ai dám nhằm vào ngươi, chúng ta liền diệt đi ai. Thần phong quốc chủ chấn động, sư tổ. Chẳng lẽ Nam Hải Kiếm Tông còn có lao quái vật tồn tại, bọn hắn sắp xuất thế rồi. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ muốn một lần nữa xem kỹ Nam Hải Kiếm Tông địa vị. Lý Yên Nhi là nhất định phải cứu. Nếu không sư phụ, ta đi trước Vạn Thọ Sơn. Không được. Biết một mình hắn độc xông ra vân cốc sự tình, Mục Thanh quả quyết phản đối, tuyệt đối không cho một mình hắn tiến đến. Chương 365, phá cục. Nhanh như điện chớp, một đường xuyên sơn vượt đèo, một hơi chạy tới Vạn Thọ Sơn bên ngoài. Mục Thanh từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời Chu Lâm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn đơn độc rời đi, tựa hồ tại trong mắt đối phương, chính mình là cái gây tai họa hùng hài tử, không thể rời đi phạm vi tầm mắt. "Sư phụ, ta không biết chạy, ngươi liền yên tâm 120% đi." Chu Lâm cười khổ, đơn giản yêu cầu tha, hắn kỳ thật có rất nhiều biện pháp thoát thân, chỉ là đây dù sao cũng là sư phụ của mình, thoát thân đơn giản, muốn trở về vậy liền lúng túng, cho nên đành phải tùy ý hắn đi theo. "Vậy không được, ta không yên lòng ngươi, vừa mới quốc chủ cũng đã nói, lần này vây quét, việc quan hệ nhân tộc đại nghĩa, Thần Phong quốc tất nhiên hết sức giúp đỡ. Nam Hải địa vực lấy tông môn cầm đầu, tập hợp đủ 18 tông đệ tử, các sư tổ tự mình dẫn đội, cũng đã đến Vạn Thọ Sơn bên ngoài, ngươi liền chết đầu kia tâm, không nên chạy loạn." Mục Thanh tận tình khuyên bảo. Phía trước, Vạn Thọ Sơn mênh mông vô biên, đầy khắp núi đồi, ồn ào náo động vô tận. Đây là yêu tộc tại Nam Cương đại bản doanh, xuất liên tục vân cốc yêu tộc đều chỉ là trong đó một mạch, có thể thấy được căn cơ thâm hậu. Ngày đó Hỏa Nha Vương chật vật trốn về Vạn Thọ Sơn dẫn phát kinh thiên động đất, đường đường yêu vương chi tôn lại bị một cái nhân tộc tiểu tử ức hiếp đến tận đây, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chúng yêu quần tình xúc động phẫn nộ, khi biết được là cái mười mấy tuổi nhân tộc tiểu tử lúc, phẫn nộ diễn biến thành vô biên sắc cơ. Tuổi con nhỏ liền có như thế thiên phú, nếu như chờ người này trưởng thành hẳn là một phương cự phách, nhân tộc khí vận càng thêm cường thịnh, điểm này là yêu tộc tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Không chút do dự, tất cả yêu tộc cao tầng nhất trí đồng ý nhằm vào Chu Lâm tiến hành chém đầu, diệt trừ người này. Hỏa Nha Vương sung phong nhận việc tiến đến sưu tập tình báo. Rất nhanh, tình báo tụ tập tới, kết quả lại làm cho tất cả yêu tộc từng cái sát cơ tăng vọt. Tiểu tử này quật khởi chỉ có hơn một năm thời gian, bắt đầu từ số 0, thế mà một đường phá cảnh, từ võ đồ trực tiếp vượt giai đến vũ quân, trận chiến cuối cùng tình báo biểu hiện tu vi của hắn hẳn là tại vũ quân sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Chu Lâm chiến tích bày ở trước mắt, lần lượt vượt cấp mà chiến, lần lượt phi tốc phá cảnh, chiến tích kinh thiên hạ. Chúng yêu tộc không nói gì, chẳng lẽ đây là thiên đế con riêng không thành, làm sao như thế nghịch thiên? So với yêu tộc điểm này đáng thương trí tuệ, muốn học được tu luyện cần vô tận tuế nguyệt, chỉ có vượt qua hóa hình đại kiếp tu luyện ra thân người mới có thể tốc độ tu luyện tăng nhanh. Nhân tộc yếu đuối, nhưng là trí tuệ kinh người, thủ thiên địa yêu quý, điểm này yêu tộc các loại ước ao ghen tị, lúc này mới dẫn xuất hai tộc nhân yêu lớn đoán. Chân chính đến tu vi nhất định cảnh giới, tầm mắt khoáng đạt, nhìn thấy đã không chỉ là người, mà là cả một tộc quần lợi ích. Nam Hải Kiếm Tông rất nhiều lão tổ chính là thấy được Chu Lâm vô thượng thiên phú, lúc này mới tận lực bảo vệ. "Các huynh đệ, giết cho ta, giết chết bọn hắn." Chấn thiên thu giống hướng bốn phương tám hướng quyết tán, thanh âm to lớn, tại toàn bộ vùng núi trên vang vọng. Yêu tộc cao tầng thu hồi ánh mắt lạnh như băng, yếu đối nhân tộc dám đến công, vậy liền ăn bọn hắn. U u tiếng vang truyền đến, Vạn Thọ Sơn bộc phát ra trận trận dòng lũ, che khuất bầu trời đàn thú chạy xuống sân phong, phóng tới đối phương trận doanh. Sắt hai quân đối chọi, không chút do dự, song phương sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc tổ chức dưới trướng nhân mã chuẩn bị chiến đấu. Trong núi, không khí ngột ngạt, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông, khó chịu dị thường. Đỉnh đầu phong vân biến ảo, đám mây bị yêu tộc xua đuổi đè ép đến nhân tộc trận doanh trên không, không khí trầm muộn để cho người ta hô hấp không khoái, mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Giống như là sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn, kiềm chế cùng tĩnh mịch tràn ngập, chờ đợi lấy một cái nào đó phá cục thời cơ đến. Vùng đất này cực kỳ không bình thường, không có gió gì thổi cỏ động, nhưng lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Siêu siêu. Hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện trong núi. Chính là Chu Lâm cùng Mục Thanh. Sư phụ, nơi này giống như có yêu tộc chấn giữ, chẳng lẽ bọn chúng đang nưu đồ lấy cái gì? Chu Lâm ánh mắt quét qua, linh thức khuyết tán ra, lập tức phát hiện dị thường. Tại hai tòa sơn phong, có đại yêu vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn tại cảnh giới, tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì? Sơn phong biên giới. Một đội lại một đội yêu thú cầm trong tay binh khí đang đi tuần, tại thủ vệ, thỉnh thoảng có đại yêu sau khi đi vào lại vội vàng rời đi. Sư phụ, chúng ta từ cái hướng kia tiềm nhập đi vào, xuất kỳ bất ý công kích, nói không chừng có thể đột nhập đi vào. Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc vào một phương hướng nào đó. Tại hắn cảm ứng bên trong, nơi đó hẳn là đang nổi lên cái gì? Có thể hay không quá nguy hiểm? Mục Thanh có chút lo lắng, hắn mục đích là bảo vệ Chu Lâm an toàn, về phần cứu người kia là chuyện sớm hay muộn. Nguy hiểm hay không ta không biết, nhưng là ta có loại cảm giác, ta nếu như không ra tay phá hư, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Linh thức cảm giác bên trong, loại kia sợ hãi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lâm nắm tay chặt chẽ bóp lấy. Sắt. Một đoạn thời khắc, hắn chợt quát một tiếng, cầm trong tay Trảm Long đao hóa thành một đạo báo tố phong quét sạch. Phệ hồn phong bạo. Vừa ra tay, hắn liền vận dụng đại tuyệt chiêu, linh hồn công sát tuyệt kỹ phệ hồn phong bạo dành nhất về quần công, đối với linh hồn trời sinh yếu hạng yêu tộc có tác dụng khắc chế. Giống giống. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, phụ trách chấn giữ đại yêu sắc mặt lập tức biến đổi, yêu tộc trời sinh đối khí tức nguy hiểm mẫn cảm, trước mắt nhân tộc cái đầu như là sâu kiến, lại làm cho bọn chúng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cường đại như bọn chúng đều cảm thấy lông tóc dựng đứng, thứ nhất thời gian liền hóa xuất bản thể, giống giận đứng thẳng người lên, tấn công ra ngoài. Lại là hai đầu có thể so với vũ quân đại địa ma hùng. Hình thể khổng lồ như sơn, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt không gian, một đôi tay gấu bên trên hàn quang lấp lóe, khoảng chừng một người cao móng tay đơn giản chính là thu hoạch sinh mệnh liêm đao, độ cứng có thể so với linh khí móng tay chính là bọn chúng trực tiếp nhất vũ khí mạnh mẽ nhất. Mục Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cùng sau lưng Chu Lâm, cách khoảng cách xa như vậy vẫn cảm giác toàn thân không rét mà run, giống như là bị hồng hoang cự thú để mắt tới. Chu Lâm cẩn thận, đây là đại địa ma hùng, bọn chúng tấn công rất mạnh. Hắn một mặt lo lắng, lên tiếng nhắc nhở. Đinh đinh đinh đinh. Yêu phong gào thét, Chu Lâm không sợ hai chút nào chém giết vào, một trận cùng chặt, trong hư không bộc phát ra như là kim thạch va chạm hỏa hoa. Mục Thanh xem xét, Chu Lâm chính diện chém giết, lấy một địch hai thế mà không rơi vào thế hạ phong, này mới khiến hắn yên lòng, nhưng trong lòng đang hồ nghi, chính là đổi thành mình, một người độc mặt hai tôn vũ quân cấp yêu thú cũng chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy, đồ nhi hắn làm sao lập tức mạnh như vậy. Hiu hiu hiu. Dưới mắt hiển nhiên không phải nghi ngờ thời điểm, Mục Thanh thôi động bản mệnh phi kiếm, kiếm tâm như thiên ngoại phi tiên, chớp mắt mà qua, chung quanh tiểu yêu đầu trong nháy mắt đồng loạt đằng không mà lên, máu tươi từ không đầu trên thân thể phun ra, ngã xuống đất về sau hóa xuất bản thể. Từng cái to lớn không gì so sánh được, đều là yêu thú. Nơi này rối loạn tựa như là một cái tín hiệu cấp tốc truyền bá, rằng có song phương dương cung bạc kiếm, nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, yêu tộc từng cái gào thét, hiện tại đồng thời bạo phát đi ra. Sắt. Kéo căng dây cung bỗng nhiên sụp ra, phá cục thời cơ cứ như vậy đột ngột đến. Chương 366, yêu tộc tàn sát bừa bãi. Lờ mờ, đầy khắp núi đồi yêu tộc phát ra nghiêm nghị gào thét, tiếng gầm kinh thiên. Trên bầu trời vô số chim muông phát ra rít lên, gào thét mà đến, che khuất bầu trời. Lục địa, bầu trời, yêu tộc chiếm cứ tầm mắt toàn bộ, loại kia thị giác xung kích cảm giác cực kỳ mãnh liệt, tại loại này yêu thú dòng lũ bên trong, tự thân lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trời ạ, nhiều như vậy yêu, giết thế nào cho hết? Tuổi trẻ luyện khí sĩ kêu to, La Thất Thanh, nội tâm sợ hãi. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một lần lịch luyện, đồng thời cũng là một lần nguy cơ sinh tử, má ơi! Trước kia chưa hề liền không có gặp qua nhiều như vậy đại yêu a. Hung ác yêu hầu, toàn thân giống như thanh đồng đúc thành dã lang, gò núi kích cỡ tương đương to lớn lợn rừng, thô to như thùng nước ngũ thải đại xà, trên bầu trời bay múa không biết tên to lớn chim ông. Mỗi một đầu đều tản ra khí tức nguy hiểm, thú mắt lạnh lẽo, từng bước tới gần, khủng hoảng mà tâm tình bị đè nén đang tràn ngập. Sắt. Có dưới người mệnh lệnh. Đã tiến vào phạm vi công kích bên trong, đợt thứ nhất pháp thuật công kích trong nháy mắt bộc phát. Phanh phanh phanh. Như là thất thải pháo hoa đang tỏa ra, hỏa hệ hỏa long hỏa xà hỏa đoàn cuồng vũ, thủy hệ hàn băng thuật, băng tường thuật, băng cứng tại phòng thủ đồng thời không ngừng lan tràn ra ngoài, ý đồ chết có những này yêu thú. Phong hệ phong nhận, bao tố phong quét sạch, thổ hệ thổ tường thuật tính cả tường băng cùng một chỗ, trước mặt người khác rèn đúc lên từng đạo như sắt thép phòng ngự. Đá núi thuật, gai đất thuật, cùng một chỗ bộc phát, đại địa đang run rẩy, từng cây gai đá từ lòng đất đột ngột xung kích đi lên. Rầm rầm rầm. Từng lớp công kích triển khai, nhưng không có thu được quá lớn hiệu quả. Những này yêu thú thái nhạy cảm, thoát ly cấp thấp yêu thú, bọn chúng tại bốn phía trốn tránh, dị thường cơ cảnh. Kia nhanh chóng động tác, còn có mỗi một con yêu thú trong con mắt tản mát ra trêu tức, tựa hồ muốn nói, các ngươi nhân tộc đều là đang bắt chước yêu tộc ta pháp thuật, chỉ bằng công kích như vậy làm sao có thể hữu hiệu. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời chim muông phát ra từng lớp phong nhận, từ trên trời giáng xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, có người vứt bỏ binh khí trong tay, cánh tay bị phong nhận chém rụng một nửa. Phốc phốc phốc. Đại địa chắp lên, từ dưới đất chui ra từng cái hắc sắc cự thử, trường dài ba thước, miệng đầy sắc bén lên răng, điên cuồng cắn xé xung quanh nhân loại, bộ dáng phi thường dữ tợn. Dưới mặt đất công kích. Yêu thú có trí tuệ, đơn giản đáng sợ, những này hắc sắc cự thử từ trong địa động lao ra, nhanh đến để cho người ta sợ hãi, mấy hơi thở thời gian bên trong lại có mười mấy người rú thảm, có lỗ tai bị sinh sinh cắn rơi, có nằm trong vũng máu, trên cổ máu me đầm địa. Chuột bự ra lông như là màu đen sa tanh, bóng loang trứng giám, hai mắt để lộ ra hung quang, dị thường hung hãn, xuất hiện về sau liền trong đám người chợt tới chợt lui, không ngừng đả thương người. Ngăn trở bọn chúng, sắt. Đám người một trận rối loạn, yêu tộc phản kích quả nhiên sắc bén, cấp đến đây công kích nhân tộc đội ngũ mang đến to lớn bối rối. Tránh hết ra, nhìn ta đập chết nó nhóm. Có người gầm thét, bên ngoài thân tuôn ra từng tầng nhăm ra, hình thể trong nháy mắt bành trướng đến cao 3 trượng, hóa thân xuất một con thạch cự nhân, hung hăng một bàn tay vỗ xuống. Đây là người có thể chất đặc thù nhân tộc cường giả, thi triển ra thiên phú thần thông. Đinh! Hắc sát chuột nhục thân cứng cỏi, da lông lắc một cái, lại có thể tá lực, hóa giải công kích. Làm sao có thể? Cái đó! A! Thạch cự nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ra sức một kích thế mà đập bất tử một cái. Giang giác! Đầu kia hắc sắc cự thử bị đập tiến lòng đất, hung uy không giảm, thế mà thừa dịp thạch cự nhân rút bàn tay về sát na, cắn một cái mở thạch cự nhân bàn tay, máu tươi vãi đầy mặt đất, đau đến thạch cự nhân trong chớp mắt phá công, một lần nữa hóa thành người bình thường. Xà, thật là nhiều độc xà. Một cái khác khối khu vực có người kêu to, trong bụi cỏ, nhúc nhích mà động, không phải một hai đầu, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu xà, điên cuồng vọt tới. Mọi người sợ hãi kêu to, loại cảnh tượng này để cho người ta tê cả da đầu. Có người đối độc xà trời sinh sợ hãi, nhìn thấy chiếu chiếu bật bật nhiều như vậy độc xà, kém chút dọa nước tiểu. Chân khí che đậy trong nháy mắt phóng thích, pháp thuật lộn xộn đánh ra, phổ thông loài rắn từng cái máu thịt bé bét, thi thể nổ tung, hoàn toàn bị đập nát. Nhưng là, càng nhiều xà vọt tới, bầy rắn quá dày đặc, vô cùng vô tận, cốt cốt mà xuất. Một đoạn thời khắc, tất cả độc xà tập thể chỉ lên trời phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phát ra thanh âm tê tê. Vâng. Một tôn to lớn bóng rắn từ trên trời giáng xuống, xà vương đến rồi. Tôn này xà vương khoảng chừng cao 50 trượng, to lớn đầu lâu ngóc lên chừng tiểu sơn cao như vậy. Mới vừa xuất hiện, cái đó con ngươi băng lánh liếc nhìn tứ phương, há mồm phun ra một ngụm ngũ sắc xương độc. Xương độc bao trùm chi địa, bầy rắn hưng phấn gào thét, mỗi một đầu xà thể hình đều lớn rồi mấy phần, đỏ bừng đỏ lên, như cùng ăn thuốc kích thích. A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, xương độc tác động đến chỗ, có người không tránh kịp. Tại chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa thành một bộ khô lâu, ngay cả xương cốt đều trở nên dị thường cháy đen. Hào bá liệt độc. Nhân tộc luyện khí sĩ từng cái con ngươi co rụt lại, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Loại này đánh vào thị giác quá cường liệt, một ngụm xương độc liền có thể để phe mình loài rắn sức chiến đấu tăng nhiều, rơi vào trong làn khói độc liền sẽ lập tức bị ăn mòn thành xương khô. Đám người sinh lòng sợ hãi, xà vương này thật là đáng sợ, tùy tiện một ngụm xương độc liền có như thế uy lực, để cho người ta sợ hãi. Đừng sợ, hãy nghe cho ta, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, kiên trì đến võ vương đại nhân xuất thủ. Nhân tộc thủ lĩnh ánh mắt kiên định, kết lực khống chế hỗn loạn đội ngũ, nhưng là đang sợ hãi trước mặt, dạng này cố gắng có vẻ hơi tái nhợt. TT. Xa vương du động, mang theo lạnh lùng cùng vô tình, dần dần tới gần. Tại bên cạnh của nó, nóng nảy bầy rắn điên cuồng công kích, không muốn mạng phun ra xương độc, một mảng lớn lục sắc xương độc như là đám mây thúc đẩy. Đụng chạm lấy chân khí che đậy phát ra tư tư thanh âm. Lui! Lui! Có người đang gào thét, nếu là không có chân khí che đậy, căn bản là không có cách ngăn cản độc tố xâm nhập. Nhân tộc chiến tuyến bị tiến một bước đè ép. Đột nhiên, xà vương ngẩng đầu, đỉnh đầu có một đoàn nhô lên tách ra thịnh liệt thần mang. Xuy! Như là thiểm điện vạch phá bầu trời, hào quang màu bích lục cầm vang mà tới. Phúc! A! Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tại chỗ đem một người bổ đôi thành hai nửa. Máu đỏ tươi phun tung tóe ở bên cạnh mấy người trên thân, dọa đến bọn hắn vãi cả linh hồn. A, có một thích sạch sẽ chỉ toàn nữ võ linh đệ tử dọa đến nhảy dựng lên, cả người không ngừng hoảng sợ kêu to. Tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai, xen lẫn máu tươi, đấm máu tàn khốc sự thật để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, tự thân nhỏ bé, tại cường đại xà yêu vương trước mặt, bọn hắn thật sự là quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, xà vương mắt đỏ ngầu, một đường cường thế nghiền ép. Nhân tộc phòng tuyến muốn xuất hiện to lớn lỗ hổng, còn lại nhân tộc đang không ngừng lui lại, sĩ khí đê mê, mỗi người đều tại tiếp cận sợ hãi cùng dày vò. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Kiếm quang lên, gào thét mà tới, đối diện chém về phía xà vương. Chương 367, xà vương. Kiếm quang như hồng, ngự không mà tới, là Nam Hải kiếm tông cường giả. Chúng ta giúp đỡ đến, mọi người ngăn trở, có thứ tự lui lại, không cần loạn, không cần loạn. Có người giống to, vung cánh tay lên một cái, duy trì lấy đám người lui lại trật tự. Trong mắt mọi người lộ ra chờ mong, hy vọng có thể chém giết xà vương, để trấn sĩ khí. Chạm. Quát lạnh một tiếng, kiếm quang phá thiên kích phát, rét lạnh kiếm quang vắt ngang giữa thiên địa, muốn đem độc xà chôn vùi tại kiếm quang phía dưới. Không hổ là Nam Hải kiếm tông, một chiêu này thật mạnh, ta cảm thấy kia cố kiếm khí tuyệt đối có thể chém giết xà vương. Mọi người không cần lui, chờ chém giết xà vương, chúng ta phản sát trở về. Giết bọn này lánh huyết xuất sinh. Mọi người lui lại bộ pháp thả chậm, đám người bắt đầu có thứ tự báo đoàn, chờ đợi sau thắng lợi phản kích. TT. Xà Vương phun lưới rắn, trong mắt hồng mang đột nhiên một thịnh, giải tại bốn phía độc xà đột nhiên giống điên cuồng từng cái thẳng tắp đứng thẳng người lên, đến trăm vạn mà tính độc xà hợp thành lớp kín xà tường ngăn tại Xà Vương trước mặt, muốn lấy huyết nhục chi khu ngăn cản kiếm quang quét ngang. Kiếm quang những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, độc xà hóa thành huyết vụ ẩm vang nổ tung. Phốc phốc phốc. Nhưng là xà tường quá dày, kiếm quang chém xuống đi, một lần có thể chém giết mấy chục vạn đầu, cuối cùng kiếm quang tiêu tán. Những cái kia nổ tung huyết vụ lại bị điên cuồng độc xà thôn phệ xuống dưới, tựa hồ những cái kia độc xà lực phòng ngự mạnh hơn chút. Ngươi cho rằng chỉ bằng những này cấp thấp xuất sinh liền có thể chống đỡ được kiếm quang của ta. Thật sự là thái tự tin. Kiếm quang phía trên, kiếm tông đệ tử ngạo nghễ mở miệng, một tay mở dẫn, lại chạm. Hào quang rừng rực lại lần nữa bộc phát, nhưng mà lần này, kiếm quang hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Những cái kia nuốt ăn chết đi độc xà huyết khí loài rắn tựa hồ lực phòng ngự mạnh hơn, có bọn chúng ngăn tại phía trước, lực sát thương đại giảm. Tên kia kiếm tông đệ tử sắc mặt biến đổi, đang muốn thi triển tuyệt học, bỗng nhiên trước mắt một đạo lục mang hiện lên, kiếm tông cường giả cuống quýt về kiếm hoành cản. Đinh! Một kích đem hắn trực tiếp từ không trung đánh rơi xuống. Xà Vương đã có mấy phần hóa giao xu thế, nó độc giác có được đặc biệt năng lực, có thể bắn ra độc tính trùng sáng. Nghiên xúc. A. Người kia rơi xuống trong đám người, dây rủa lấy đứng lên, đống nhiên thuấn thân run rẩy, sắc mặt u ám. Xà Vương một kích này ẩn chứa kinh khủng độc tố, dù là vội vàng ở giữa lấy kiếm thân ngăn cản, y nguyên hút vào không ít dư độc. Xà Vương độc tố đáng sợ đến bực nào, chỉ là hút vào một chút dư độc, trong nháy mắt liền bắt đầu phát tác, thân thể tê liệt, thể lực chống đỡ hết nổi, té lăn trên đất. Siêu. Xà Vương con ngươi lạnh lùng, vọt qua, thân rắn khổng lồ như ngọn núi trực tiếp nghiền ép lên đi, cả kinh đám người liên tiếp lui về phía sau, kiếm tông cường giả trơ mắt nhìn xem thân rắn lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống lại không thể động đậy, cuối cùng sống sờ sờ bị ép thành thịt muối, bắn tung tóe xuất một vòi máu tươi, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Chết rồi. Đám người cảm thấy khó có thể tin, Nam Hải kiếm tông ngự kiếm phi hành cường giả thế mà cứ như vậy chết rồi. TT. Xà Vương phun lưỡi, lạnh lùng ép qua. Nơi xa một đệ tử quyết tâm, cầm trường thương trong tay đột nhiên hướng phía Xà Vương con ngươi ném mạnh ra ngoài. Xà Vương quay đầu, há miệng máu, tên đệ tử kia ngay cả người mang thương bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, vèo một tiếng ly khai mặt đất, bay ngược mà đi, trong chốc lát không có vào cự xà trong miệng. A. Hắn vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng sợ hãi mà dồn dập tiếng kêu, liền im bặt mà dừng. Phốc một tiếng, một cỗ huyết hoa từ Xà Vương kia tùm răng trắng ở giữa sông ra. Lộc cộc một tiếng, Xà Vương cổ họng khẽ động, một đoàn thịt nháo triệt để nuốt vào trong bụng, một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết đi, cặn bã đều không có còn lại, triệt để táng thân bụng rắn. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, đây một màn kinh khủng cứ như vậy tại mọi người phát sinh trước mắt, làm cho tất cả mọi người cảm giác lạnh cả người, lạnh từ đầu tới chân. A, ta cũng trúng độc. Có người dãy rủa lấy ngã xuống, tuyệt vọng khí tức đang tràn ngập. Xà Vương lấy một loại tuyệt thế tư thế nghiền ép lên đi, phun lưới rắn. Lấy một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực đem người hít vào tới, nuốt vào trong bụng. Phốc. Máu bắn tung tóe, lại có một người bị cái đó nuốt sống xuống dưới, từng tia vết máu thuận nó răng nhọn chảy xuôi ra. Trong nháy mắt, 4-5 người mất đi tính mạng, tất cả đều táng thân bụng rắn. Sợ hai ép vỡ tất cả lý trí, dẫn phát khủng hoảng lớn chạy tán loạn, yêu tộc nhân mã điên cuồng trùng kích vào đến, trình diễn động vật lớn tập kích. Các loại độc xà điên tuôn, những nơi đi qua, xương độc tràn ngập. Một con yêu hầu chu lên, thân thể một nháy mắt tăng vọt cao 3 trượng, hình thể cực đại, lực lớn vô cùng, hai chân lăng không nhảy lên rơi vào trong đám người, hai tay bắt lấy một lui lại nhân loại, tàn bạo xé ra. Phúc! Máu tươi tàn mát, cái đó đem người này sống sờ sờ xé rách, đơn giản hùng tàn tới cực điểm. Ngao! Sói chu chấn thiên, một đầu toàn thân màu vàng xanh nhạt tác lang, chu lên vọt mạnh đến trước đám người, mở ra huyết buồn đại khẩu há mồm cắn một người, sống sờ sờ đem người vòng eo cắn nát, hung tàn vô cùng. Pháp thuật công kích rơi vào cái đó cứng rắn da lông bên trên, toát ra trận trận khói trắng, căn bản vô hiệu. Trốn A. Mọi người kêu to, khủng hoảng tại truyền nhiễm. Một phương này nhân mã cũng nhịn không được nữa, huyết tinh mà tàn bạo tràng cảnh trực tiếp đánh tan lòng của bọn hắn phòng, có ít người tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn không muốn mạng hướng về một phương hướng chạy tán loạn, nếu là có người có thể ở trên không quan sát, liền sẽ biết yêu tộc vô tình hay cố ý tựa hồ tại xua đuổi lấy những này nhân tộc hướng phía Chu Lâm bọn hắn chỗ sơn cốc mà đi. Hậu phương, đắc thắng Xà Vương phun ra dài một trượng lưỡi rắn, nhỏ xuống một mảng lớn nọc độc, đem mặt đất đều ăn mòn bốc lên từng tia khói trắng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tập trung vào từng cái chạy tán loạn luyện khí sĩ, thỉnh thoảng nuốt ăn một cái. Đây là một trận thịnh yến, trở thành yêu tộc đi săn nhân tộc thao thiết thịnh yến, hết thể như là trước đó thiết tưởng như thế, dám can đảm đến phạm, trực tiếp ăn hết. Cứu mạng! Ai tới cứu cứu chúng ta? Chạy tán loạn đội ngũ phát ra tuyệt vọng lớn gào thét. Không! Có người hoảng sợ kêu to, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, ly khai mặt đất, hướng về xà vương trong miệng bay đi. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo kiếm quang đống nhiên mà biết, trực tiếp chặt đứt xà vương hút vào chi lực, đem tên kia Nam Hải đệ tử của kiếm tông cứu. Tên đệ tử này sau khi rơi xuống đất lòng vẫn còn sợ hai hướng phía người tới nói, đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Đi nhanh lên, nơi này lão phu tới thu thập. Kiếm phong hoa như là một tòa núi lớn vắt ngang vạn cổ, lấy lực lượng một người hoàn toàn ngăn cản một phương này tất cả yêu tộc tiến lên bộ pháp, cấp hậu bối đệ tử trừ lại càng nhiều chuyển di thời gian. Hắn tiện tay tế ra một đạo kiếm quang, một tia ngông ngông kiếm quang tại bên cạnh hắn rung động. Vạn Thọ Sơn không hổ là Nam Cương yêu tộc đệ nhất thánh địa, đáng tiếc ngươi không nên trêu chọc ta kiếm tông. Kiếm phong hoa ngừng lại một chút, coi như các ngươi đều bảo vệ tốt những người khác, nhưng là muốn qua ta một cửa này không dễ dàng như vậy. Sắt! Kiếm phong hoa nổi giận gầm lên một tiếng, một thất sáng chói kiếm mạc đống nhiên triển khai tuyệt thế hình tượng, phía trên chiếu chiếu bật bật đều là kiếm. Chương 368, Thiên Cương Hôn Nguyên Trận. Kiếm ngân vang trận trận, từng chuôi phi kiếm như cùng sống từ kiếm mạc bên trong bay lên, kiếm phong hoa đầu ngón tay rung động, tiện tay bắn ra, lên. Kiếm quang sáng chói, một đầu kiếm long gào thét mà xuất, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. TT. Xà vương lộ xuất mấy phần ngưng trọng, thân thể khổng lồ đứng thẳng người lên, to lớn đuôi rắn xoay quanh đem tự thân bản thành một vòng tròn, làm tốt phòng ngự tư thế. Tại tất cả người công kích bên trong, kiếm tiên lực công kích là mạnh nhất, cho dù là xà vương cũng phi thường kiên kỵ. Nhân tộc cương giả, ngươi có tư cách biết ta danh tự, tên ta Thiên Xà Vương, hôm nay tất sát ngươi. Thanh âm ùng ùng vang lên, Thiên Xà Vương lần thứ nhất mở miệng. Kiên kỵ về kiên kỵ, cái đó vẫn như cũ vô cùng tham lam. Càng là cường đại người tộc, thể nội ẩn chứa nguyên khí liền càng bằng bạc, nếu là nuốt vào đi đối với nó chỗ tốt là to lớn, có thể xúc tiến tiến hóa. Yêu tộc tiến hóa cực kỳ gian nan, mỗi một lần cơ hội đối với tại yêu tộc tới nói sức hấp dẫn cực lớn. Sát ý tại giữa hai bên cấp tốc kéo lên. Đất bằng báo tô phong quét sạch, thổi loạn mái tóc màu đen. Kiếm phong hoa thanh âm băng lãnh, chết. Theo hắn kiếm chỉ hướng nơi xa, kiếm long gào thét một tiếng, cắn về phía Thiên Xà Vương. Từng chuôi kiếm quang bám đuôi đụng vào nhau, gào thét mà xuất. Rầm rầm rầm. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt kiếm long đánh trúng Thiên Xà Vương cái chán, liên tiếp bạo kích âm thanh, long xà giao kích, phát ra chấn thiên tiếng vang. Thiên Xà Vương thân rắn khổng lồ bị trên thân kiếm kèm theo lực lượng cường đại một chút xíu đẩy lui. Trên trán của nó chảy ra dòng máu màu vàng nóng, chạy qua băng lánh mắt rắn. Cái đó thụ thương. Chỉ một kích liền có thể để nuốt ăn vô số nhân tộc Thiên Xà Vương thụ thương, kiếm phong hoa thực lực có thể thấy được lồm đốm. Chúng ta được cứu rồi. Nơi xa, hốt hoảng chạy trốn nhân tộc luyện khí sĩ nhao nhao dừng bước, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Á á á, ta muốn giết ngươi. Thiên Xà Vương ngửa mặt lên trời gào thét, miệng máu kinh thiên, cái đó cho tới bây giờ không có dạng này biệt khuất qua. Ngay từ đầu thế mà liền bị áp chế, mà lại thụ thương. Cái đó phun ra xuất lục sắc bích quang, hình như lông châu, mỗi một mai đều là ẩn chứa kịch độc cam khí, chiếu chiếu bật bật, như là bạo vũ lê hoa trầm, trong nháy mắt đem kiếm phong hoa bao phủ. Đây là khí độc hóa hình, mỗi một cây lông châu bích quang bên trong đều ẩn chứa kinh khủng kịch độc, chỉ cần dính dáng tới một tia, cho dù là võ vương cường giả đều có thể nuốt hận. Kiếm phong hoa cầm kiếm, phiêu nhiên mà xuống, kiếm quang đi tới chỗ, kia một mảng lớn bích quang đều bị chém thành mảnh vỡ. Kiếm quang hắt nước không tiến, trong vòng ba thước, vạn pháp bất xâm, đều che chắn tất cả mưa độc. Một đạo kinh lôi từ trong làn khói độc nổ vang, mang theo vô song lôi quang xông ra. Thiên lôi kiếp thế. Nương theo lấy băng lãnh thanh âm, đạo này kinh lôi chi quang lấy tốc độ như tia chớp trực kích Thiên Xà Vương bên trái con ngươi. Phúc. Lôi quang trực tiếp bắn thủng nó mắt trái, mang đi một mảng lớn kim hoàng sắc màu rắn. Kiếm phong hoa ngạo nghễ mà đứng, dùng ra Chu Lâm truyền thụ cho thiên lôi kiếp thế. Chỉ một chiêu liền để Thiên Xà Vương bị trọng thương. Giống. Thiên Xà Vương gào thét, phát ra kinh thiên gầm thét. Cái đó là hồng hoang dị chủng, có được một tia mỏng manh lòng chi huyết mạch, có thể hướng thần long tiến hóa, luôn luôn cái đó đều là kiêu ngạo, giờ phút này thế mà thụ thương. Đây hoàn toàn chọc giận cái đó. Cái đó ngửa đầu gầm thét, phát ra trung cực chỉ lệnh, tại trung quanh của nó, vô số đầu nhỏ bé loài rắn ngửa mặt lên trời phát ra tê tê gầm thét, tựa như tia chớp cực tốc ghé qua. Trong nháy mắt xuyên thủng vô số người xương chán, một kích chí mạng. Phốc phốc phốc. Vừa mới còn tại gieo hò không thôi đám người lập tức bị sát mấy trăm người, từng cái thẳng tắp ngã xuống đất chết đi, máu tươi thuận mi tâm cốt cốt mà xuất, thấm vào dưới thân thổ địa. Một tia huyết khí tại bốc lên, đại địa tựa hồ rất nhỏ chấn động một cái. Bầy rắn cơi gió mà đi, những nơi đi qua, phàm là tao ngộ miệng rắn người đều sắc mặt biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc, ngã xuống đất bỏ mình. Hàng ngàn hàng vạn đầu xà bốn phía tàn sát bừa bãi, tạo thành loại kia cảnh tượng để cho người ta toàn thân rét run, không rét mà run, vậy đơn giản chính là nhân gian luyện ngục. Máu tươi hoàn toàn thấm vào thổ địa, mặt đất thực vật hơi run rẩy, nên phong chập chờn, đại địa tựa hồ run rẩy lợi hại hơn. Kiếm phong hoa đã thương thiên xà vương, thiên xà vương liền hiệu lệnh bầy rắn tập kích đám người, đây hoàn toàn là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, huyết tinh tàn bạo vô cùng. Người muốn chết. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết kích thích kiếm phong hoa, hắn kiếm quang vung lên, thiên lôi kiếp thế hóa thành đầy trời lôi đình hạ xuống, như là diệt thế lôi kiếp, đến hàng vạn mà tính, ầm vang rủ xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều có to bằng ngón tay, như thiểm điện điểm kích xuống tới, rơi vào bầy rắn bên trong, lập tức liền nổ chết mấy cái tiểu xà, mấy vạn đạo lôi đình xuống tới, bốn phía bầy rắn bỗng nhiên không còn, đại bộ phận bị hoành sát. Các loại máu rắn vẩy xuống, đồng dạng bị lòng đất bùn đất hấp thu, có một loại khí tức kinh khủng tiết lộ ra ngoài một tia. Thiên xà vương không có chút nào đồng tình, ngược lại là trong con mắt lộ ra một vòng tia sáng kỳ dị. Cái đó đang chờ đợi lấy một cái tín hiệu xuất hiện. Dưới chân của nó, có chút bùn đất nổ tung địa phương, trần trụi xuất một chút sáng ngời trận văn hấp thu máu tươi về sau, phát ra rung động tiếng vang, kinh động đến bát phương. Kiếm phong hoa sợ hãi mà kinh, hắn cảm giác được lòng đất có một cỗ cực lớn đến làm cho người run sợ lực lượng tựa hồ muốn thức tỉnh, kia chung quanh lóe sáng trận văn đã bắt đầu khởi động. Không được. Chư vị, nhanh chóng vào chỗ, bày ra thiên cương hôn nguyên trận, trấn sát yêu tà. Kiếm phong hoa gầm thét, thân hình lóe lên, vung tha thiên xà vương, hướng phía một cái phương vị lao đi. Tại chỗ rất xa, mấy vị khác Nam Hải kiếm tông lão tổ nghe được truyền âm, nhao nhao vứt xuống riêng phần mình đối thủ, theo lời mà đi. Lần này vây công phía Nam Hải kiếm tông cầm đầu, 6 vị võ hoàng cấp cường giả cường thế lộ diện, hoàn toàn chấn kinh Nam Cương. Đây chính là võ hoàng cảnh luyện khí sĩ, một người cũng đủ để quét ngang bát phương, Nam Hải kiếm tông lập tức ra 6 vị, thật to bành trướng nhân tộc lực lượng. Cho nên lần này vây công Vạn Thọ Sơn, rất nhiều môn phái tất cả đều xuất lực, phất cờ hò reo. Vạn Thọ Sơn, kỳ thật lại gọi Vạn Thú Sơn, đều bởi vì yêu tộc thọ nguyên vô tận, cho nên mới gọi Vạn Thọ Sơn. Nơi này chiếm cứ toàn bộ Nam Cương khổng lồ nhất yêu tộc quần, có thể nói là Nam Cương yêu tộc thánh địa. Vừa nhắc tới Vạn Thọ Sơn, tất cả mọi người hiểu ý kinh run sợ, nơi này yêu tộc thật sự là quá nhiều quá cường đại. Dù là có võ hoàng cường giả tọa chấn, lần này vây công ý nguyên gặp được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Hiện tại mới muốn đi, đã quá muộn đi. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết, nhớ kỹ, giết chết ngươi là vĩ đại thiên xà vương. Thiên xà vương ánh mắt băng lãnh, trên trán phát sáng. Lúc trước cùng kiếm quang đối cứng, đánh bể đầu ra, ngược lại để đỉnh đầu sừng thú triệt để bạo lộ ra. Thiên xà hóa giao thật quá khó khăn, lần này mượn nhờ kiếm phong hoa thiên lôi kiếp thế, ngược lại để nó sừng thú cấp tốc xuất hiện, đột phá một tầng tiến hóa tiểu chướng ngại. Xoẹt. Một đạo bích quang tựa như tia chớp đâm về kiếm phong hoa phía sau lưng, kiếm phong hoa nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay triệu hồi ra một đạo kiếm quang bảo vệ phía sau lưng. Oeng. Bích quang chính giữa kiếm quang, cả hai đụng nhau. Kiếm phong hoa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mượn nhờ to lớn lực phản chấn, gia tốc tiến lên, cấp tốc vào chỗ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đồng dạng khai thác tương tự thủ đoạn, riêng phần mình chỗ đứng. Thiên cương hôn nguyên trận. Lên. Theo lục đạo thanh âm từ 6 cái phương vị vang lên, một tầng ngông ngông thanh quang bào phủ đại địa. Chương 369, Kinh Thiên Đại Cục. Trễ, đã quá muộn. Các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát, vĩ đại yêu thần đại nhân, phục sinh đi. Thiên xà vương lắc mình biến hóa hình thành một cái trung niên gã đại hán đầu trọc, gương mặt bốn phía hiện đầy kim hoàng sắc vảy rắn, đỉnh đầu lộ ra một khối tươi mới vết thương. Hắn giang hai tay ra, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nét mặt hưng phấn. Yêu thần đại nhân, phục sinh đi. Phục sinh đi. Nơi xa, dây dưa kéo lại các lớn võ hoàng yêu vương nhóm từng cái giang hai cánh tay, ánh mắt cuồng nhiệt. Phục sinh yêu thần. Không tốt, chúng ta trúng kế. Lục đại võ hoàng trong lòng kinh hãi, trong mắt sát cơ tăng vọt. Đến lúc này, đồ đần đều có thể đoán được, nhân tộc lần này vây công đã rơi vào Vạn Thọ Sơn yêu tộc tính toán bên trong, nhiều như vậy thương vong tựa hồ vừa vặn đặt vào một cái bẫy, vì phục sinh cái gì yêu thần. Trước hết giết đầu kia thiên xà vương. Kiếm phong hoa tóc dài không gió mà động, cả người như là một khi xuất thế tuyệt thế lợi kiếm, thả người hướng phía thiên xà vương đánh tới. Ở phía sau hắn, ngông ngông thanh quang như là song dực, vì hắn cung cấp hải lượng năng lượng, giờ khắc này kiếm phong hoa, sức chiến đấu so bình thường cao hơn gấp 2. Tốc độ càng là nhanh vô cùng, cho dù là võ đế cường giả đều có thể khí lực va chạm một hai. Đây, chính là Nam Hải kiếm tông thiên cương hốn nguyên trận uy lực. Tập hợp đồng tông chi lực, khí như hôn nguyên, không thể phá vỡ. Kiếm tiên thực lực phát huy đến cực hạn, như là thiên ngoại phi tiên, thần đến một kiếm, chớp mắt là tới. Không được. Đây là võ hoàng khí tức. Phúc. Thiên xà vương vừa mới quay người, liền thấy trong mắt một đạo vô song kiếm quang càng lúc càng lớn, cuối cùng tầm mắt của nó có thể nhìn thấy chính là thiên địa tựa hồ đảo ngược, đầy trời vẩy xuống dòng máu màu vàng nóng. Kiếm quang chặt đứt thiên xà vương đầu lâu, ném không bay lên, thẳng đến đầu lâu rơi xuống đất, thiên xà vương thân thể hóa xuất bản thể thân rắn to lớn, chỗ cổ mới cuồng phún xuất kim hoàng sắc máu tươi. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến phong bế thiên xà vương huyết dịch, để nó tại tử vong trong nháy mắt đó hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, đơn giản sắc bén đến cực hạn. Kiếm phong hoa đứng ngạo nghễ hư không, tắm rửa thiên yêu vương màu rắn, đầy trời thanh quang bảo vệ, để hắn nhìn như là một tôn vô địch chiến tiên. Nhưng là trên mặt của hắn không có chút nào đắc ý biểu lộ, ngược lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, bùn đất lăn lộn ở giữa, những cái kia trận pháp bắt đầu kích hoạt, bộc phát ra hào quang sáng chói, thấm vào ở trong bùn đất huyết dịch như là trăm sông đổ về một biển, hướng phía một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. Thiên xà vương máu tươi tựa như là một loại nào đó môi giới, thúc đẩy trận văn mở ra. Trong sân cốc, đại địa ù ù run rẩy, một tôn màu đen cự bia từ dưới đất chậm rãi mọc ra. Bùn đất tung bay ở giữa, kéo theo một mảng lớn tanh hôi hắc vụ tràn ngập bốn phía. Cái đó là trong núi, Chu Lâm phủ phục tại một khối núi đá về sau, ánh mắt rung động, chính mắt thấy rung động càng thêm mãnh liệt. Đây là một cái tế đàn, mà lại là đã mở ra một loại nào đó tà ác nghi thức tế đàn. Bên cạnh, Mục Thanh sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Hai người tập kích tiến vào sân cốc, cùng người khác yêu thú chém giết, Chu Lâm phía trước chém giết, hắn phụ trách đoạn hậu, nơi này yêu thú rất kỳ quái, sát chi không hết, mà lại tựa hồ là chịu chết, che giả măng mọc đến đây chịu chết. Hai người giết tới điên cuồng, máu tươi như là dòng sông chảy xuôi tại bốn phía, thẳng đến bốn phía bị thanh ngông ngông trận pháp quang mang bao phủ, đại địa đột nhiên rung động, bọn hắn mới phát giác dị thường. Ngay sau đó liền thấy to lớn hắc sắc thạch bia. Khối này hắc sắc thạch bia ủi thổ mà xuất, toàn thân lộ ra một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức, phía dưới liên thông một tòa cự đại tế đàn nền móng. Từ khối này hắc sắc thạch bia xuất hiện sát na, Chu Lâm toàn thân phát lạnh. Nội tâm cảm giác nguy hiểm đạt đến mức cực hạn. Ngược lại là tất cả yêu tộc khi nhìn đến tế đàn cùng hắc sắc thạch bia xuất hiện lúc, phát ra điên cuồng mà cuồng nhiệt gào thét, tựa hồ tại tế bái, lại tựa hồ tại ca tụng. Sư phụ, lui. Chu Lâm toàn thân run rẩy, lôi kéo sư phụ lùi gấp. Hắn dự cảm không có sai, nơi này quả nhiên có đại phiền toái. Mục Thanh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy tế đàn nền móng phía dưới, từng vòng hắc vụ đang lượn lờ, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Thấy hắn toàn thân bước lên hơi lạnh. Siêu siêu siêu. Rút lui bên trong, Chu Lâm con người đột nhiên co rụt lại, cảm giác toàn thân lông tơ lập tức đều bắt đầu dựng ngược lên, mấy đạo màu đen hư ảnh đang bay nhanh tiếp cận, giống như là muốn thôn phệ hắn. Ven đường những nơi đi qua, huyết dịch giọt giọt hiện lên, dung nhập trong bóng đen, nếu là gặp được cái gì yêu tộc bị bóng đen quét qua, toàn bộ biến thành từng cỗ thấy khô. Mắt thấy loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lâm hất lên, đem sư phụ thu nhập Hoa Dương trong động phủ. Đồ nhi, không cần. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, Mục Thanh chỉ tới kịp la lên một tiếng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng chấn choáng quá khứ. Tại Hoa Dương trong động phủ, Chu Lâm tâm niệm vừa động liền có thể muốn làm gì thì làm. Không có sư phụ ràng buộc, đầu hắn cũng không trở về, vội vàng xông về trước, đồng thời biến hóa thân hình, nhanh chóng tả hữu lướt ngang thân thể, khúc chiết tránh né. Nhanh như thiểm điện. Hai đạo lục u u quang mang cùng hắn sượt qua người, đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, như là quỷ hỏa. Mang theo xâm nhiên mà kinh khủng khí tức không ngừng nhảy lên. Bốn phía, hắc vụ đã bao phủ sân cốc, bầu trời đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn tựa như là triệt để bị vây ở trong đêm tối. Chẳng lẽ là quỷ? Chu Lâm theo bản năng chậm rãi lui lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Trước mắt đây hai đạo lục u quan mang, xem xét liền không dễ trọng, có thể tránh liền tránh, tránh không xong vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, kỳ thật kinh lịch sự tình đã rất nhiều. Thi quỷ tông cương thi lệ quỷ gặp qua không ít, nội tâm của hắn không sợ. Nơi xa cái gì đều không nhìn thấy, linh thức nhận hạn chế, như là tiến vào một loại nào đó dị thời không. Hai đoàn lục quang như đèn lồng, lóe ra quỷ hỏa, tại hắc vụ bên trong chìm nổi, lộ ra âm khí âm u. Oeng. Một đoạn thời khắc, cuồng phong đại làm, trong sơn cốc cắt bay đá chạy, hắc vụ mãnh liệt, Chu Lâm đứng ở nơi đó, dài bay loạn múa. Hai đoàn lục quang bắt đầu không ngừng du tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến ánh mắt căn bản đuổi không kịp. Oeng. Đại điệu bỗng nhiên run lên, dưới chân bỗng nhiên không còn, tựa như là một cước đạp không từ vách núi rơi xuống cảm giác, thân thể mất trọng lượng, cấp tốc rơi xuống. Chu Lâm thần sắc đề phòng, bày ra chân nguyên lồng khí, thôi động chân nguyên, giảm xuống dưới thân thể truy tốc độ, chậm rãi rơi xuống. Hắc vụ tán đi, loại kia kinh khủng đến cực hạn cảm giác đè nén dần dần đi xa, vô số người đồng thời thở dài một hơi. Kiếm Phong Hoa đứng tại hư không, trong tay lau một vệt mồ hôi, vừa mới một khắc này, nhìn thấy hắc vụ xuất hiện sát na, hắn kém chút coi là một vị tuyệt thế yêu nghiệt sắp xuất thế. Nơi đó, hắc sắc thạch bia vẫn như cũ đứng sừng sững ở tế đàn nền móng bên trên, trên tấm bia đá quấn quanh lấy từng vòng xiềng xích, phía trên phong ấn vô số thần phù. Nơi đó đến tột cùng trấn áp cái gì? Võ hoàng cấp cường giả nội tâm sợ hãi đồng thời cũng đang âm thầm hiếu kỳ. Vì cái gì? Vì cái gì yêu thần đại nhân không có xuất thế? Chẳng lẽ là bị những cái kia đáng chết xiềng xích phủ văn khốn trụ? Nhất định phải giải cứu yêu thần. Yêu tộc cao tầng lẫn nhau truyền âm, ánh mắt kiên định. Lần này bày ra lớn như vậy cục, tính toán Nam Cương mọi người tộc môn phái, tuyệt đối là hai tộc nhân yêu từ ngàn năm nay lớn nhất đối kháng. Yêu tộc lựa chọn Vạn Thọ Sơn làm Nam Cương yêu tộc thánh địa chính là bởi vì lưu truyền tại yêu tộc nội bộ một cái tin đồn, nghe đồn Vạn Thọ Sơn trấn áp một vị tuyệt thế yêu thần thi hải, một khi phục sinh xuất thế tuyệt đối có thể phách tuyệt một giới, thống trị toàn bộ thế giới. Yêu tộc kinh doanh vô số năm, cuối cùng tìm được phá vỡ yêu thần cấm chế biện pháp, cần hải lượng nhân yêu hai tộc huyết dịch mới có thể phục sinh yêu thần thân thể. Đúng lúc gặp Nam Hải Kiếm Tông đem người đột kích, thế là nó nhóm liền đem kế liền mà tính, bày ra kinh thiên đại cục, muốn đem nhân tộc một mẻ hốt gọn, đồng thời đánh vỡ cấm chế, phục sinh yêu thần. Nào biết được cấm chế mở ra, hay là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chương 370, Yêu Đế Ngưu Ma Vương. Báo cáo Yêu Đế đại nhân, nhân tộc võ hoàng cường giả chém giết Thiên Xà Vương. Báo cáo Yêu Đế đại nhân, yêu thần mộ mở ra, có tế đàn bia đá từ lòng đất toát ra. Báo cáo Yêu Đế đại nhân, tế đàn trước tấm bia đá xuất hiện một cái hố trời, thâm bất khả trắc, bên trong có hắc vụ đang tràn ngập, một cái nhân tộc tiểu tử đi xuống. Báo cáo Yêu Đế đại nhân. Từng đầu tin tức thông qua đầy khắp núi đồi tiểu yêu tập trung báo cáo đến Vạn Thọ Sơn Hạch Tâm Đại Điện bên trong, một tôn cao hai trượng to lớn yêu thần bỗng nhiên quay người, rõ ràng là một đầu Ngưu Ma Vương. Rốt cục xuất thế sao? Quá tốt rồi. Ngưu Ma Vương đồng linh lớn con ngươi lộ ra một vòng hưng phấn, những này nhân tộc võ hoàng không đáng để lo, bản tôn xuất thủ, đưa tay liền có thể diệt đi. Thiên Xà tiểu tử kia chết rồi. Chết vừa vặn, lấy cái đó yêu vương tinh huyết tế điện, yêu thần mộ mới có thể càng nhanh mở ra. Ngược lại là nhân tộc kia tiểu tử, nhất định phải bắt hắn lại. Mặt khác, đem tất cả tế phẩm đều đẩy đi ra, nhất là nhân tộc kia nữ tử, máu của nàng, chắc hẳn yêu thần sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thanh âm ùng ùng quanh quẩn tại đại điện. Rõ. Phía dưới vô số yêu vương cùng kêu lên ứng hòa. Đi, theo bản tôn đi lấy hạ bọn này vô chi nhân tộc. Ngưu Ma Vương thân hình thoát một cái, thoát ra Vạn Thọ Sơn đại điện, xuất hiện giữa không trung. Vạn Thọ Sơn mênh mông vô biên, giờ phút này vô số huyết khí bay lên không, một trận thảm liệt đại chiến đang tiến hành. Phía dưới, Lãnh Thanh Thu, Cổ Thí chờ Nam Hải Kiếm Tông võ hoàng lao tổ bày ra Thiên Cương Hỗn Nguyên trận, trận pháp phạm vi bên trong nhân tộc chỉnh thể chi lực tăng nhiều, mượn nhờ đồng tông chi lực, thân có kiếm tiên truyền thừa kiếm phong hoa không đâu địch nổi, kiếm hướng tới, không người là đối thủ. Vạn Thọ Sơn phái ra mười mấy tên yêu vương, thống soái đầy khắp núi đồi yêu tộc toàn diện vây công, nhưng là tại võ hoàng cường giả trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Thiên Xà Vương sau khi ngã xuống, lần lượt lại có Hỏa Nha Vương, Mày Trắng Hầu Vương, Khiếu Nguyệt Lang Vương táng thân dưới kiếm, nhân tộc sĩ khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Sắt. Tiếng giống giận dữ vang vọng khắp nơi, điên cuồng sát lục đang tiến hành, vô số nhân tộc táng thân yêu tộc ăn uống, cũng tương tự có đại lượng yêu tộc chết bởi nhân tộc dưới kiếm. Máu tươi nhuộm dần đại địa. Ở phía xa trong sân cốc, Chu Lâm biến mất trong hố trời. Nồng đậm hắc vụ như là có được một loại nào đó linh tính tại nhấp nô, tại hút vào, đầy trời mùi huyết tinh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bị thu nạp vào đến, đều bị hắc vụ thôn phệ. Hắc sắc thạch bia đang rung động, trên đó bó buộc xiềng xích bị chấn động đến hoa hoa tác hưởng, phía dưới cổ pháp tế đàn bên trên, có vết máu màu đen tản ra khí tức cấm lãnh. Sắt. Giết sạch tất cả yêu tộc. Kiếm Phong Hoa gầm thét, đáy lòng của hắn càng ngày càng bất an, loại kia cảm giác bị đè nén càng ngày càng mãnh liệt, hắn tin tưởng mình trực giác có thể sẽ có đại sự muốn phát sinh. Hắn không biết sẽ tao ngộ cái gì, chỉ biết là mau sớm chém giết trước mắt tất cả yêu tộc, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, một tôn to lớn thân ảnh trống rỗng mà hiện, Ngưu Ma Vương thân thể cao lớn vô hạn biến lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trời ạ, đó là cái gì? Thật lớn một con trâu. Nhân tộc bước chân tiến tới đột nhiên trì trệ, bị đây to lớn thân ảnh hoàn toàn trấn trụ. Sát ta nhiều như vậy yêu tộc binh sĩ, các ngươi cũng nên đủ rồi. Hãy chết đi cho ta. Ngưu Ma Vương giữa mũi miệng phun ra một ngụm bạch khí, to lớn khí lưu nhấc lên một trận báo tô phong, thổi đến nhân tộc liên quân ngã trái ngã phải. Trong đám người, Thần Phong Quốc chủ kiệt lực bảo vệ Chu gia phụ tử, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng phát hiện mình thật sự là quá coi thường Vạn Thọ Sơn thực lực, vị này Ngưu Ma Vương, thực lực của nó đơn giản thâm bất khả chắc, phun một hơi liền có thể làm cho cả nhân tộc liên quân ngã trái ngã phải, nếu là chân chính đối chiến, thực lực của nó hẳn là sao đáng sợ. Đơn giản không dám tưởng tượng. Lần này Chu Lâm đến đây Vạn Thọ Sơn cứu người, Chu gia phụ tử khăng khăng muốn tới, Chu Phong, Chu Trấn Đông, Liễu Như Yên, Chu gia người một nhà toàn bộ đều tới, nếu là đã xảy ra chuyện gì, về sau nàng làm sao cùng Chu Lâm bằng giao. Khoảng cách Thiên Huyền chiến trường không có bao nhiêu năm, nguyên bản nàng đã không có hy vọng quá lớn, nhưng là Chu Lâm quật khởi lại làm cho nàng nhìn thấy ánh dạng đông, chỉ cần có thể ổn định Chu Lâm, có hắn tại, Thiên Huyền trên chiến trường, Thần Phong Quốc tất thắng. Năm nước chi tranh, đến lúc đó Thần Phong Quốc chắc chắn quét qua thất bại chi thế, quật khởi mạnh mẽ. Nàng bung ra phượng tộc truyền thừa chi địa Thần Phượng Sơn miễn phí cho hắn lĩnh hội, tự mình dẫn mấy vạn thần phong vệ chinh chiến xuất Vân Cốc, nghị cách cứu viện Chu Phong, bao quát lần này xuất chinh Vạn Thọ Sơn. Hết thảy hết thảy, không phải là vì nghị Chu Lâm tại Thiên Huyền trên chiến trường quét ngang vô địch, thỏa thích lấp lánh quan mang, vì Thần Phong Quốc làm vẻ vàng sao. Nếu là nơi này có biến, hết thảy thất bại trong gang tấc, nàng không có cam lòng. Phá cho ta. Thần Phong Quốc chủ dốc hết toàn lực, bảo vệ Chu gia toàn gia, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương quá cường đại, vẹn vẹn phun một hơi liền để nàng trọng thương, nàng thế nhưng là vũ quân thực lực a, tại dạng này đại yêu trước mặt thế mà không có sức hoàn thủ. Khí tức của nó làm sao lại cường đại như vậy? Kiếm Phong Hoa biến sắc, linh thức hoàn toàn không cách nào đụng chạm đến Ngưu Ma Vương sâu cạn, chỉ có thể nói rõ đối phương cảnh giới mạnh hơn chính mình quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái năng lượng đẳng cấp. Theo nó xuất hiện thời điểm, là hắn biết lớn nhất nguy cơ tới, Vạn Thọ Sơn thế mà ẩn giấu đi một tôn siêu việt yêu hoàng tồn tại. Chẳng lẽ là yêu đế, lại hoặc là yêu đế phía trên yêu tôn. Đã không cách nào đi ước đoán, đến loại tầng thứ này, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan. Chân chính là một tầng cảnh giới một tầng thiên, huống chi nếu là vượt giai một cái đại cảnh giới, như thế nào địch nổi. Coi như hắn mượn nhờ thiên cương hôn nguyên trận hiệu quả, tự thân chiến lực tăng cường gấp 2, cũng không thể tới đối đầu. Đánh không lại cũng muốn đánh, cùng lắm thì vừa chết. Biết rõ không thể làm mà vì đó, như là đã đến nơi này, chỉ có một kết quả, đó chính là chiến. Cổ thí lao tổ truyền âm, chỉ cần kiếm tử còn sống, ta kiếm tông không biết diệt. Đúng, sợ cái bóng, hôm nay đã giết đủ vốn. Đụng một cái. Kinh Thiên càng là hung hãn, đối mặt Ngưu Ma Vương cường địch như vậy thế mà phóng xuất ra sôi trào chiến ý. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền chiến. Các huynh đệ, đồng tâm hiệp lực, trung lục cường địch. Kiếm Phong Hoa ánh mắt ngưng tụ, sát ý trong lòng tại kéo lên. Làm thịt đầu này lão Ngưu. Nam Hải Kiếm Tông lục đại võ hoàng lão tổ tâm ý nhất trí, Thiên Cương Hỗn Nguyên trận đột nhiên ở giữa co vào, hóa thành nồng đậm năng lượng màu xanh bao khỏa tại Kiếm Phong Hoa bên người, để khí tức của hắn trong nháy mắt cất cao. Trọn vẹn đạt đến võ hoàng trung kỳ. Đây đã là cực hạn, hắn không cách nào lại tăng cường, dù sao thực lực bản thân nhận hạn chế. Sắt. Lục đạo tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên, Kiếm Phong Hoa nở rộ kiếm mang đã đạt đến vài chục trượng, loại kia kinh khủng kiếm mang đủ để quét ngang bát phương. Nhân tộc gieo họ, có võ hoàng cường giả tọa chấn, bọn hắn lực lượng rất đủ. Chỉ là võ hoàng trung kỳ, cũng dám ở bản tôn trước mặt dương oai. Như Ma Vương cười khinh bỉ, giữa mũi miệng phun ra bạch mang, thiên địa đột nhiên ảm đạm. Một cỗ bàng bạc đến làm người tuyệt vọng khí tức chấn áp xuống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? A, vô số tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó im bặt mà dừng, nhân tộc liên quân mỗi người tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt cổ của mình, như là một con vịt nâng lên giữa không trung, miệng không thể nói. Kiếm Phong Hoa thả ra tuyệt thế kiếm mang như là rơi vào vũng lầy bên trong, nửa bước khó đi, bên ngoài thân kiếm mang tại sụp đổ. 3. Thiên Cương Hỗn Nguyên trận không chịu nổi áp lực như vậy, trực tiếp hỏng mất. Lục đại võ hoàng lão tổ cuồng phún một ngụm máu tươi, gặp trận pháp phản vệ, bị trọng thương. Cái đó thế mà chỉ dựa vào khí tức liền ép vỡ Thiên Cương Hỗn Nguyên trận, gia hỏa này đến cùng cảnh giới gì? Kiếm Phong Hoa ánh mắt rung động, một mặt chấn kinh. Đây quả thực khó có thể tin, đầu này Ngưu yêu quá cường đại. Nếu như không phải là vì huyết tế yêu thần, các ngươi dạng này côn trùng, bản tôn một ngụm có thể toàn bộ ăn hết. Chương 371, quỷ dị tiếng vang. Thanh âm ùng ùng vang lên. Ngưu Ma Vương một mặt lạnh lùng, như là nhìn xuống thiên địa đại ma thần, chúng sinh ở trong mắt nó liền như là sâu kiến đê tiện. Yêu đế đại nhân vạn thuế. Yêu đế đại nhân nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại. Nơi xa, Vạn Thọ Sơn yêu tộc nối đuôi nhau mà xuất, nằm dạp trên mặt đất, cao giọng cùng giống. Chân chính cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, rất cung kính đứng sau lưng Ngưu Ma Vương, từng cái khí tức như vực sâu như trụ, kinh khủng yêu khí như lang yên cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Những yêu tộc này hình thù kỳ quái, hình thái khác nhau, nhưng mà thực lực của bọn nó nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi, rất nhiều đều là yêu hoàng trở lên cường giả. Đây mới là Vạn Thọ Sơn chân thực thực lực sao? Chúng ta, Thất Sách A. Cổ thí phun ra một ngụm tâm huyết, hai mắt vô thần. Lúc trước phái ra thế mà chỉ là Vạn Thọ Sơn mặt ngoài lực lượng, thậm chí còn không phải chủ yếu nhất chiến lực, bọn hắn liều chết tác chiến, thế mà chỉ là ngoại vi thế lực sao? Vạn Thọ Sơn thâm hậu nội tình hoàn toàn che mất vị lão nhân này thần trí, để hắn vì nhân tộc tiền đồ lo lắng. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Võ Hoàng đại nhân làm sao lại bại? Ta không tin. Ngay cả Võ Hoàng lão tổ đều bại, chúng ta không cứu nổi a. Tất cả bị bó buộc giữa không trung nhân tộc luyện khí sĩ mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng là con mắt cũng không nhận hạn chế, chính mắt thấy 6 vị võ hoàng bại vào Ngưu Ma Vương hời hợt một chiêu, hoàn toàn chấn kinh tất cả nhân tộc. Bọn hắn sợ ngây người, đồng thời toàn thân run rẩy, tâm tình tuyệt vọng đang tràn ngập, hai mắt như cùng chết xám, không có một điểm sinh khí. Rơi vào dạng này yêu tộc trong tay, bọn hắn không có may mắn còn sống sót đạo lý. Đem tất cả mọi người bắt lại, cấp bản tôn áp hướng tế đàn, tế tự yêu thần. Nữ tử kia cũng áp quá khứ. Ngưu Ma Vương hạ lệnh, chúng tiểu yêu cùng kêu lên đồng ý. Rất nhanh, tóc thai bù xù Lý Yên Nhi cũng bị áp giải đến tế đàn phụ cận, bốn phía chiếu chiếu bật bật chất đống lấy nhân tộc luyện khí sĩ, ngay cả lục đại võ hoàng lao tổ đều không ngoại lệ. Trong đám người, thần phong quốc chủ hai mắt vô thần. Đến loại thời điểm này, nàng minh bạch, lần này thai kiếp khó thoát, không có cái gì kỳ tích. Chỉ là, không nên mang theo bọn hắn đến A. Tại nàng bên cạnh, Chu Phong, Chu Trấn Đông, Liễu Như Yên đều hôn mê, nàng kiệt lực muốn bảo hộ, nhưng là tại Ngưu Ma Vương vĩ lực phía dưới. Thực lực của nàng căn bản không đáng chú ý, tất cả mọi người bị bắt sống. A, tựa hồ không nhìn thấy Chu Lâm, cũng không có thấy Mục Thành, chẳng lẽ bọn hắn chạy đi sao? Thần Phong Quốc chủ ánh mắt quét qua, trong đám người đảo qua, từ đầu đến cuối không có phát hiện Chu Lâm thân ảnh, cái này khiến nàng tuyệt vọng nội tâm lên một tia gợn sóng, Chu Lâm còn không có bị bắt lại, có lẽ còn có cơ hội. Ha ha, nhân tộc, tính là thứ gì? Bất quá là một bầy kiến hôi, chờ phục sinh yêu thần đại nhân. Phương thế giới này đều đem biến thành yêu tộc ta nô lệ. Vạn Thọ Sơn yêu tộc vừa ra, nhân tộc liên quân toàn quân bị diệt. Ngưu Ma Vương vui sướng cười to, thanh âm truyền đi rất rất xa. Chúng yêu cùng cười to lên, chúc mừng lần này hai tộc nhân yêu đại chiến thắng lợi. Lần này đại chiến, chắc chắn đối tương lai Nam Cương hai tộc thế lực đi hướng phát sinh sâu xa ảnh hưởng. Vạn Thọ Sơn xuất, Nam Cương vô địch, cái gì Nam Hải 18 tông, cái gì Thần Phong Quốc đều sẽ không còn tồn tại. Trọng yếu nhất là bọn chúng sẽ nên đón vĩ đại yêu thần phục sinh. Một khi yêu thần phục sinh, vậy liền không chỉ là Nam Cương, mà là toàn bộ thế giới chế bá, việc quan hệ yêu tộc thống trị toàn bộ thế giới hoành vĩ lam đồ, ẩn chứa một cái tộc đàn khống chế một phương thế giới dã vọng. Ầm ầm. Đột nhiên đại địa một trận run rẩy, lay động kịch liệt, mặt đất vỡ ra, lộ ra từng đạo vài thước rộng hố sâu, bên trong có màu đỏ nham tương lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Tại thiên uy trước mặt, yêu tộc hoảng hốt luống cuống, kinh hoàng không thôi. Đáng chết, là tiểu tử kia. Một đám phế vật, chẳng lẽ liền không có thể bắt ở tiểu tử kia. Trừ bỏ chết đi, còn có mấy cái lọt lưới cá con, cái khác tất cả liên quân đều đã bị bắt, lòng đất phát sinh thiên uy dị động, giải thích duy nhất chỉ có nhân tộc kia tiểu tử, chỉ có hắn thuận hố trời đi xuống. Không tốt, hắn muốn đi động yêu thần mộ. Ngưu Ma Vương không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt một lần, nói, các ngươi nghe lệnh, những này nhân tộc tế phẩm trước cấp bản tôn treo, chờ tiến đến diệt sát tiểu tử kia. Trở lại đón lấy hiến tế, nên đón yêu thần phục sinh ban cho vô thượng thánh lực. Giống giống. Chúng yêu cùng giống, uy danh chấn thiên. Tiểu tử kia. Chẳng lẽ còn có người chạy thoát? Sẽ là Chu Lâm sao? Chẳng lẽ hắn tìm được yêu thần mộ bí mật? Đến hàng vạn mà tính nhân tộc luyện khí sĩ bị bắt sống, bọn hắn dưới mắt hy vọng duy nhất chỉ có cái kia ngoài ý muốn xa lưới nhân tộc tiểu tử, hy vọng hắn có thể giải cứu chúng sinh. Có lẽ thật là hắn. Thần Phong Quốc chủ nhãn tình sáng lên, có một tia sinh khí. Trong ấn tượng của nàng, mỗi lần Chu Lâm luôn có thể mang cho nàng một chút ngoài ý muốn kinh hỉ, lần này, cũng nhất định có thể. Chu Lâm, đừng để ta chờ thất vọng, phải xem ngươi rồi. Nàng âm thầm chờ mong. Nếu như ngay cả Chu Lâm đều không được, kia chỉ sợ thật muốn bị diệt tộc. Tất cả mọi người đang mong đợi, chờ mong kỳ tích phát sinh. Mà lúc này, Chu Lâm không chút nào biết ra giới biến hóa, hắn hành tẩu tại đen nhánh lòng đất, cô tịch cùng sợ hãi người hầu, hắn tinh thần vô hạn tập trung, một đường tiến lên. Từ phía trên trong hầm hạ xuống, phía trước trống rỗng, phía sau hắc vụ quấn, nguy cơ trùng trùng, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn hướng về sâu trong bóng tối thẳng tiến, căn bản không để ý tới cân nhắc phía trước đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Đông, thùng thùng, Không biết đi bao nhiêu dặm, bên hai bỗng nhiên truyền đến ngột ngạt mà hữu lực thanh âm, cách mỗi trong đoạn thời gian liền sẽ vang lên. Loại kia thanh âm liền như là gõ hỏi linh hồn va chạm, mỗi một lần rung động đều để sắc mặt hắn tuyết trắng, thất tha thất thểu cơ hồ ngã sắp xuống. Đây là thanh âm gì? Hắn rốt cục lộ ra hoảng sợ thân sắc. Lấy thể chất của hắn còn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, nếu là đổi lại những người khác, hơn phân nửa trái tim sớm đã sụp đổ. Loại kia thanh âm kinh khủng lực xuyên thấu quá mạnh, che lên lỗ tai đều vô dụng, như là đụng vang ở sâu trong linh hồn thanh âm, tránh cũng không thể tránh. Không đúng, nơi này nồng độ linh khí tăng lên, chẳng lẽ tiến vào cái gì động thiên phúc địa? Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy nơi xa, linh thức một mực toàn bộ triển khai, toàn bộ hành trình cũng không có gặp được nguy hiểm, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, hít một hơi đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đây rất không tầm thường. Trong đan điền, một thuộc tính linh vật phát ra khát vọng ý đồ, hắn một bên hấp thu nồng đậm sinh cơ linh khí, một bên điều chỉnh tự thân trạng thái, đem tự thân từ đầu tới cuối duy trì tại chiến lược mạnh nhất trạng thái, lấy nên đón khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Nhắm mắt theo đuôi, tại đứt quãng kinh khủng tiếng va đập bên trong, phía trước thấy được một tia sáng, cái này khiến hắn cuồng hỉ, cuối cùng đã tới cuối cùng sao. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, hoàn toàn không để ý quỷ dị tiếng vang mang cho hắn xung kích, hướng về sáng ngời chỗ chạy tới. Ông! Trước mắt, rộng mở trong sáng, nhưng mà tiếp xuống nhìn thấy đồ vật lại làm cho hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Trời ạ, nơi này tại sao có thể có dạng này? Chương 372, Yêu Thần Mộ. Trước mắt, là một mảnh liên miên vô tận biển lửa, bốn phía ánh lửa ngút trời, nham tương cốt cốt, đâm đỏ ánh lửa chiếu rọi trước mắt, hừng hực nhiệt độ nướng đến sắc mặt người đỏ bừng. Chân chính để hắn khiếp sợ là, tại kia sôi trào trong nham tương, có một tòa toàn thân óng ánh đảo nhỏ, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng xuất hiện. Như thế hừng hực nham tương, làm sao lại có đảo nhỏ tồn tại? Phổ thông núi đá sớm đã bị nham tương hòa tan, mà lại loại kia đảo nhỏ toàn thân phát ra doanh doanh ánh sáng nhạt, xem xét sẽ bất phàm. Cái này khiến Chu Lâm con ngươi co rụt lại đồng thời cũng ngầm sinh cảnh giác. Hình ảnh như vậy quá quái dị, sự tình xuất khác thường tất có yêu, nhất là nơi này là Vạn Thọ Sơn bên trong, yêu tộc thánh địa, vừa mới lúc tiến vào, yêu tộc tựa hồ mười phần coi trọng nơi này, cái này để hắn càng thêm cẩn thận. Đông. Lại là một tiếng vang trầm nặng, chấn động đến ánh mắt hắn nhảy một cái, hắn phát hiện, nơi này lại là quỷ dị tiếng vang đầu nguồn, thanh âm kia rõ ràng là đến từ bên trong hòn đảo nhỏ bộ. Nơi đó đến tột cùng có cái gì? Chu Lâm tự nói, dõi mắt trông về phía xa. Đến từ trong nham tương chìm nổi hòn đảo nhỏ kia, quang huy lập lòe, bóng ánh vô cùng, tràn ngập tang thương cùng khí tức cổ xưa, kia là trải qua tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tại nó bên ngoài, có từng đạo thần hà đang lưu chuyển, chính là những này thần hà bảo đảm đảo nhỏ không bị nham tương xâm nhập, bình yên chạy qua tuế nguyệt xâm nhập. Nơi này hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm đến gần như sền sệt tình trạng, chỗ như vậy là thích hợp nhất tu luyện hỏa đạo công pháp. Chu Lâm ngũ hành cùng tu, dạng này bảo địa, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thôn thiên thần quyết điên cuồng hút vào nồng đậm hỏa nguyên, thể nội ngũ hành lưu chuyển, tương sinh chuyển hóa, chân nguyên bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng. Không có người nào có thể tùy tiện thành công, Chu Lâm mỗi lần có thể vượt cấp mà chiến, các loại thủ đoạn đều là nội tình, chỉ có nội tình thâm hậu mới có thể hậu tích bạc phát, chờ đợi nhất phi trùng thiên ngày. Dạng này bình tĩnh tràng cảnh không biết kéo dài bao nhiêu năm, Chu Lâm ngoại ý muốn xâm nhập, ngược lại làm cho nơi này nhàm tương lộ ra càng thêm cuồng bạo, đảo nhỏ chim nổi, càng thêm tấp nập, tựa hồ đã nhận ra ngoại nhân tiến vào. Đông, đông, đông. Liên tiếp 3 tiếng vang trầm nặng, khoảng cách rất ngắn, loại kia kinh khủng tiếng vang đâm đến Chu Lâm khí huyết phù phiếm, từ lúc ngồi bên trong giật mình tỉnh lại, không thể không phân tâm chống cự. Nơi đó đến tột cùng có cái gì? Vì cái gì ta cảm giác được một thanh âm tựa hồ đang kêu gọi? Nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không có cái gì. Loại tình huống này rất quỷ dị, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Nương theo lấy 3 tiếng đụng vang, như là trời long đất nở, bốn phía nham tương mãnh liệt, sóng lửa ngập trời, từng đạo hào quang rừng rực sông lên bầu trời, đem phiến khu vực này chiếu sáng giống như ban ngày. Chim nổi đảo nhỏ trực tiếp trôi nổi đi lên, trên đó để lộ ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. A! Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, một tay một vòng, mấy cây lông vũ bay ra, chính là lúc trước từ hỏa nha vương trên thân rút ra ẩn chứa kim ô huyết thống lông vũ. Đây là hỏa nha vương phản tổ lớn nhất dựa vào, kết quả bị hắn nổ xuống. Kim ô lông vũ vừa ra, đầy trời hỏa nguyên tựa hồ tìm được phát tiết lối vào, nhao nhao tràn vào lông vũ bên trong, để đây mấy cây lông vũ một nháy mắt quang hoa đại thịnh. Đảo nhỏ tựa hồ nhận kim ô lông vũ hấp dẫn tại ở gần. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, phát hiện một cái biến hóa rất nhỏ. Có lẽ, có thể tịch này vượt qua nham tương, đi đến trên đảo nhỏ. Hắn âm thầm suy nghĩ, lòng có lập kế hoạch. Trước đó khổ vì không cách nào vượt qua cuồng bạo dòng nham thạch, dù là hắn thân tu ngũ hành luyện thể, đối với ngũ hành năng lượng kháng tính tăng nhiều, nhưng là đối mặt nham tương, hắn vẫn còn có chút rụt rè, không dám tự mình thí nghiệm. Đi lên. Thôi động kim ô lông vũ lơ lửng, Chu Lâm quả quyết xuất thủ, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, lấy phượng tường thuật không có khe hở kết nối, trong hư không gợn sóng run lên, hắn một chân nhẹ nhàng ở giữa không trung kim ô lông vũ bên trên mượn lực một điểm, cả người như thiểm điện vượt qua biển dung nham, bước lên đảo nhỏ. Siêu siêu. Chân nguyên một dẫn, triệu hồi kim ô lông vũ, Chu Lâm đang muốn quay người tiến đến đảo nhỏ điều tra, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, tiểu tử, lưu lại. Đây là ta yêu tộc cấm địa, há lại cho ngươi một ngoại nhân nhúng chàm. Lưu lại cho ta. Hắc ám trong sơn động, mấy đạo lưu quang cực tốc mà đến, một người trong đó xa xa gầm thét.